Chương 177, độ kiếp thành công. Đạo môn lôi kéo. Diệp Thanh đứng ở đại địa phía trên, ngẩng đầu nhìn lần nữa ngưng tụ kiếp vân. Đến cùng có mấy đạo lôi kiếp? Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc. Nếu như là ngũ hành lôi kiếp, hắn hẳn là độ xong. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là ngũ hành lôi kiếp, mà là cao cấp hơn càng kinh khủng lôi kiếp. Thứ 6 đạo lôi kiếp thành hình. Kia là một đạo màu lam lôi quang. Cho dù còn chưa rơi xuống đến, Diệp Thanh đều có loại đập vào mắt kinh hãi cảm giác, biết đạo lôi kiếp càng về sau, uy lực càng phát ra kinh khủng. Ngăn cản không nổi, vậy cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Mà lại, lần thứ nhất lôi kiếp, thường thường có thể quyết định tương lai độ cao. Lôi kiếp càng mạnh, chỉ cần có thể ngăn cản được, tương lai thành tựu càng cao. Đồng dạng, cũng là càng hung hiểm. Oen, đáng sợ màu lam lôi quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Thành trên thân, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại như biển cả cuộn cuộn, mãnh liệt cuộn trào, vô tận lam quang tràn ngập ra, bao trùm phương viên trong vòng trăm thước. Diệp Thành vậy mà sinh ra một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Ho ho ho ho. Hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể, kinh khủng lôi điện tràn ngập xé rách hết thảy, thân thể của hắn phảng phất đều muốn hòa tan. Đợi đến màu lam lôi quang biến mất, hắn cảm giác yêu khí tiêu hao rất nhiều. Hô, quả nhiên kinh khủng a. Diệp Thanh thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn vẫn tại nổi lên lôi điện kiếp vân, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Ít nhất là thất diệu lôi kiếp a. Oen, đáng sợ màu tím lôi quang rơi xuống. Tắm rửa tại tử lôi bên trong Diệp Thanh, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, đợi đến lôi quang tiêu tán, hắn đã trở nên tiêu hắc nhất phiến, chỉ bất quá theo mãnh liệt sinh cơ hiện ra đến, khối lớn cháy đen sắc ngoài chốc ra. Rất nhiều yêu môn thành viên nhìn xem một màn này, lo lắng cực kỳ. Tiểu Bạch, không có sao chứ? Vũ Trinh sư tỷ lo lắng, chỉ là xa xa cảm thụ kia lôi kiếp, liền vô cùng kinh khủng, càng khó tưởng tượng ở vào lôi kiếp vây kích Tiểu Bạch sẽ phải gánh chịu cỡ nào thống khổ. Không biết, Ngọc Dương chân nhân lắc đầu, bọn hắn tu vi cấp độ quá thấp, đều chỉ là đạt tới thiên tượng cảnh, khoảng cách thần cảnh quá mức xa vời. Thất diệu lôi kiếp, hắn thế mà vượt qua rồi. Các loại, kiếp vân biển không có tán đi. Trời ạ, không phải là bát hoang lôi kiếp a? Cái kia trung niên đạo nhân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói có thể độ bát hoang lôi kiếp người, đại biểu kinh khủng tư chất tiềm lực, tương lai tứ cảnh có hy vọng. Diệp Thanh nhìn lên bầu trời phía trên kiếp vân lại còn không có tán đi, thầm cười khổ. Có chút thao đản. Đây là bát hoang lôi kiếp sao? Chỉ gặp kiếp vân bên trong, vậy mà biến thành đáng sợ màu đen lôi điện. Thiên địa đen kịt một màu, đè nén vô cùng. Lần này ấp ủ lôi kiếp thời gian rất dài, trọn vẹn mười mấy cái hô hấp đều không có rơi xuống tới. Diệp Thanh biết thời khắc quan trọng nhất đến. Lúc này hắn không chút do dự vận dụng biến hóa pháp tắc, biến thành một tôn khoảng chừng hơn 130m cao khổng lồ yêu thân thể. Khí tức càng khủng bố phát ra, như vực sâu như ngục. Lúc này mới hắn thực lực chân chính. Giờ phút này triệt để phóng xuất ra. Lúc này, màu đen lôi quang rốt cục cấp độ hoàn tất, đột nhiên rơi xuống. Đen nhánh hắc quang, phản phất có thể thôn vệ hết thể quan mình. Triệt để đem Diệp Thành chém mất. Hắn khổng lồ yêu thể vậy mà bắt đầu hòa tan. Thống khổ cực độ. Diệp Thành phát ra uy mắng gào thét. Yêu môn rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệnh, trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Độ kiếp thất bại sao? Trung niên đạo nhân nhìn xem kia hủy thiên diệt địa kinh khủng màu đen lôi kiếp, sau một lúc lâu tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm. Theo hắc ám tiêu tán, dần dần khôi phục quan minh, tiên nguyên bản địa. Phương phảng phất không có bóng người. Không. Vũ Trinh sư tỷ trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Tiểu Bạch, Ngọc Dương chân nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Những sư huynh sư tỷ khác bọn người mặt lộ vẻ bi thương. Bọn hắn không nghĩ tới tiểu sư đệ vậy mà độ kiếp thất bại rồi. Các ngươi nhìn. Đương nhiên, có người gần như chỉ gặp một mảnh kỳ dị bạch quang nổi lên, dần dần ngưng tụ ra một đạo bóng trắng, cuối cùng biến thành một tôn chừng hơn 100m cao to lớn bạch viên. Là Diệp Thành. Hắn cũng chưa xê hết. Người ở chỗ này thấy cảnh này, tất cả đều vui đến phát khóc. Quá tốt rồi. Vũ Trinh sư tỷ một vòng nước mắt, lộ ra tiểu dung. Chỉ là, nụ cười của nàng cũng không có tiếp tục bao lâu, liền đọc lại. Bởi vì trên bầu trời, kiếp vân kia lại còn là không có tiêu tán, chỉ là trở nên giống như trong suốt, một loại màu trắng tỉnh lôi quang ở trong đó ấp ủ cựu sắc lôi kiếp sao. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm. Kỳ thật, tại hắn độ xong thứ 8 đạo lôi kiếp thời điểm, hắn liền cảm ứng được kia cố kiếp vân khóa chặt cảm giác cũng không có biến mất. Có lẽ hắn là yêu. Thế gian đệ nhất tôn yêu, cho nên mới xuất hiện cựu sắc lôi kiếp. Nghe nói cựu sắc lôi kiếp chính là giữa thiên địa thứ nhất lôi kiếp, một khi xuất hiện, đó chính là hủy diệt chỉ kiếp, cơ hồ không người có thể vượt qua. Chỉ khi nào vượt qua, đó chính là thành Phật làm tổ. Ta ngược lại muốn xem trong thiên địa này thứ nhất lôi kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Thanh sắc mặt rất bình tĩnh. Giờ phút này tu vi của hắn thực lực đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Dù sao hắn tổ yêu linh căn có thể làm cho hắn khôi phục một lần trạng thái đỉnh phong. Trước đó cơ hồ yêu thần thể đều bị lôi kiếp vanh sập, có thể theo cuối cùng tổ yêu linh căn phóng thích ra tổ linh khí, để tu vi của hắn thực lực triệt để khôi phục lại. Cuối cùng một đạo kiếp lôi kéo dài đến mấy phút mới rốt cục cấp vụ hoàn tất. Tại ánh mắt rất nhiều người bên trong, một đạo gần như trong suốt màu trắng lôi quang từ không trung phía trên chậm rãi rơi xuống Diệp Thành thân thể khổng lồ phía trên. Trong chốc lát, Diệp Thành thân thể vậy mà cũng theo đó biến thành hơi mờ sắc. Theo thời gian tiếp tục, thân thể của hắn càng ngày càng hư hóa, cuối cùng cơ hồ mắt thường đều không thấy được. Diệp Thành ý thức cũng gần như tại thời khắc này triệt để trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, phản phất muốn theo thân thể triệt để hư ảo, tiêu tán ở trong thiên địa này. Đột nhiên trong óc hắn, một đạo kỳ dị thanh âm vang lên. Đinh, mỗi ngày đánh dấu thời gian đến, mời túc chủ kịp thời đánh dấu, để tránh lãng phí đánh dấu cơ hội. Là hệ thống đang nhắc nhở đánh dấu. Diệp Thành ý thức đột nhiên vì đó thanh tỉnh lại. Nguy hiểm thật ta, kém chút liền triệt để trầm luân. Diệp Thành trong lòng âm thầm may mắn. Nếu như không phải đánh dấu hệ thống thanh âm, hắn vừa rồi khẳng định độ kiếp thất bại. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, không chỉ là nhục thân bên trên, còn có ý thức phương diện. chỉ cần hắn ý thức triệt để đình trệ, trống rỗng, như vậy thì sẽ theo thân thể triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây chính là thứ 9 đạo lôi kiếp chỗ kinh khủng. Đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, ban thưởng 1000 võ nguyên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, Cửu Long Viêm Dương Hỗn Nguyên yêu thể tổ kinh một bộ. Cơ hội triệt để tiêu tán Diệp Thành, một lần nữa ngưng tụ, biến thành một tôn đáng sợ yêu thể, quần quần cựu sắc quang mang từ thiên địa ở giữa tụ đến, dung nhập vào Diệp Thành thể nội. Đây là kiếp sau nguyên khí, cực kỳ chân quý. Đại biểu độ kiếp sau thiên địa ban thưởng. Hấp thu kiếp sau nguyên khí về sau, không chỉ có tất cả hao tổn triệt để khôi phục, còn có thể bước vào một cái tầng thứ cao hơn, trở thành chân chính một kiếp thần cảnh. Diệp Thành nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy sinh mệnh cấp độ thuế biến tăng lên. Cựu sắc lôi kiếp. Trung niên đạo nhân nhìn thấy cái kia đạo trôi nổi ở trong hư không, hấp thu cựu sắc quang mang thân ảnh, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng rung động. Chợt, hắn quay người mà đi. Hắn nhất định phải đem tin tức này bẩm báo lên trên. Lôi kéo Vân Chỉ yêu môn, nhất định phải cải biến sách lược. Diệp Thành về tới yêu môn bên trong. Đông đảo yêu môn thành viên giang lên tiếp, từng cái cao hứng mừng mừng. Một phen chúc mừng về sau, Diệp Thành mới hỏi thăm chính mình bế quan những năm này, ngoại giới có thể phát sinh một chút sự tình gì. Tiểu Bạch, mười mấy năm qua, biến hóa quá lớn. Ngọc Dương chân nhân biểu lộ có chút phức tạp, thở dài nói: "Ồ." Diệp Thành rất là ngoài ý muốn. Hiện tại Tấn La hai nước đã bị đạo môn nắm giữ, trước đây không lâu, liền có đạo môn người đi lên lôi kéo, để chúng ta Vân Chỉ yêu môn quy thuận đạo môn. Ngọc Dương chân nhân nói: "Đạo môn?" Diệp Thành sững sờ. 12 năm trước, một cái tự xưng đạo môn tổ chức, đồng nhiên tiếp quản Tấn La hai nước, La Quốc thần tiên ma quái đoán cầm nữ bị đạo môn đánh bại, không biết tung tích, nghe nói cái này đạo môn có được mấy tôn thần cảnh cường giả, nguyên bản các thế lực lớn, hoặc là quy thuận, hoặc là bị khu trục rời đi. Ngọc Dương chân nhân nói ra, mà lại căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, địa phương khác tựa hồ cũng đều có đại biến, có một loại thuyết pháp, nói cái gì bách gia trở về. Diệp Thành tiêu hóa lấy những tin tức này. Chính mình bế quan vài chục năm, bên ngoài biến hóa cứ như vậy lớn sao? Cái này đạo môn từ đâu mà đến? Nhiều như vậy thần cảnh cường giả, lại là làm sao xuất hiện? Có thể khẳng định là, cái này cái gọi là đạo môn hẳn là cùng lúc trước La Quốc đạo môn không phải một cái khái niệm. May mắn hắn đã đột phá đến thần cảnh, thậm chí còn độ kiếp thành công, trở thành một kiếp thần cảnh, không phải đối mặt hiện tại đại biến, thật đúng là khó mà tự vệ. Từ sư tôn nói tới đến xem, đạo môn một mực tại lôi kéo yêu môn, lại bảo trì nhất định khắc chế, nói rõ là cố kỵ chính mình cái này tiềm ẩn thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, thần cảnh cường giả đối với đạo môn mà nói, hẳn là cũng không kém người. Hiện tại chính mình độ kiếp thành công, như vậy đạo môn thì càng không có khả năng tùy tiện áp bách yêu môn. Bên ngoài bây giờ thế cục rất loạn, đến cùng là cái gì tình huống, hắn hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên không thể tùy tiện đứng đội. Hắn cũng không muốn bị xem như thương dùng. Trở lại Vân Chỉ trong điện, Diệp Thành bắt đầu tiêu hóa thu hoạch lần này. Sau khi độ kiếp, hắn tất cả pháp tắc cùng yêu pháp thần thông, tất cả đều tăng lên một cái lớn cấp bậc. Đặc biệt là Trảm Hồn cùng biến hóa hai đại pháp tắc, hắn trưởng không trình độ càng thêm khắc sâu. Cùng so sánh, mấy loại khác yêu pháp thần thông liền sẽ có khiếm khuyết, tuy nói vẫn như cũ uy lực đại tăng, có thể tương đối thần cảnh cấp độ, liền không coi là đại chiêu. Cho nên, hắn nhất định phải thôn vệ càng nhiều quái chủng, hình thành cái khác yêu quả, đem những này yêu pháp thần thông tăng lên tới pháp tắc cấp độ. Vài ngày sau, Đạo môn lại có thần cảnh cường giả tự mình đến thăm. Trước đó, Đạo môn cũng chỉ là phái Vạn Tượng Thánh giả đến đây lôi kéo. Có thể thấy được Diệp Thành độ kiếp thành công, trở thành một kiếp thần cảnh, để Đạo môn thái độ phát sinh rất lớn cải biến. Càng có khả năng Diệp Thành độ chính là cựu sắc lôi kiếp. Tại nên khách điện bên trong, Diệp Thành tiếp đãi vị này Đạo môn thần cảnh cường giả. Nhìn qua năm 60 tuổi, tiên phong đạo cốt, cầm một cây phất trần, loại kia thần vận khí chất, siêu việt hết thể ý cảnh võ giả. Chúc mừng Viên Bạch đạo hữu, độ cựu sắc lôi kiếp thành công, tương lai tứ cảnh có hy vọng a. Cái này Đạo môn thần cảnh nói. Ngu gia đạo hữu nói đùa, có thể độ lôi kiếp đã là may mắn. Diệp Thành nói, ta bế quan vài chục năm, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, không biết Ngu gia đạo hữu, nhưng vì ta giải hoặc. Viên Bạch đạo hữu thế nhưng là muốn biết ta đạo môn lai lịch. Ngu gia võ thần khẽ cười nói. Đúng. Diệp Thành gật gật đầu. Kỳ thật, cũng đều có thể nói. Ngu gia võ thần khẽ cười nói, nói đến, Viên Bạch đạo hữu không có tham dự mười mấy năm trước trận kia nghịch phản, nếu không sớm đã bị thanh toán. Cái gì nghịch phản? Diệp Thành nghe được mê mẩn nghi ngờ. Ta đạo môn là đến từ Trường Sinh giới, bắt nguồn từ Bách môn một trong, đáng tiếc Trường Sinh giới xuất hiện đại biến, Bách môn không thể không rút lui, quay về Vân Châu đại địa, có thể cố thủ Vân Châu một ít người, vì mình dạ tâm, độc hưởng Vân Châu, Nưu Toan ngăn cản Bách môn quay về, bày ra một trận nghịch phản, toàn bộ Vân Châu đại địa rất nhiều thần cảnh thế lực cơ hồ có chín thành đều cuốn vào đi vào. Ngu Giá Võ Thần nói. Diệp Thành chợt nhớ tới sư tôn nói mình bế quan thời điểm, có đến từ Long Đảo Hầu Hồng Thánh giả đến đây, nói là có đại sự thương lượng. Hiện tại xem ra, có lẽ chính là Ngu Giá Võ Thần nói tới nghịch phản. Trường Sinh giới ở nơi nào? Diệp Thành hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ tại Vân Châu bên ngoài? Trường Sinh giới cũng không tại giới này, mà là một cái tài nguyên phong phú hơn thế giới, về phần Vân Châu bên ngoài, cũng có mấy cái lục địa, chỉ bất quá, mấy cái kia lục địa chủ đạo tộc đàn, cũng không phải là nhân tộc ta. Ngu Giá Võ Thần lắc đầu nói, Ngu Giá đạo hữu, đã bách ra tại Trường Sinh giới đặt chân, vì sao muốn rút lui đâu? Diệp Thành có chút khó có thể lý giải được. Một cái so Vân Châu đại địa tài nguyên phong phú hơn thế giới, bách môn vì sao muốn từ bỏ đâu? Không thể không rút lui a, đối mặt cường địch, đã ngăn cản không nổi. Ngu Giá Võ Thần thở dài một hơi. Chẳng lẽ bách gia tại Trường Sinh giới địch nhân là quái tộc? Diệp Thành trong lòng hơi động, lúc này hỏi: "Quái tộc?" "Ha ha, quái tộc mặc dù đáng sợ, vẫn còn không đủ để uy hát tiếp được bách môn." Nưu Giá Võ Thần tờ giờ ở mờ mặc sau một lát lắc đầu nói ra, đó là một loại đáng sợ hơn địch nhân. "Cái gì địch nhân?" Diệp Thành liền vội vàng hỏi. "Không thể nói a." Ngu Dã Võ Thần thở dài, lắc đầu. Diệp Thành trong lòng nghi hoặc, còn có không thể nói địch nhân. Hắn càng phát ra hiếu kỳ, Bách Môn tại Trường Sinh giới tao ngộ chính là cái gì địch nhân? Thậm chí ngay cả quái tộc cũng không tính cái uy hiếp gì. Viên Bạch đạo hữu, tương lai Vân Châu sẽ phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa, không ai có thể tránh thoát cái này vòng xoáy, không đếm xỉa đến cho nên ta đại biểu Đạo Môn, mời ngươi cùng ngươi yêu môn gia nhập. Ngu Dã Võ Thần nói. Vậy ta cần làm cái gì? Diệp Thành hỏi. Hiện tại không cần làm cái gì, thậm chí ngươi có thể hưởng thụ Đạo Môn một chút chân quý tài nguyên, bất quá chờ đến Bách Môn đại quy mô từ Trường Sinh giới rút lui thời điểm cần ngươi ra một phần lực. Ngu Dã Võ Thần trầm giọng nói. Ngu Dã đạo hữu, ý của ngươi là nói Bách Môn còn không có triệt để từ Trường Sinh giới rút về? Diệp Thành kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên, Bách Môn tại Trường Sinh giới bên trong quá nhiều người, căn bản không có cách nào duy nhất một lần rút về đến, nếu không ngược lại sẽ đem địch nhân cũng dẫn vào đến Vân Châu đại địa, vậy sẽ một trận chân chính nhân gian hạo kiếp. Ngu Dã Võ Thần lắc đầu nói ra, chúng ta cái này một nhóm người, chỉ là tiền trạm mà thôi, trải qua các loại nghiêm mật bố trí về sau, mới có thể đem Bách Môn triệt để đón về tới. Bách Môn rút lui kế hoạch không phải một lần là xong, khả năng cần mấy chục năm mở UDO bố trí mới có thể thực hiện. Vân Châu lớn mà chính là Bách Môn sau cùng căn cơ sở tại. Một khi đem kẻ địch đáng sợ cũng đưa vào đến, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn cái này nhóm người thứ nhất rút về đến, cũng là hao phí cái giá cực lớn. Đặc biệt là Vân Châu đại địa chấn thủ thế lực đột nhiên bị phản, dẫn đến nhóm đầu tiên trở về Tiên Phong đạo chủng, tao ngộ rất lớn tổn thất, mặc dù cuối cùng thắng, tiến hành một phen rửa sạch, thế nhưng để nguyên kế hoạch thật to chậm trễ. Đạo Môn vì sao muốn như thế nhọc lòng đến lôi kéo Diệp Thành, cũng bởi vì Diệp Thành là một kiếp võ thần. Liền xem như vật trắng, là dị loại, nhưng tại tình huống hiện tại dưới, nhất định phải lôi kéo. Chương 178, Hà Đồ Quy Linh trận. Ngu Dã đạo hữu, đối với gia nhập Đạo Môn, ta cũng không kháng cự, dù sao ta đã từng cũng là người trong Đạo Môn, chỉ là Diệp Thành trầm mặc sau một lát nói. Viên Bạch đạo hữu thế nhưng là có cái gì lo lắng? Ngu Dã Võ Thần hiếu kỳ hỏi. Ta làm vật trắng, là thú loại, từng tại La Quốc Trọng Dương quan lớn lên, may mắn trở thành đạo tịch đệ tử, đi lên võ đạo chi lộ, ta đối Đạo Môn một mực là rất có lòng cảm mến, về sau quái dị đại thai bộc phát, ta cũng tận chính mình tất cả lực lượng, trấn sát không ít quái tộc, đáng tiếc, ta thiện chí giúp người, xem Đạo Môn là nhà, nhưng có người lại xem ta là thú, nghị trăm phương ngàn kế chen ép ta, thậm chí còn bày ra cả bẫy, mưu toan khống chế ta. Diệp Thanh dùng một loại rất thâm trầm ngữ khí nói. Ngu Dã Võ Thần mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, liên quan tới việc này, hắn cũng không hiểu qua. Bất quá, hắn xem như nghe được Diệp Thành lo lắng chi tâm. Từng có một lần dạng này không chịu nổi trải qua, đối Đạo Môn lôi kéo có chỗ kháng cự, cũng là rất bình thường. Viên Bạch đạo hữu, kỳ thật ngươi đại khái có thể yên tâm, tại Trường Sinh giới, ta Đạo Môn cũng là có linh thú nhất tộc, chỉ cần tán đồng ta Đạo Môn lý niệm, liền đều là đạo hữu. Ngu Dã Võ Thần nghĩ rồi nói ra, mà lại, ngươi gia nhập Đạo Môn về sau, là có thể hưởng thụ tương ứng đãi ngộ phúc lợi, công pháp, tu hành tài nguyên, độ kiếp pháp, thần khí vân vân. Cái gì cần có đều có. Nói hắn lấy ra một khối ngọc giản. Khối ngọc này giản bên trong, ghi chép một kiếp võ thần có thể hưởng thu tu hành tài nguyên. Hắn còn nói thêm, Diệp Thành tiếp nhận ngọc giản, tinh thần cảm ứng phía dưới, lập tức trong lòng đại chấn. Bởi vì ngọc giản này ghi chép tài nguyên, hắn là chưa từng nghe thấy. Ngu Dã đạo hữu, những tư nguyên này thật tồn tại? Diệp Thành kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, rất nhiều đều là xuất từ Trường Sinh giới, nơi đó có tài nguyên chỉ phong phú, là Vân Châu đại địa xa xa không thể so sánh, chỉ tiếc. Ngu Dã Võ Thần thở dài. Nếu như không phải tình thế bức bách, Bách Môn làm sao có thể rút lui Vân Châu đại địa cái này đất nghèo đâu? Vì sao Đạo Môn một mực lôi kéo Diệp Thành, cũng không có quá nhiều hơn kích thủ đoạn? Ngay tại ở Đạo Môn cao tầng, kỳ thật đối Vân Chỉ Cố Đô cái này cao đẳng linh mạch cũng không có quá để ý. Tại Vân Châu đại địa phía trên, cao đẳng linh mạch xem như cao đẳng tu hành tài nguyên, nhưng để ở Trường Sinh giới, không đáng kể chút nào. Ngu Dã đạo hữu, vậy các ngươi có thần quái lưu lại tới bản thể sao? Diệp Thành đột nhiên hỏi. Những tư nguyên này, mặc dù rất chân quý, thậm chí đối thần cảnh võ giả mà nói, đều là tha thiết ước mơ. Có thể Diệp Thành ngược lại không thế nào nhìn chúng những thứ này. Dù sao hắn yêu võ con đường, cùng phổ thông võ đạo hoàn toàn khác biệt. Nếu như cái này Đạo Môn cất giữ có quái chủng, đó chính là hắn tốt nhất tư lương. Quái thai sao? Ngu Dã Võ Thần mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, xem ra Viên Bạch đạo hữu không chỉ có được khắc chế quái năng lực, càng có thể lợi dụng quái đến để thăng thực lực. Đến thần cảnh loại tầng thứ này, trên cơ bản rất khó bị giết chết, nguyên thần xuất hiếu, tốc độ nhanh đến không biên giới. Hắn tiếp tục nói ra, mà thần tiên ma quái thì càng không cần nói, có được siêu cường sức hồi phục, càng khó bị giết chết, trừ phi là tứ cảnh đại năng tự mình xuất thủ. Bất quá, ta hiểu rõ một người, cất chứa một nhóm thánh quái quái thai, có lẽ cũng có thần quái quái thai. Vậy liên phiền phức Ngu Dã Võ Thần. Diệp Thành vội vàng nói. Ngu Dã Võ Thần sững sờ, chợt gật đầu nói ra, việc này bao trên người ta. Vẹn hẹn vẹn một chút không có cái gì giá trị quái thai, liền có thể để cái này Viên Bạch Võ Thần gia nhập Đạo Môn, phải nói là phi thường có lời. Ngu Dã Võ Thần rời đi. Diệp Thành có chút mong đợi, nếu như có thể đạt được một nhóm thánh là lạ thai, thậm chí là thần tiên ma quái, nghĩ đến có thể làm cho hắn tổ yêu linh căn tiến thêm một bước, sinh ra viên thứ ba yêu quả. Không nghĩ tới cao đẳng linh mạch tại Trường Sinh giới cũng chỉ là bình thường nhất linh mạch, thật sự là khó có thể tưởng tượng kia Trường Sinh giới tài nguyên nên cỡ nào phong phú a. Hắn lại hồi tưởng lại Ngu Dã Võ Thần chỗ đề cập đến một chút tin tức, trong lòng sợ hai thán phục và phần. Đáng tiếc, hiện tại Bách Môn đều muốn rút lui, có thể gặp mặt đúng địch nhân là kinh khủng bậc nào. Hắn suy đoán Bách Môn khẳng định là tứ cảnh cường giả. Ngay cả quái tộc đều không để vào mắt, căn bản không có coi như là cường địch, có thể thấy được Bách Môn thực lực là phi thường mạnh. Đạo Môn trụ sở tại La Quốc, tại nguyên bản Côn Ngô tổ đỉnh. Theo thần tiên ma quái oán cầm nữ quật khởi, Côn Ngô bốn thánh gần như đồng thời vẫn lạc. Mặc dù khởi động hộ sơn đại trận, lại tại không có thánh giả tọa trấn dưới, Côn Ngô tổ đỉnh đại trận bị phá, học trò hoặc xê hết hoặc trốn hoặc khuất phục tại quái giáo. Có thể theo đạo môn trở về đuổi thần tiên ma quái đoán cầm nữ, đem cái này Côn Ngô tổ đỉnh làm đạo môn trụ sở. Một chỗ trong động phủ. Hạ sư huynh, cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Ngưu Giá Võ Thần đến đây bái phỏng đạo môn một vị khác võ thần Hạ Ngôn Băng. Ngưu Giá sư đệ, ngươi không phải đi Ách Vẫn Cao Nguyên, mời kia vượn trắng gia nhập đạo môn, làm sao? Không thành công sao? Nói chuyện chính là một người có mái tóc tuyết trắng, lại tướng mạo rất trẻ trung đạo nhân. Tự nhiên là thành công. Ngưu Giá Võ Thần lúc này nói. A, vậy ngươi cùng ta thương lượng cái gì? Hạ Ngôn Băng võ thần lạnh nhạt hỏi. Ta nghe nói Hạ sư huynh cất chứa một nhóm quái thai. Ngưu Giá Võ Thần hỏi. Đây chỉ là ta một điểm nhỏ yêu thích mà thôi. Hạ Ngôn Băng nói. Sư đệ ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể mượn Hạ sư huynh nhóm này quái thai. Về sau ta ổn thỏa trả lại gấp đôi. Ngưu Giá Võ Thần vội vàng nói. Chẳng lẽ là kia vượn trắng muốn? Hạ Ngôn Băng nhìn Ngưu Giá một chút, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Xác thực như thế, ta đoán chừng cái này quái thai, đối cái này viên bạch hẳn là có chỗ tốt. Ngưu Giá gật đầu nói. Được, dù sao cũng không phải vật chân quý gì. Hạ Ngôn Băng gật gật đầu, sau đó tay vung lên, một nhóm loại hình khác nhau quái thai nổi lên. Những này quái thai đều có một cái đặc điểm, đó chính là thiên kỳ bách quái, tạo hình đặc biệt. Hạ sư huynh, trong này có thần quái sao? Ngưu Giá hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên không có, kia hai kiện thần tiên ma quái chỉ thai là sư tôn thuận tay diệt sát thần tiên ma quái lưu lại. Hạ Ngôn Băng ngữ khí có chút thương cảm. Hắn sư tôn là tứ cảnh cường giả, đáng tiếc tại một lần cùng cường địch khai chiến thời điểm vẫn lạc, có thể nói là đạo môn một tổn thất lớn. Hạ sư huynh, kỷ niệm chỉ vật không còn nhiều, lưu một kiện là đủ rồi. Ngưu Giá nói. Hạ Ngôn Băng tức giận vô cùng, dùng ngón tay chỉ Ngưu Giá, sau đó lại vung ra một vật, xéo ngay cho ta. Đa tạ Hạ sư huynh thành toàn. Ngưu Giá vội vàng vung tay lên, những cái kia quái thai tất cả đều không thấy, sau đó hắn đứng dậy hành lễ về sau, liền vội vàng mà đi. Diệp Thành trên tay cầm lấy một khối ngọc giản. Đây là Ngưu Giá võ thần rời đi thời điểm cho hắn, chủ yếu là một chút liên quan tới thần cảnh tư liệu. Diệp Thành tu hành xem như giá lộ, đặc biệt là đến chân cảnh về sau. Nếu như không phải đạt được bộ sinh liên thánh ý hạch tâm truyền thừa, hắn rất khó theo võ ý phương diện đi xa như vậy. Đoán chừng chỉ có thể đem tinh lực phóng tới luyện thể lên, liền xem như tiến vào thần cảnh. Hắn cũng là tự hành tìm tòi, cùng bình thường thần cảnh là hoàn toàn không giống. Sau đó như thế nào tu hành? Hắn vẫn như cũ chỉ có thể tu hành yêu thể. May mắn lúc trước hắn tại lúc độ kiếp, đánh dấu một bản Cửu Long Viêm Dương Hỗn Nguyên yêu thể tổ kinh. Lúc trước hắn yêu thể tu hành, chủ yếu là đến từ yêu võ đạo quả cung cấp yêu thể khí tức. Về sau không có yêu thể khí tức, hắn yêu thể tăng lên liền trở nên cực kỳ chậm chạp, bởi vì hắn không có cụ thể tu hành công pháp luyện thể. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Bản này Cửu Long Viêm Dương Hỗn Nguyên yêu thể tổ kinh, có hoàn thiện yêu thể phương pháp tu hành, thậm chí bao gồm bát đại yêu pháp thần thông pháp tắc. Liên giống với hắn hiện tại nắm giữ Trảm Hồn pháp tắc cùng Biến Hóa pháp tắc, kỳ thật vẫn như cũ có thể tu hành tăng lên. Hắn chỉ là nắm giữ cái này hai môn pháp tắc ra lông mà thôi. Khoảng cách hắn nắm giữ tinh túy áo nghĩa, kém đến rất xa. Nguyên thần thành thì làm thần cảnh. Độ lôi kiếp, dần dần hóa nguyên thần là dương thần, có thể thoát ly nhục thân mà sinh tồn, không còn cực hạn tại nhục thân chỉ thọ nguyên, thần hồn số tuổi thọ là ngàn năm, lại gặp trời ghét mỗi một giáp, tất có một lần lôi kiếp, vượt qua thì đến một giáp chỉ bình an, nếu không thân tử đạo tiêu. Diệp Thanh kinh ngạc và phần. Cái này cùng hắn lúc trước hiểu biết đến không giống a. Thần hồn số tuổi thọ ngàn năm, nói cách khác luyện thành nguyên thần về sau, không có nhục thân hạn chế, có thể sống ngàn năm lâu. Chỉ là tao ngộ thiên địa ghen ghét, mỗi một cái giáp liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Nếu như có thể một mực độ kiếp thành công, liền có thể một mực sống sót, thẳng đến thần hồn số tuổi thọ cực hạn. Thân cảnh, tổng cộng có 15 lần lôi kiếp, nói cách khác vượt qua 15 lần lôi kiếp, liền có thể sống lâu 900 năm, lại thêm bình thường số tuổi thọ, đúng là ngàn năm lâu. Diệp Thành trong lòng sợ hai thán phục và phần. Nói cách khác, đơn thuần thần cảnh, tương đương với có 15 cái cảnh giới, mỗi lần lôi kiếp, thực lực đều sẽ mạnh lên. Kia đệ tứ cảnh sẽ có bao nhiêu mạnh? Dù sao muốn vượt qua 15 lần lôi kiếp về sau, mới có thể thành tựu đệ tứ cảnh a. Nghe nói 15 lần lôi kiếp về sau, nguyên thần triệt để hóa thành dương thần chính là bước vào đệ tứ cảnh cơ sở. Về phần đệ tứ cảnh đến cùng là cái gì, phần này trong ngọc giản liền không có. Lần thứ nhất lôi kiếp là cái gì, về sau 14 lần lôi kiếp cũng tất cả đều là đồng dạng. Diệp Thanh thở dài một hơi. Hắn lần thứ nhất lôi kiếp là điều kỳ quái nhất cựu sắc lôi kiếp tha mà lại, căn cứ ngọc giản nói, lôi kiếp cường độ cũng không hoàn toàn đại biểu tiềm lực cùng tư chất có đôi khi bị thiên địa để mắt tới, coi là dị loại. Cũng sẽ xuất hiện cựu sắc lôi kiếp bực này kinh khủng lôi kiếp. Giống quái, bước vào thần tiên ma quái về sau, gặp phải lôi kiếp, liền trên cơ bản thuộc về bát hoang lôi kiếp trở lên. Cho nên, thần tiên ma quái độ kiếp thật là khó khăn vô cùng. Thậm chí quái đến thiên tượng trở lên, một lúc sau cũng sẽ không hiểu tao ngộ lôi kiếp, hóa thành cho tàn. Cũng bởi vì quái tại thế giới này thuộc về dị loại, không phải bản thổ sinh vật, bị phương thiên địa này nhằm vào. Đây cũng là bách gia cũng không đem quái coi là lớn nhất uy hát thiếp nguyên nhân chủ yếu. Ta gặp được cựu sắc lôi kiếp, bởi vì ta là yêu sao? Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ, khả năng này rất lớn. Cũng không phải là hắn tư chất cao bao nhiêu, tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Độ lôi kiếp, mặc dù chủ yếu lấy thực lực bản thân để chống đỡ, lại có những biện pháp khác đến phụ trợ độ kiếp. Diệp Thành tiếp tục xem xuống dưới, đây mới là hắn muốn biết nhất. Dù sao 15 lần lôi kiếp, một lần so một lần kinh khủng. Càng đi về phía sau, vượt qua tỷ lệ cũng liền càng thấp. Bách môn tồn tại lịch sử không biết có bao nhiêu, tự nhiên mà nói, đã sớm nghiên cứu ra rất nhiều độ kiếp chỉ pháp. A, trận pháp cũng có thể dùng để độ kiếp. Diệp Thành đống nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi xem xong, hắn mới hiểu được cái gọi là không thể mượn dùng bên ngoài trận, chỉ là vân chỉ đại trận dạng này hộ sơn đại trận, thuộc về bên ngoài trận lực, không cách nào đạt tới suy yếu lôi kiếp hiệu quả. cho nên cái này cần dùng đến linh trận. Cái gọi là linh trận chính là lấy các loại linh khí tạo thành trận pháp. Nhìn như vậy đến ta lấy thân ngoại hóa thân, bố trí thiên cương địa sát trận, hẳn là có thể dùng. Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ, lúc trước hắn độ cựu sắc lôi kiếp thời điểm, cũng không có sử dụng trận này. Chủ yếu là những cái kia thân ngoại hóa thân, thực sự quá yếu, nhất định phải lại tế luyện một lần mới được. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thân ngoại hóa thân bố liên tiếp đưa linh trận. Dù sao thân ngoại hóa thân, xem như một phần của thân thể hắn, so cùng linh khí liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì linh trận đều có thể, có một ít chuyên môn dùng để chống cự lôi kiếp linh trận. Diệp Thành suy đoán đạo môn hẳn là có chuyên môn chống cự lôi kiếp linh trận, nếu như hắn có thể bố trí ra, là về sau ứng đối lôi kiếp khẳng định có trợ giúp rất lớn. Về phần ứng đối lôi kiếp những biện pháp khác, tự nhiên còn có linh khí, luyện thể, đặc thù đan dược vân vân. Mỗi một loại phương pháp đều là cực kỳ trân quý, có thể gia tăng độ kiếp xác suất thành công. Nguyên lai độ kiếp còn có nhiều như vậy công tác chuẩn bị a. Diệp Thành cảm khái vạn phần. Bất quá, hắn lần thứ nhất tao ngộ lôi kiếp, quá mức đột nhiên, đột phá thần cảnh về sau, lôi kiếp liền trước tiên xuất hiện, hắn liền xem như nghị chuẩn bị cũng không có thời gian này. Vài ngày sau, Ngu Dã Võ Thần lần nữa đi tới Vân Trì Yêu Môn. Viên Bạch đạo hữu, may mắn không làm được mệnh, cho ngươi góp nhặt một chút quái thai. Ngu Dã Võ Thần nói, hắn ngoại trừ từ Hạ Ngôn Băng muốn không ít quái thai về sau, còn nghị trăm phương ngàn kế từ đường dây khác thu hoạch một chút quái thai, thậm chí còn bao quát một cái thần cấp quái thai. Diệp Thanh nhìn xem trước mặt một đống lớn quái thai, rất là ngoài ý muốn. Vốn cho rằng cái này Ngu Dã Võ Thần có thể sẽ tùy tiện thu thập một điểm đuổi chính mình, lại không nghĩ rằng dụng tâm như vậy. Số lượng này cũng không ít, đặc biệt là có hai loại hắn yêu nhãn thuật có thể cảm ứng được trong đó nóng bỏng như viêm dương quái trùng khí tức, xa so với cái khác quái trùng còn mạnh hơn nhiều. Không cần phải nói, cái này hai kiện tuyệt đối là thần cấp quái chủng. Đa tạ Ngu Dã đạo hữu. Diệp Thành vội vàng hành đạo lễ. Có những này quái thai, hắn tổ yêu linh căn nhất định có thể tới một lần lớn tăng lên, đối với hắn thực lực tăng lên cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Ha ha, Viên Bạch đạo hữu hài lòng liền tốt, không biết còn có cái gì yêu cầu, chỉ cần bần đạo có thể làm được, tất nhiên sẽ làm tốt. Ngu Dã Võ Thần cười nói. Ngu Dã đạo hữu, ta từng tại Ngọc Giản kia bên trên thấy được độ kiếp dùng linh trận. Diệp Thành nói. Bần đạo nơi này liền có một cái linh trận, cũng là ta độ lôi kiếp sử dụng, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Chính là chỗ hao phí tài nguyên tương đối lớn, chỉ có thể viên chính bạch đạo hưu chậm rãi góp nhặt. Ngu Dã Võ Thần lúc này lấy ra một khối ngọc giản. Linh trận chân quý, có thể linh trận muốn dùng đến linh khí mới là đầu to, bởi vì muốn luyện chế tương ứng linh khí, hao phí là phi thường lớn vô cùng. Bất quá, độ kiếp liên quan đến tính mạng, tự nhiên là lớn hơn nữa đại giới cũng là sẽ không tiếc. Diệp Thánh nghe xong mừng rõ, vội vàng nói tạ về sau, sau đó tiếp nhận ngọc giản, khắc in dấu một phần, quan sát. Môn này linh trận tên là Hà Đồ Quy linh trận. Nghe nói là một vị trận pháp sư, quan sát một đầu cường đại linh quy lúc độ kiếp lĩnh ngộ ra. Độ kiếp hiệu quả rất không tệ. Chỉ bất quá, cần 78 kiện thánh cấp linh khí, 5 kiện thần cấp linh khí, đây là bình thường nhất giàn trận, coi như như thế, thần cảnh cường giả nhọc lòng đều không nhất định có thể gom gót. Về phần chân chính Hà Đồ Quy linh trận, cần linh khí số lượng nhiều đến mấy trăm kiện nhiều. Cái này có thể không làm khó được hắn. Hắn có lẽ không có mấy trăm kiện thánh khí, có thể hắn có thể luyện chế mấy trăm tôn thánh cấp thân ngoại hóa thân, thậm chí nhiều hơn. Linh khí thần khí cho dù tốt, có thể có hắn thân ngoại hóa thân dùng tốt. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 179, lượng giới thông đạo. Ngu Dã Võ Thần rời đi về sau, Diệp Thành trên tay nhiều một tấm lệnh bài. Đây là đạo môn thần cảnh mới có tư cách nắm giữ, đại biểu thân phận địa vị biểu tượng. Căn cứ Ngu Dã Võ Thần nói, đạo môn thần cảnh đều là trưởng lão. Bất quá, trưởng lão cấp bậc, ngoại trừ dựa theo tu vi bên ngoài, còn có đạo công. Giống Diệp Thành hiện tại trưởng lão cấp bậc là thuộc về phổ thông trưởng lão. Mặc dù hắn là một kiếp thần cảnh, nhưng không có mảy may đạo công, cho nên không cách nào tăng lên tới một kiếp trưởng lão. Đẳng cấp khác nhau trưởng lão, đãi ngộ phúc lợi đều là không giống. Diệp Thành cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, trưởng lão đẳng cấp không có gì. Hắn chỉ là biết Vân Châu đại địa lại biến. Hắn không có khả năng không đếm xỉa đến, trừ phi hắn lẻ loi một mình. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại muốn phát triển yêu môn, liền tất nhiên muốn cùng ngoại giới giao lưu câu thông, cho nên bách môn là chú định tránh không khỏi. Duy có hòa tan vào, thu hoạch một chỗ cắm rủi, yên lặng phát triển, mà lại hắn tăng lên, cùng bái có quan hệ, liền chú định không có khả năng trốn đi tu hành. Có lẽ đạo môn có lợi dụng ý nghĩ của hắn, có thể hắn làm sao không muốn lương tựa một cây đại thụ đâu? Hắn tin tưởng chỉ cần mình sẽ không đối đạo môn tạo thành to lớn uy hiếp, đạo môn hắn là liền sẽ không nhắm vào mình. Đối với một cái có được tứ cảnh thế lực cường đại mà nói, chính mình chỉ là một kiếp thần cảnh, cũng không tính cái gì à. Trước đó Côn Ngô Tổ Đình sở dĩ tính toán chính mình, cũng là bởi vì thực lực của mình đã đạt tới võ thánh cấp độ, đã không nhận khống. Chính là căn cứ vào loại này cân nhắc, hắn mới lựa chọn gia nhập đạo môn. Sự thật chứng minh, gia nhập đạo môn vẫn rất có chỗ tốt. Lần này không phải đến mười mấy cái thánh cấp quái thai, hai cái thần cấp quái thai. Nếu để cho hắn đi thu thập, không biết phải tốn thời gian dài bao lâu đây. Đặc biệt là thần cấp quái thai, hắn đoán chừng không có cách nào thu thập được. Dù sao thần tiên ma quái một cấp, không nói trước số lượng thưa thớt, đối phó khẳng định cũng rất khó. Diệp Thành triệu tập yêu môn cao tầng, thông khí, chủ yếu là liên quan tới yêu môn gia nhập đạo môn một chuyện. Cứ như vậy, yêu môn trên ách vẫn cao nguyên, cũng không cần phải lại co đầu rút cổ, có thể buông tay buông chân phát triển. Chúng yêu môn cao tầng rất là cao hứng. Trước đó vài chục năm, bởi vì không hiểu rõ cục thế bên ngoài, cho nên cẩn thận chặt chẽ, thậm chí từ bỏ ách vẫn cao nguyên đại bộ phận khu vực trưởng không quyền. Trở lại Vân Chỉ Điện bên trong, Diệp Thành một lần nữa khởi động bế quan. Lần này, hắn liền phải đem tất cả thân ngoại hóa thân luyện chế lại một lần. Dù sao những này thân ngoại hóa thân đều chỉ có sơ cấp thiên tượng cấp độ, đã xa xa không thỏa mãn được nhu cầu, mà tu vi của hắn đã đạt đến một kiếp thần cảnh, chí ít cũng có thể đem thân ngoại hóa thân toàn bộ tăng lên tới võ thánh cấp độ. còn tốt hắn có được một đầu cao đẳng linh mạch, không phải vẹn vẹn cần thiết thiên địa linh khí cũng đủ để cho đầu hắn đau. Đồng nhiên, Diệp Thành cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên kỳ dị tinh thể, toàn thân thuần kim sắc, phản phật có được ngọn lửa nhàn nhạt ở trong đó nổi lên. Thần tinh, Diệp Thành tự lẩm bẩm. Nghe nói đây là xuất từ trường sinh giới bên trong thần cấp linh mạch, sánh vai các loại linh mạch cao hơn chí ít một cái cấp bậc. Bên trong ẩn chứa linh khí, thuộc về thần linh khí, là thần cảnh cường giả tu hành chi tài nguyên. Bởi vì đơn thuần phổ thông linh khí, đối thần cảnh võ giả mà nói, có chút bình thường. Mà lại, thần linh khí bên trong ẩn chứa thần tính, có thể thuần hóa nguyên thần, nghe nói một mực sử dụng thần tinh tu hành thần cảnh cường giả, độ kiếp tỷ lệ phải lớn một chút. Trở thành đạo môn phổ thông trưởng lão về sau, có thể thu hoạch được nhất định thần tinh số định mức. Bất quá Diệp Thành đoán chừng, theo bách môn từ trường sinh giới bên trong rút về đến, cái này thần tinh tài nguyên khẳng định sẽ càng ngày càng chân quý. Về sau vẫn sẽ hay không làm phổ thông thần cảnh tài nguyên cấp cho, vậy liền không được biết rồi. Diệp Thành hấp thu một chút xíu thần tinh bên trong thần linh khí, quả nhiên có chút khác nhau, linh khí càng thêm dịu, không có phổ thông linh khí cuồng bạo cảm giác, mà lại linh khí bên trong ẩn chứa một loại rất đặc thù năng lượng, lại có thể tưới nhuần nguyên thần. Cái này thần tinh, quả nhiên không tầm thường à, đáng tiếc quá ít, căn bản không có cách nào làm chủ yếu tu hành tài nguyên. Diệp Thành lắc đầu. Sau đó, Diệp Thành liền bắt đầu toàn lực luyện chế thân ngoại hóa thân. Mỗi một vị thân ngoại hóa thân luyện chế, cần tiêu hao linh khí cũng không nhỏ. Đợi đến tôn thứ nhất thân ngoại hóa thân trùng luyện về sau, Diệp Thành mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này thân ngoại hóa thân lại tế luyện một lần về sau, thực lực từ nguyên bản sơ đẳng thiên tượng cảnh, không chỉ có tăng lên tới võ thánh cấp độ, hơn nữa còn không là bình thường võ thánh. Chí ít so đã từng những cái kia phổ thông vạn tượng thánh giả, khẳng định phải mạnh một chút. Không biết luyện phát làm vờ u cờ hí môn thần thông này, tăng lên tới pháp tắc cấp độ, lại có thể khiến cái này thân ngoại hóa thân cấp độ tăng lên không? Diệp Thành trong lòng đống nhiên khẽ động, có chút mong đợi. Đáng tiếc, luyện phát làm vờ u cờ hí là thứ 5 cửa yêu pháp thần thông. Nói cách khác, phải chờ tới phần thiên trừ hải cùng họa địa vi lao cái này hai môn yêu pháp thần thông tăng lên tới pháp tắc về sau, mới có thể tăng lên cái này luyện phát làm vờ u cờ hí, đoán chừng còn muốn thời gian rất dài mới được. Bất quá, đem thân ngoại hóa thân luyện chế lại một lần chỉ là bước đầu tiên, còn muốn đem trận văn phù lục khắc ấn tại thân ngoại hóa thân phía trên, từ đó khiến cho thân ngoại hóa thân có linh khí hiệu quả, có thể bố trí ra hà đồ quy linh trận. Chỉ là những này thân ngoại hóa thân, Diệp Thành đã khắc in dấu qua trận văn phù lục, chủ yếu là dùng để bố trí thiên cương địa sát trận. Hiện tại muốn chuyển đổi thành một bộ khác công dụng hoàn toàn khác biệt linh trận, biện pháp đơn giản nhất chính là loại trừ nguyên bản trận văn phù lục, dung nhập mới. Có thể cứ như vậy, thiên cương địa sát trận liền không có cách nào bố trí. Dù sao thiên cương địa sát trận có được tăng cường thực lực bản thân hiệu quả, khẳng định không thể bỏ qua. Mà hà đồ quy linh trận chủ yếu là dùng để chống cự lôi kiếp, cho nên muốn để hai trận cùng tồn tại, chuyển đổi tự nhiên, liền đối với trận pháp tạo nghệ có cực cao khảo nghiệm. Còn tốt Diệp Thành trận pháp tạo nghệ đã sớm đến cấp độ cực cao, liên vân chỉ đại trận dạng này đỉnh cấp hộ sơn đại trận đều bị hắn phá giải rơi mất. Đây là một công việc tỉ mỉ, cần rất tốt kiên nhẫn. Bất quá, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Đổi thành thần cảnh võ giả, căn bản không có khả năng đi học tập trận pháp phụ lục cái gì kỹ nghệ, dạng này quá lãng phí thời gian. Nhìn như thần cảnh cường giả, đã siêu việt người bình thường thọ nguyên, thường thường có thể đạt tới 200 năm trở lên. Có thể thần cảnh tu hành so khí cảnh ý cảnh tu hành khó được nhiều lắm. Một bước một kiếp nạn, mỗi lần lôi kiếp đều là một lần sinh tử khảo nghiệm. Không độ được chính là chết. Cho nên, bọn hắn đều đem tinh lực đặt ở trên tu hành. Dù sao mỗi độ một kiếp, cũng chính là sống lâu toàn ra, 60 năm mà thôi. 60 năm, có lẽ đối với người bình thường chính là cả đời. Có thể đối thần cảnh võ giả mà nói, vẫn như cũ rất ngắn. Thời gian như thoi đưa, tu hành thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng liền chạy trốn. 5 năm đã qua. Trong 5 năm này, Diệp Thành một mực đợi tại Vân Trì Điện nội tu đi, chỉ là ngẫu nhiên ngu dạ võ thần đến đây, hắn mới có thể ra ngoài chiêu đãi một phen. Bởi vì hắn đột phá thần cảnh, lại thêm nhiều như vậy thân ngoại hóa thân lại tế luyện, khiến cho Vân Trì cổ thành nồng độ linh khí đều giảm mạnh rất nhiều. Không có cách, cao đẳng linh mạch linh khí là cực kỳ nồng đậm, có thể tiêu hao một lớn, tự nhiên cũng sẽ hạ. Vì sao Vân Trì cổ quốc chỉ có một cái thần cảnh cường giả? Rất lớn trình độ chính là một chỗ cao đẳng linh mạch, chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái thần cảnh. Hiện tại Diệp Thành xem như cảm nhận được cao đẳng linh mạch, kỳ thật cũng liền như thế. Quả nhiên là cấp độ cao, tầm mắt cũng tăng lên. Đã từng Côn Ngô Tổ Đình hộ sơn đại trận, đối với hắn mà nói, quả thực là cao thâm mặt chắc. Có thể đổi thành hiện tại, hắn không có loại kia ngưỡng mộ núi cao cảm giác, thậm chí có lòng tin cường thế đánh vỡ. Đáng tiếc, chỉ có thể tạm thời đem giản trận bố trí đến, muốn bố trí ra hoàn chỉnh hà đồ quy linh trận, tạm thời vẫn là không được. Diệp Thành thở dài một hơi. Linh mạch nồng độ giảm mạnh, dẫn đến hắn lại tế luyện thân ngoại hóa thân hiệu suất cũng chậm xuống tới. Một ngày này, ngu giá võ thần bỗng nhiên đi tới Vân Trì yêu môn. Viên Bạch đạo hữu, lần này có một cái trọng yếu nhiệm vụ, cần ngươi tham dự, sẽ có phong phú đạo công. Ngu giá võ thần nói. Diệp Thành biết mình gia nhập đạo môn, khẳng định sẽ có vì đó làm việc một ngày. Cho nên hắn cũng không ngoài ý muốn. Ngu giá đạo hữu, không biết là nhiệm vụ gì? Diệp Thành hiểu kỳ hỏi. Tạm thời còn không thể nói, nhất định phải giữ bí mật, thời gian điểm tại 10 ngày sau. Ngu giá võ thần lắc đầu nói. Diệp Thành lập tức minh bạch nhiệm vụ này, khẳng định không thể coi thường. Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ cùng Bạch môn trở về có quan hệ? Dù sao nhóm đầu tiên trở về Bách môn đạo chủng cũng chỉ là số ít mà thôi, chân chính đại bộ đội còn lưu tại trường sinh giới. Những năm này trở về Bách môn đệ tử khẳng định đang bố trí lấy cái gì, có lẽ là đón về Bách môn đại bộ đội mấu chốt. Vài ngày sau, Diệp Thành lặng yên rời đi Vân Trì cố đô, tiến về La Quốc. Đây là ngu giá võ thần quyết định gặp mặt địa điểm. Diệp Thành đã thời gian thật dài chưa có trở về qua La Quốc, đã từng quái vực đã sớm không thấy, thay vào đó là non xanh nước biếc, phảng phất đã từng đáng sợ quái thai căn bản cũng không có phát sinh qua. Không biết kia oán cẩm nữ chạy địa phương nào đi. Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ, hắn cùng Oán Cẩm Nữ ở giữa còn có một đạo yêu hồn khế ước, cũng không có tiêu tán, hắn có thể loáng thoáng cảm ứng được vô hình liên hệ. Chỉ bất quá, bởi vì yêu hồn khế ước tiêu đốt hư ảo, hắn cũng rất khó cảm ứng Oán Cẩm Nữ hạ lạc. Nếu như là quái thi cùng không tính tiên nhân, hắn ngược lại là có thể cảm ứng được. Quái thi đã xóm rời đi La Quốc, đi hướng không rõ. Bất quá từ yêu hồn khế ước phản hồi tin tức đến xem, cũng không có vấn lạc, mà không tính thiên nhân cũng lại còn sống. Đáng tiếc, Diệp Thành đã thành tựu thần cảnh, đối không tính thiên nhân dạng này thiên tượng võ giả, căn bản không nhìn chúng, cho nên cũng liền lười nhắc quản. Xem ra khôi phục được cũng không tệ lắm a. Diệp Thành một đường bay đến, nhìn xem đi ngang qua thành trấn, nhân khí vẫn còn tương đối tràn đầy, không như trong tưởng tượng tàn lùi cảm giác. Dù sao Oán Cẩm Nữ bị khu trục rời đi đã có gần 20 năm. 20 năm, đối với thế tục mà nói, đã là một đoạn cực kỳ dài lâu tuyết nguyệt, vô luận bao lớn tai họa, trải qua 20 năm khôi phục, cũng trên cơ bản có thể khôi phục lại. Đi ngang qua thiên trì thời điểm, nguyên bản bao trùm lên ngàn cây số thủy vực đã sớm biến mất, chỉ còn lại mấy chục cây số dáng vẻ, hơn nữa còn vụn vặt lẻ tẻ, cũng không hoàn chỉnh. Tại nguyên bản thủy vực bên trong, lại xuất hiện một chút thành trì, có thể nhìn thấy người ở. Nhân loại sinh mệnh lực thật đúng là mạnh a. Diệp Thành trong lòng cảm khái và phần. Cuối cùng đã tới mục đích, là Côn Ngô Tổ Đỉnh. Khoảng cách lần trước tới đây, kia là vài thập niên trước. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua là thật nhanh a, đã từng Côn Ngô Ngũ Thánh đã sớm trở thành tới thức. A, trận pháp biến hóa rất lớn a. Diệp Thành lấy yêu nhân thuật xem xét phía dưới, lập tức có chút đau đầu. Bởi vì hắn cảm giác chính mình cũng sẽ không. Xem ra đạo môn người đem Côn Ngô Tổ Đỉnh trận pháp một lần nữa thăng cấp một lần. Diệp Thành tự lẩm bẩm. Cái này đạo môn trận pháp sư, rõ ràng cấp độ rất cao, thậm chí cao rất nhiều, không phải hắn không đến mức có rất nhiều địa phương nhìn không biết rõ. Nếu có cơ hội cùng đạo môn trận pháp sư hảo hảo giao lưu một phen, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đúng lúc này, một bóng người từ Côn Ngô Tổ Đỉnh bên trong bay ra, rõ ràng là Ngu Dã Võ Thần. Viên Bạch đạo hữu quả nhiên thủ tín. Ngu Dã Võ Thần đi một cái đạo lễ. Diệp Thành vội vàng đáp lễ. Một người một vượn cũng không có tiến Côn Ngô Tổ Đỉnh, mà là hướng phía một phương hướng khác bay đi. Hai cái thần cảnh cường giả phi hành, tốc độ tự nhiên không chậm. Thế nhưng trọn vẹn bay hơn một ngày thời gian, không nói rời đi La Quốc, càng vượt ngang Tân Quốc, tiến vào Khải Xương Quốc. Khải Xương Quốc tại phiến khu vực này rất nổi danh, thuộc về rất cường đại quốc gia, chí ít so Tấn La hai nước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Thành còn là lần đầu tiên rời đi Tấn La hai nước, so sánh với La Tấn hai nước, cái này Khải Xương Quốc càng thêm phồn vinh. Một mực tiến vào một tòa thật to dãy núi, Ngu Dã Võ Thần lúc này mới ngừng lại. Diệp Thành lại cảm ứng được phía trước xuất hiện từng đạo khí tức cường đại, thình lình toàn bộ đạt tới thần cảnh cấp độ. Chỉ sợ có hơn 20 người. Diệp Thành trong lòng giật mình rất, chẳng lẽ lại một cái đạo môn, vẹn vẹn nhóm đầu tiên rút lui xuống tới tiên phong đạo chủng, vậy mà liền có mười mấy cái thần cảnh. Kia chân chính đạo cửa nên cường đại cỡ nào? Tụ tập ở chỗ này, ngoại trừ ta đạo môn, còn có cái khác 6 nhà thần cảnh cường giả. Ngu Dã Võ Thần tựa hồ nhìn ra Diệp Thành nghỉ hoặc, lúc này giải thích nói, lần này 7 nhà tụ tập, chủ yếu là muốn mở ra lượng giới thông đạo, nên đón nhóm thứ 2 người trở về. Kia cái khác bách môn? Diệp Thành hiểu kỳ hỏi. Tại Vân Châu đại địa bên trên, tự nhiên không chỉ một lượng giới thông đạo. Chỉ bất quá lúc rút lui, bình thường là đồng thời tiến hành, lấy dự phòng xuất hiện ngoài ý muốn khác tình huống. Ngu Dã Võ Thần nói. Diệp Thành lại nghe ra một chút ý tứ gì khác, đoán chừng bách môn ở giữa cũng không nhất định hoàn toàn tín nhiệm, lúc rút lui, không có khả năng ai rút lui trước ai đoạn hậu. Chính vì vậy, dẫn đến rút lui là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngu Dã đạo hữu, vậy ta nên làm cái gì? Diệp Thành hiếu kỳ hỏi. Mở ra lưỡng giới thông đạo, cần đầy đủ thần cảnh cường giả thao túng đại trận, càng nhiều người càng tốt, thời gian duy trì càng dài, tính ổn định cũng càng cao. Ngu Dã Võ Thần nói. Bởi vì trước đó Vân Châu bản thổ thế lực bị phản, dẫn đến bách môn tiên phong đạo chủng tổn thất một bộ phận, mà bản thổ thế lực bị thanh tẩy qua về sau, cũng đồng dạng xê hết mất thần cảnh cường giả, dẫn đến Vân Châu đại địa bên trên thần cảnh cường giả số lượng không đủ. Đây cũng là đạo môn lôi kéo Viên Bạch nguyên nhân chủ yếu. Mà lại, một cái một kiếp thần cảnh, so ra mà vượt mấy cái phổ thông thần cảnh. Tại đông đảo nhân tộc thần cảnh bên trong, Diệp Thành cái này vượn trắng thần cảnh, liền lộ ra không hợp nhau. Diệp Thành cũng không thèm để ý, hắn từ Ngu Dã Võ Thần trong miệng thu hoạch một chút tin tức trọng yếu về sau, tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi lượng giới thông đạo mở ra. Đây chính là dính đến không gian trận pháp, Diệp Thành rất là hiếu kỳ. Không biết muốn cái gì cấp độ trận pháp sư mới có thể bố trí ra. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trận pháp vết tích. Phiên khu vực này bên trong phảng phất chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ kiến trúc. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày, lại tới mấy cái thần cảnh cường giả, khiến cho nơi này hội tụ thần cảnh cường giả vượt qua 30 vị. Đây vẫn chỉ là đạo môn các loại 7 nhà thần cảnh cường giả. Địa phương khác sắp mở ra lương giới, nhất định cũng sẽ tụ tập đại lượng thần cảnh cường giả. Đợi đến bách môn triệt để rút về Vân Châu đại địa về sau, chỉ sợ lúc kia thánh cảnh không bằng chó, thần cảnh đi đầy đất cũng không phải cái gì quái sự. Đương nhiên, Ngu Dã Võ Thần đi tới, Viên Bạch đạo hữu, lương giới thông đạo sắp mở ra. Nói hắn đem một khối kỳ dị cổ sơ thạch bài đưa tới. Đây là trận lệnh, một khi lượng giới thông đạo đại trận khởi động, trận này khiến liền sẽ bị kích hoạt, sẽ có một cỗ rất cường đại dẫn dắt chi lực, nhất định phải cầm khiến người chống cự, chỉ cần đem tự thân thần lực đưa vào là được rồi. Ngu Dã Võ Thần nói. Trên tay hắn cũng đồng dạng cầm một khối thạch bài. Diệp Thanh nhìn kỹ trong tay thạch bài, phía trên điêu khắc lít nha lít nhít kỳ dị đường vân, hắn căn bản là xem không hiểu. Rất hiển nhiên, khối này thạch bài dính đến trận pháp cấp độ, đã vượt xa hắn phạm vi hiểu biết. Đây là dính đến tầng không gian mặt trận pháp, cũng là có thể lý giải. Nếu có cơ hội, hắn khẳng định phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Hiện tại khẳng định là không được. Ngu Dã đạo hữu, xin yên tâm, ta biết làm thế nào. Diệp Thành đối Ngu Dã Võ Thần nói. Lúc này, đại địa chấn động, nơi xa một đạo thô to của sáng phóng lên tận trời, xé rách bầu trời. Từ kia cỗ trong của sáng, Diệp Thành cảm nhận được một loại làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Cùng lúc đó, trên tay hắn thạch bài phảng phất bị dẫn động, phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, đem hắn bao vây lại, hướng phía không trung bay lên. Mà cái khác từng đạo quang mang cũng bay lên không. Kia là từng cái thần cảnh cường giả, ngu dã võ thần rốt cuộc trong đó. Diệp Thành hít sâu một hơi, không chút do dự đem tự thân yêu thần lực đưa vào thạch bài bên trong. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 180, nhị kiếp võ thần. Toàn diện rút lui. Thạch bài hấp thu Diệp Thành yêu thần lực, thông qua đặc thù chuyển hóa, rót vào kia to lớn cổ sáng bên trong. Lấy cổ sáng làm trung tâm, 32 đạo thân ảnh lơ lửng. Loan thoáng, Diệp Thành có thể cảm ứng được mỗi một đạo thân ảnh, tựa hồ cũng ngưng tụ ra một đạo vô cùng phức tạp phù lục. Oeng. Nương theo lấy xé rách tiếng oanh minh, giữa thiên địa phảng phất mở ra một đạo vô hình không gian thông đạo, thông thiên cổ sáng đỉnh, một đạo vòng xoáy khổng lồ hình thành, vòng xoáy bên trong là một mảnh làm người sợ hai đen nhánh. Đột nhiên, một vòng quỷ dị quang mang từ đen nhánh bên trong nổi lên, dần dần tạo thành một mặt quỷ dị tấm gương, trong gương, tựa hồ chiết xạ ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Diệp Thành cảm giác được thạch bài đối yêu thần lực hấp thu đột nhiên tăng lên, thậm chí không cần hắn chủ động đưa vào, liền có thể tự nhiên mà nói thôn vệ hắn yêu thần lực. Bất quá, sự chú ý của hắn bị trên bầu trời kia mặt như là tấm gương vòng xoáy thông đạo hấp dẫn. Chỉ bất quá trong gương thế giới vẫn tương đối mơ hồ, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong cơ thể hắn tổ yêu linh căn phảng phất tràn đầy chờ mong, phảng phất bên trong thế giới kia có đối tổ yêu linh căn cực độ khát vọng chi vật. Đây là có chuyện gì? Diệp Thành trong lòng rất là hiếu kỳ. Lúc này, kia cái gương vòng xoáy thông đạo nương theo lấy tiếng tạch tạch, đột nhiên vỡ vụn ra. Sau đó một mảnh nồng đậm linh khí chen chúc mà ra. Kia linh khí giống như tạo thành mây mù, tràn ngập dâng lên mà ra. Theo sát lấy, từng đạo khí tức cường đại từ đó vọt ra. Trên thân các loại chiến giáp lưu lại chiến đấu vết tích, mỗi một cái trên người sát khí rất nặng. Theo sát lấy, một chiếc phi thuyền khổng lồ cũng từ vòng xoáy bên trong chậm rãi ép ra ngoài. Đúng, chính là chen. Kia vòng xoáy thông đạo, phản phất tràn đầy cường đại lực cản. Cùng lúc đó, Diệp Thành cảm giác được thạch bài hút lực đại tăng, càng nhiều yêu thần lực chen chúc mà vào. Tại Diệp Thành rung động trong ánh mắt, kia chiếc giống như thiên không thành to lớn phi thuyền rốt cục gạt ra hơn phân nửa. Cùng bạo khí tức không hề cố kỵ đến phát ra, kia là đến từ công kích đáng sợ tính trận pháp lực uy hiếp. Đợi đến to lớn phi thuyền triệt để bay ra về sau, kia vòng xoáy khổng lồ thông đạo phảng phất đạt đến cực hạn, rốt cục trở nên cực kỳ không ổn định. Diệp Thành chỉ cảm thấy một cỗ rất mạnh phản vệ chi lực truyền lại mà tới. Hắn vội vàng gây mất yêu thần lực, theo sát lấy, kia vòng xoáy thông đạo sụp đổ, to lớn cổ sáng giống như hóa thành một cơn lốc, hào quang sáng chói hạt bắn ra bốn phía. Diệp Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mấy ngàn mét xa. Mà những người khác cũng tình huống không sai biệt lắm. Lại nhìn vùng không gian kia, lưỡng giới thông đạo đã biến mất không thấy. Chỉ có một chiếc phi thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung, còn có mấy chục đạo cường đại thân ảnh lơ lửng. Những cái kia tuyệt đối đều là thần cảnh cường giả. Theo phi thuyền chậm rãi rơi xuống mặt đất, kia to lớn phòng ngự trận pháp dần dần thu nạp, lộ ra trên phi thuyền tình huống, lít nha lít nhít đến đứng đây đại lượng nhân khẩu. Nguyên lai chiếc phi thuyền này là chuyên môn dùng để vận chuyển bách môn người trở lại Vân Châu đại địa. Tại Diệp Thành cảm ứng bên trong, người trên phi thuyền phần lớn là ý cảnh cấp độ, từ chân cảnh, thiên tượng cảnh, thậm chí vạn tượng cảnh đều có. Lần này vận chuyển tới người, không có một vạn, chỉ sợ cũng có mấy ngàn nhiều. Diệp Thành đoán chừng, những người này cũng đều là bảy nhà thần cảnh cường giả thân quyến hoặc là đệ tử cái gì. Dù sao có tư cách nhóm thứ hai liền trở về Vân Châu đại địa, thân phận địa vị chắc chắn sẽ không chênh lệch. Lúc này, ngu dã võ thần bay tới, Viên Bạch đạo hữu, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, tương ứng đạo công sẽ bị ghi chép, có thể dùng đến tại đạo môn hối đoái các loại tu hành tài nguyên. Diệp Thành gật gật đầu, sau đó đem thạch bài trả lại cho ngu dã võ thần. Ngu dã võ thần, loại này phi thuyền, hắn là rất mạnh a. Diệp Thành nhìn về phía kia chiếc hạ xuống tới phi thuyền, hiếu kỳ hỏi. Chiếc này phi thuyền đặt ở kiếp trước, đoán chừng so với cái kia chiến đấu này cơ đều cường đại hơn nhiều. Cái này thuộc về C hiến tê danh pháp bảo, so thần khí càng cao hơn một cấp, chiếc phi thuyền này chỉ có thể coi là tương đối thấp cấp, chủ thể lấy thánh khí làm chủ, gia nhập mấy chục kiện thần khí luyện chế mà thành, nếu như cấp cao nhất C hiến tê danh pháp bảo, trên cơ bản cần mấy trăm hơn ngàn kiện thần khí tổ hợp mà thành, đây mới thực sự là có được hủy thiên diệt địa chi lực, bình thường từ tứ cảnh đại năng mới có thể thôi động. Ngu Dã Võ Thần khẽ cười nói. Diệp Thành nghe được tắt lưỡi, đây là cấp thấp C hiến tê danh pháp bảo, vậy chân chính đỉnh cấp C hiến tê danh pháp bảo, thật là kinh khủng bậc nào. Hắn càng phát ra cảm nhận được cái này bách môn cường đại, có thể coi là như thế, bách môn vậy mà tại trường sinh giới không cách nào đặt chân, bị ép bắt đầu rút lui, có thể nghĩ địch nhân hẳn là a kinh khủng. Lần này Diệp Thành xem như trường kiến thức, hiểu thêm chính mình nhỏ yếu, chỉ là thần cảnh không thấy được hiện trường bảy nhà thần cảnh số lượng cộng lại đã vượt qua 60 người, vẹn vẹn cái này một cố lực lượng, nếu đổi lại là trước kia, đủ để quét ngang toàn bộ Vân Châu đại địa, có thể đây vẫn chỉ là bách môn lực lượng một góc của băng sơn mà thôi. May mắn hắn không có cự tuyệt đạo môn lôi kéo, không phải bị đạo môn nhầm vào, hắn đoán chừng chỉ có thể bỏ qua cơ nghiệp. Thậm chí về sau tại Vân Châu đại địa đều không có gì nơi sống yên ổn. Bất quá hắn cũng biết, mặc dù gia nhập đạo môn, có thể trung quy là nửa đường gia nhập, đạo môn chắc chắn sẽ không tín nhiệm hắn, cho nên vẫn là đến điệu thấp một điểm. Trong lòng của hắn thầm than, thật sự là quá khó khăn. Vốn cho rằng thành thần cảnh về sau, ở cái thế giới này hẳn là cũng xem như có được sức tự vệ. Nhưng bây giờ xem ra, còn kém xa lắm a, trở lại Vân Trì yêu môn, đã là mấy ngày sau. Hắn lần nữa bế quan tu hành. Lần này hắn đem làm nhiệm vụ lấy được đạo công hối đoái thành một chút cao đẳng tu hành tài nguyên, vẫn là rất phong phú. Hắn chủ yếu là dùng để hối đoái thần tinh. Mặt khác chính là trận pháp phương diện tri thức, không thể không nói, lần này làm nhiệm vụ vẫn là rất đáng giá. Chí ít đạo môn hối đoái tài nguyên rất sảng khoái, chính là đạo công không đủ nhiều, không phải hắn khẳng định phải hối đoái càng nhiều. Hắn hiện tại đối với linh khí nhu cầu là phi thường cao, ngoại trừ trùng luyện thân ngoại hóa thân, còn có chính là yêu thể tu hành. Hiện tại hắn có thể lợi dụng Cửu Long Viêm Dương Hỗn Nguyên yêu thể tổ kinh, chuyên môn tu hành yêu thể. Mà Vân Chỉ cổ thành cao đẳng linh mạch, trước đó quá độ tiêu hao, đã có cung ứng không được tiết tấu. Trong vòng mười mấy năm sau đó, Diệp Thành lại ra hai lần nhiệm vụ, cùng lần thứ nhất đều là mở ra lượng giới thông đạo, vận chuyển tới một nhóm người. Nhân số là một lần so một lần nhiều. Bất quá từ ngu dã võ thần châu ấy hiểu rõ đến, chân chính chủ lực cũng không có rút về đến, một khi rút về chủ lực, đó mới là mấu chốt nhất. Bởi vì địch nhân rất có thể mượn cơ hội này truy sát mà vào. Cho nên, vậy sẽ là nhất là nghiêm trọng một lần khảo nghiệm, quan hệ đến Vân Châu đại địa sinh tử tồn vong. Điều này cũng làm cho Diệp Thành càng phát ra gấp gáp. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mà hắn vừa mới vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp, độ lần thứ hai lôi kiếp, còn không biết cần bao lâu thời gian. Đây là không biết, bởi vì lần thứ hai lôi kiếp, khả năng tại bất cứ lúc nào đều có phát động tỷ lệ. Đương nhiên, liền xem như lôi kiếp phát động, cũng có thể trì hoãn. Dù sao hai lần lôi kiếp lớn nhất thời gian khoảng cách là một giáp, cuối cùng vẫn là sẽ hàng lâm xuống. Thậm chí sớm độ kiếp độ khó sẽ còn nhỏ một chút, kéo đến càng muộn, thất bại tỷ lệ càng lớn. Tốt nhất là có thể sớm chủ động độ kiếp. Điều này đại biểu một loại tâm lý bên trên tự tin, mà loại kia kéo tới một giáp về sau, bị ép độ kiếp, trên cơ bản là cựu tử nhất sinh. Như thế lại qua 2 năm, Diệp Thành từ bế quan tu luyện bên trong đống nhiên đã bị kinh động, bởi vì hắn tâm huyết dâng trào, lần thứ hai lôi kiếp bị phát động. Kinh khủng hơn chính là, hắn cái này lần thứ hai lôi kiếp, tựa hồ không thể trì hoãn. Hắn có thể cảm nhận được giữa thiên địa cái chủng loại kia mãnh liệt tác ý. Xem ra, cái này lôi kiếp cùng ta là yêu tộc có quan hệ. Diệp Thành hít sâu một hơi. Cái này mang ý nghĩa hắn tùy thời muốn vì độ lôi kiếp làm chuẩn bị. Không thể giống những người khác, có thể tạm thời kéo dài lôi kiếp, chuẩn bị sung túc về sau lại độ. Vân Chỉ cổ thành tầng thứ 12. Ngọc Dương chân nhân ngay tại tu hành. Từ khi yêu hóa về sau, thân thể của hắn cơ năng đạt đến trạng thái đỉnh phong, mà lại tu hành tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người. Hiện tại hắn thình lình đã đạt đến cao đẳng thiên tượng chỉ cảnh. Về sau vạn tượng thánh cảnh, cũng là có một chút hy vọng. Hắn hiện tại tuổi tác đã gần 160 tuổi. Đổi thành nhân loại bình thường, liền xem như vạn tượng võ thánh, đã sớm tọa hóa. Có thể hắn nhưng như cũ cũng không có cảm giác được thân thể già yếu. Ý vị này hắn tại yêu hóa về sau, số tuổi thọ khẳng định tại 200 tuổi trở lên. Tương đương với không duyên cớ có thể sống lâu thêm 100 năm. Đồng nhiên, Ngọc Dương chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc dù nơi này là thế giới dưới đất, có thể hắn làm thiên tượng đại tông sư, lại có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới. Đây là. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Một màn này, tựa hồ có chút ấn tượng, kia là 20 năm trước, Tiểu Bạch độ lôi kiếp. Chẳng lẽ Tiểu Bạch lần thứ 2 lôi kiếp tới? Ngọc Dương chân nhân chấn động trong lòng. Liên quan tới thần cảnh, độ kiếp, Tiểu Bạch đã nói với hắn, cho nên vẫn là có chút hiểu rõ. Lần đầu tiên lôi kiếp, hắn nhưng là tận mắt thấy, Tiểu Bạch kém chút liền độ kiếp thất bại. Cái này nếu là lần thứ hai, chẳng phải là đến kinh khủng hơn. Cùng lúc đó, Vân Chỉ yêu môn cái khác thiên tượng cấp trở lên yêu hóa giả, cũng nao nao cảm ứng được tình huống ngoại giới, từng đạo bóng người tất cả đều rời đi thế giới dưới đất, đi ra phía ngoài. Trên bầu trời mây đen bao phủ, tầng tầng lớp lớp, kinh khủng uy áp phía dưới, tất cả mọi người đều có loại run rẩy nhỏ bé cảm giác. Giờ phút này, Diệp Thành đã rời đi thế giới dưới đất, rời đi Vân Chỉ yêu môn, đi tới bên trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn đoàn kia kinh khủng kết vân. Tới đi, để cho ta nhìn xem lần thứ hai lôi kiếp khủng bố đến mức nào. Diệp Thành tự lẩm bẩm. Trên người hắn hiện ra một đạo màu trắng tỉnh khôi giáp. Đây là từ mấy trăm vị thân ngoại hóa thân tạo dựng ra thiên cương địa sát trận hình thành. Thậm chí đây không phải đơn thuần thiên cương địa sát trận, còn dung hợp hà đồ quy linh trận. Tại màu trắng tinh trên khôi giáp, phát họa lấy một chương kỳ dị đồ, giống như mai rùa, càng tăng thêm rất mạnh lực phòng ngự. Oeng, một cái màu đỏ lôi đỉnh gánh kích mà xuống, rơi ở trên người hắn. Khuấy động ra. Diệp Thành không nhúc nhích tí nào. Đạo thứ hai màu cam lôi đỉnh rơi xuống, Diệp Thành vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Đạo thứ ba màu vàng kim óng ánh lôi đỉnh tùy theo rơi xuống, Diệp Thành chỉ là có chút bông núc ních, trên người màu trắng tinh khôi giáp, hoàn hảo vô khuyết. Làm đạo thứ tư màu xanh lá lôi đỉnh trải qua một phen ấp ủ về sau, giáng xuống, Diệp Thành thân thể chấn động, thẳng sống lưng, trên thân thuần trắng khôi giáp quang mang lưu chuyển, lóa mắt vô cùng. Đạo thứ năm màu xanh lôi đỉnh vẫn không có dung chuyển Diệp Thành, chỉ là tại màu trắng tinh khôi giáp bên trên lưu lại một đạo vết tích. Đạo thứ sáu màu lam lôi đỉnh rơi xuống, màu trắng tinh khôi giáp thượng tiêu phiến, Diệp Thành vẫn như cũ cái eo thẳng tắp, đôi mắt thần quang nở tộ. Đạo thứ bảy màu tím lôi đỉnh nổi lên một đoạn thời gian, mới ầm vang mà xuống. Lần này, Diệp Thành liền không có nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp bị lôi đỉnh rơi đập trên mặt đất, trên người màu trắng tỉnh khôi giáp xuất hiện rất nhiều vết rạn. Rất nhiều thân ngoại hóa thân đều gặp thương tích. Cái này Hà Đồ Quy Linh trận, sát thực hiệu quả không tệ a. Diệp Thành lộ ra một vòng tiêu dung. Đương nhiên, Thiên Cương Địa Sát trận cũng phát huy tác dụng rất lớn. Chỉ ít trước 7 đạo lôi kiếp, cũng không có tiêu hao hắn tự thân quá nhiều lực lượng. Hắn biết tiếp xuống 2 đạo lôi kiếp mới là mấu chốt nhất. Bất quá hắn có lòng tin chống đỡ xuống tới. Lúc này, trên trời thứ 8 đạo lôi đỉnh bắt đầu ấp ủ, màu đen lôi quang lấp lóe, đáng sợ oanh minh thanh âm làm người sợ hãi. Nơi xa rất nhiều Vân Chỉ yêu môn người đều đang quan sát. Khi nhìn đến môn chủ nhẹ nhàng như vậy chặn lại 7 đạo lôi đình về sau, đám người cửa đối diện chủ vượt qua lôi kiếp lòng tin tăng nhiều. Oanh, đáng sợ thứ 8 đạo lôi đình rơi xuống. Kia là một đạo đen như mực lôi đình, phủ lên đến thiên địa đen kịt một màu. Làm rơi trên người Diệp Thành thời điểm, phản phất đem Diệp Thành màu trắng tinh khôi giáp thậm chí lông tóc, tất cả đều nhuộm thành màu đen. Đến ngâm hắc. Trong chớp mắt, Diệp Thành trên người khôi giáp triệt để vỡ tan. Rất nhiều bạch quang trở nên cực kỳ ảm đạm, hiện lộ ra Diệp Thành cháy đen thân thể. Bất quá, nội tâm của hắn lại vô cùng vui sướng, bởi vì thứ 8 đạo lôi đỉnh cũng không có trọng thương hắn, mặc dù bị tổn thương, lại không phải đặc biệt nặng. Lấy hắn yêu thể cường đại khôi phục, mấy hơi thở liền hoàn toàn khôi phục lại. Ha ha, lần thứ hai lôi kiếp, không gì hơn cái này. Diệp Thanh khẽ cười một tiếng. Lần thứ nhất lôi kiếp, sở dĩ chật vật như thế, chủ yếu vẫn là chuẩn bị thiếu nghiêm trọng. Hắn lần này chuẩn bị coi như sung túc, liền xem như cựu sắc lôi kiếp, cũng khó không được hắn. Oanh. Cuối cùng một đạo lôi kiếp đã ấp ủ hoàn tận, một đạo gần như trong suốt màu trắng lôi đỉnh ánh kích mà xuống. Nương theo lấy đáng sợ lôi quang, Diệp Thanh thân thể phảng phất trở nên trong suốt, cuồn cuộn lôi đỉnh tại thể nội tứ ngược, điên cuồng phá hư. Có thể trong cơ thể hắn tổ yêu linh căn phóng xuất ra cường đại tổ yêu khí, điên cuồng chữa trị thân thể của hắn. Ngay tại dạng này phá hư cùng chữa trị bên trong, Diệp Thanh yêu thể phảng phất đạt được một loại rất đặc thù rèn luyện. Thẳng đến thứ 9 đạo lôi kiếp chi lực triệt để tiêu tán, Diệp Thanh thân thể trọng tân hiện hóa ra ngoài, phảng phất lông tóc không thương. Chỉ có hắn mới biết được, nếu như không phải tổ yêu linh căn phóng thích ra tổ yêu khí, cuối cùng một đạo lôi đỉnh, hắn liền xem như có thể chịu được lấy, sợ rằng cũng phải chỉ còn lại nửa cái mạng. Cũng liền thai kiếp mây tiêu tán một khắc, từ hư không bên trong hiện ra ánh sáng chín màu, dung nhập vào Diệp Thanh thể nội, khôi phục tu vi của hắn cùng tinh thần, tăng lên hắn yêu thể. Đây là vượt qua lần thứ 2 lôi kiếp sau thiên địa ban thưởng. Tắm rửa tại ánh sáng chín màu bên trong, Diệp Thanh khí tức trên thân đang nhanh chóng tăng lên. Hồi lâu sau, ánh sáng chín màu dần dần biến mất tại Diệp Thanh thể nội, hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt bên trong giống như tinh không thâm thúy. Nhị kiếp thần cảnh, so một kiếp thần cảnh, vẫn là phải mạnh lên rất nhiều a. Diệp Thanh tự lẩm bẩm. Ý cảnh bên trong thiên tượng liền có thể câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa chỉ lực. Tới vạn tượng thánh cảnh, lấy thanh ý thay thế thiên tâm, hóa thành nội cảnh thế giới, hình thành giống như lĩnh vực lực lượng, kia là so đơn thuần mượn dùng thiên địa chỉ lực thiên tượng cường đại rất nhiều rất nhiều. Đến thần cảnh về sau, kia liền càng không đồng dạng. Thiên tượng vạn tượng đều chỉ là mượn dùng, mà thần cảnh chính là trưởng không thiên địa. Có lẽ nói thu hoạch thiên địa quyền hạn. Độ lôi kiếp, kỳ thật chính là thiên địa ý chí đối thần cảnh cường giả một loại khảo nghiệm. Mỗi độ kiếp một lần thành công, lấy được quyền hạn liền sẽ tương ứng tăng lên. Cho nên, nhị kiếp thần cảnh đối một kiếp thần cảnh, trên cơ bản có được rất mạnh áp chế lực. Cũng không phải là nói một kiếp thần cảnh liền hoàn toàn đánh không lại nhị kiếp thần cảnh, thông qua trận pháp thần khí phụ lục thậm chí xê hiến tê danh pháp bảo các loại, có thể tăng phúc tự thân, vượt cấp chém giết cũng không phải không có khả năng. Tại tự thân tu vi cấp độ không đủ tình huống dưới, mượn dùng ngoại lực cũng là rất có cần thiết. Độ kiếp hoàn tất về sau, Diệp Thanh về tới yêu môn, đông đảo cao tầng nhao nhao đến đây chúc mừng. Dù sao môn chủ càng mạnh, yêu môn cũng liền càng vững chắc. Diệp Thanh cùng sư tôn bọn hắn giao lưu một phen về sau, liền trở lại Vân Chỉ Điện bế quan tu hành, củng cố tu vi, đồng thời chuẩn bị đem tất cả thân ngoại hóa thân lại tế luyện một lần. Không có cách, trước đó độ kiếp bên trong, tuyệt đại bộ phận thân ngoại hóa thân đều bị hao tổn nghiêm trọng. Lại thêm hắn trở thành nhị kiếp thần cảnh, tất cả thân ngoại hóa thân lực lượng hẳn là có thể tăng lên một phen. Bất quá, hắn lần này chỉ bế quan tu luyện không đến 3 tháng, liền không thể không xuất quan. Bởi vì Ngu Dã Võ Thần lại tới bái phỏng. Viên Bạch đạo hữu, tranh thủ thời gian theo ta đi. Ngu Dã Võ Thần không có ngày xưa bình tĩnh, ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Ngu Dã đạo hữu, nhiệm vụ gì khẩn cấp như vậy? Diệp Thanh hiếu kỳ hỏi. Dĩ vãng liền xem như làm nhiệm vụ, cũng sẽ sớm một đoạn thời gian thông báo. Nhưng lúc này đây, vậy mà trực tiếp để cho mình xuất phát, cái này có chút không hợp thói thường. Trường Sinh giới bên kia xuất hiện trọng đại biến cố, toàn diện rút lui muốn trước thời hạn. Ngu Dã đạo hữu thở dài nói. Diệp Thanh lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Toàn diện rút lui. Nói cách khác Trường Sinh giới bên kia bách môn chủ lực muốn sớm rút về Vân Châu đại địa. Nguyên bản dựa theo Ngu Dã Võ Thần tính ra, đoán chừng còn muốn tiếp tục 2 đến 3 lượt mới có thể rút về chủ lực. Hiện tại bỗng nhiên muốn sớm, nói rõ Trường Sinh giới tình huống bên kia chuyển biến xấu đến cũng không còn cách nào mà xuống. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 181, tứ cảnh xâm lấn. Lưỡng giới thông đạo trước. Nơi này tụ tập 7 nhà đại lượng cường giả, cơ hồ có thể tới đều đã tới. Thân cảnh cường giả đã vượt qua 100 người. 3 chiếc phi thuyền khổng lồ đã lên không, vận sức chờ phát động. Không khí hiện trường vô cùng gấp gáp. Dù sao lần này chủ lực rút về, can hệ trọng đại, có chút sai lầm, liền có thể tạo thành vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Diệp Thanh tay cầm thẻ bài, đem yêu thần lực rót vào, bị một đoàn tia sáng kỳ dị bao vây lấy, lơ lửng giữa không trung, ở vào to lớn lượng giới thông đạo của sáng bên dưới. Lần này lượng giới thông đạo của sáng so phía trước 3 lần lớn hơn nhiều. Dù sao lần này là chủ lực rút về, lượng giới thông đạo muốn mở ra đến cực đại nhất. Huống chi, lần này thần cảnh cường giả số lượng gần 110 người. Hy vọng rút lui thuận lợi, chia ra cái gì cái soạn. Diệp Thanh trong lòng thầm nghĩ. Oanh. Trên bầu trời, to lớn của sáng bên trong, vòng xoáy dần dần hình thành mở rộng, cuối cùng tạo thành một mặt kỳ dị tấm gương, hiện lộ ra một cái khác mơ hồ thế giới. Nương theo lấy tấm gương và mèo, một cái to lớn lượng giới thông đạo mở ra. Quần quần linh vụ phát ra. Theo sát lấy một chiếc so lúc trước 3 chiếc còn muốn phi thuyền khổng lồ từ đó chậm rãi nổi lên. Chỉ bất quá tạo hình không giống mà thôi. Theo chiếc phi thuyền này từ lưỡng giới thông đạo bên trong gạt ra về sau, Diệp Thanh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thạch bài hấp thu yêu thần lực tốc độ nhanh hơn. Mà chiếc phi thuyền kia vừa bay ra về sau, liền lập tức trên không trung lơ lửng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo sát lấy, thứ 2 chiếc, thứ 3 chiếc phi thuyền cũng chậm rãi bay ra. Đồng thời, một chút thần cảnh cường giả từ đó bay ra, gia nhập vào duy trì lưỡng giới thông đạo trong đội ngũ. Ngay tại thứ 4 chiếc phi thuyền sắp bay ra thời điểm, đột nhiên chấn động kịch liệt từ phi thuyền truyền ra, phản phất gặp phải công kích. Theo sát lấy, to lớn lực phản chấn, để Diệp Thanh khí huyết sôi trào, mà cái khác một chút thần cảnh cường giả thậm chí có trực tiếp phun ra máu. Hiển nhiên cỗ này phản vệ chi lực phi thường khủng bố. Bất quá không người từ bỏ, tất cả đều kiệt lực duy trì lấy lượng giới thông đạo. Cũng liền tại cái này thứ 4 chiếc phi thuyền bay ra thời điểm, thứ 5 chiếc phi thuyền chỉ là xuất hiện một cái mơ hồ bóng dáng, lập tức toàn bộ lượng giới thông đạo run rẩy kịch liệt, sau đó liền bắt đầu sụp đổ ra. Mà Diệp Thành cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Mà lại, trong tay nắm lấy thạch bài vậy mà rạn nứt ra. Chức. Diệp Thành rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Tuy nói hắn rất nhanh liền khôi phục lại, có thể hắn vẫn như cũ biểu hiện được như thế, dạng này cũng sẽ không quá bắt mắt. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thần cảnh cường giả nhìn thấy sụp đổ lượng giới thông đạo, tất cả đều sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì còn có một chiếc phi thuyền cũng không đến. Trọng yếu nhất chính là bảy nhà tứ cảnh đại năng, một cái đều chưa từng có tới. Tứ cảnh đại năng đều là lưu tại đằng sau, chống cự địch nhân. Hiện tại lượng giới thông đạo sụp đổ, có phải hay không nói những người còn lại lại không tới khả năng rồi? Đúng lúc này, kia sụp đổ vòng xoáy lại có lần nữa thành hình dấu hiệu, kinh khủng quang mang từ đó dương phóng xuất, loang thoáng liền tiếng gào thét từ đó lan truyền ra. Theo sát lấy, một cái to lớn màu đen móng vuốt phảng phất vỡ ra vòng xoáy, từ đó nhô ra ra, một cỗ hung lệ tới cực điểm khí tức tràn ngập ra. Không tốt, là quỷ tộc. Rất nhiều người đều sắc mặt đại biến. Lập tức, hơn 100 thần cảnh cường giả, lại thêm mấy chiếc phi thuyền, tất cả đều điều động toàn bộ lực lượng, hướng phía kia nhô ra màu đen móng vuốt công kích mà đi. Hung manh công kích giống như báo tố rơi vào màu đen trên móng vuốt. Có thể cái kia màu đen móng vuốt, vậy mà phóng xuất ra một loại lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể ăn mòn không gian, quỷ dị hắc vụ tràn ngập ra, kia tất cả công kích rơi vào phía trên, vậy mà phảng phất bị nuốt hết rơi. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng quỷ dị ba động, theo sát lấy phẫn nộ gào thét loáng thoáng truyền lại mà đến, cái kia màu đen móng vuốt vậy mà đứt gãy ra, chợt bị sụp đổ lượng giới thông đạo cuốn vào, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người thở phào một hơi. Nếu để cho vật kia cũng đi theo tiến trong mây châu đại địa, đây tuyệt đối là một trận kinh khủng TIN ạ. Chỉ là, tất cả mọi người trong lòng nặng nề vô cùng. Còn kịp tới người, sợ rằng sẽ tình cảnh đáng lo. Có lẽ những cái kia tứ cảnh đại năng còn có thể sống sót. Có thể những người khác liền xem như thần cảnh cấp độ, chỉ sợ cũng phải lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Lần này bảy nhà rút lui chính tự nhiên là càng hoạch tâm đệ tử cùng gia quyến càng sớm rút lui, kéo đến cuối cùng, ngoại trừ đoạn hậu lực lượng bên ngoài, trên cơ bản không phải là hạch tâm. Diệp Thành lại sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn cảm ứng được, hư không bên trong nhiều hơn một loại rất cổ quái năng lượng. Loại kia cổ quái năng lượng, tựa hồ là đi theo cái kia màu đen móng vuốt mà đến. Cỗ năng lượng này vừa xuất hiện, Diệp Thành cũng cảm giác được chính mình tổ yêu linh căn liền ngao ngoe muốn động, tựa hồ đối với cái loại năng lượng này cực kỳ khát vọng. Chẳng lẽ hấp dẫn tổ yêu linh căn chính là trường sinh giới bên trong loại kia cường đại địch nhân? Diệp Thành trong lòng rất là hiếu kỳ. Đáng tiếc, hiện tại trường hợp này, hắn sẽ không tùy ý đi hấp thu loại này năng lượng, miễn cho dẫn tới hoài nghi. Lúc này, Ngu Giá Võ Thần rơi vào Diệp Thành bên người, "Viên Bạch đạo hữu, thương thế không có trở ngại a?" "Còn tốt, Ngu Giá đạo hữu, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Diệp Thành hiếu kỳ hỏi. "Tình huống không tốt lắm, vừa rồi cái kia màu đen móng vuốt, hẳn là một đầu tứ cảnh quỷ tộc. Hẳn là trường sinh giới tứ cảnh đại năng kéo lại cái này quỷ tộc, thật làm cho nó chạy tới, liền phiền toái." Ngu Giá Võ Thần vẻ mặt nghiêm túc phải nói, "Quỷ tộc chính là tại trường sinh giới bên trong cường đại địch nhân." Diệp Thành mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Không phải, quỷ tộc chỉ là địch nhân dưới trướng một cái tộc đàn phụ thuộc mà thôi, tên địch nhân kia gọi Minh tộc, dưới trướng có tứ đại chủng tộc, theo thứ tự là quỷ tộc, A Thu La tộc, La Sát tộc cùng Ma tộc." Ngu Giá Võ Thần lắc đầu. "Kia quái tộc đâu?" Diệp Thanh hiếu kỳ hỏi. "Quái tộc, tại trường sinh giới cũng là có quái cường đại quái, cũng là phi thường khủng bố, tính nguy hại chỉ có thể nói, cùng Minh tộc căn bản không cách nào so sánh được." Ngu Giá Võ Thần trầm tư sau một lát nói. Diệp Thanh âm thầm tắt lưỡi, cái này quái nguy hại còn chỉ có thể coi là bình thường, kia Minh tộc nên kinh khủng được nào? Lại bị Bách Môn coi là sinh tử đại địch. Sau đó mấy ngày, Diệp Thành cứ đợi ở chỗ này. Nơi này làm lưỡng giới thông đạo vị trí, đã sớm kiến tạo đại lượng khu kiến trúc, từ bảy nhà liên hợp quản lý. Diệp Thành sở dĩ không có trước tiên trở về, chủ yếu là muốn lưu lại, thăm dò thêm một chút tin tức. Bảy nhà bên này lưỡng giới thông đạo xuất hiện một chút biến hóa, địa phương khác đâu? Dù sao địa phương khác lưỡng giới thông đạo cũng là cùng một thời gian đoạn mở ra. Hiện tại lo lắng nhất chính là cái khác lưỡng giới thông đạo sẽ xuất hiện càng lớn biến cố. Xấu nhất tin tức tại vài ngày sau, rốt cục vẫn là truyền đến. Vân Châu Tây Bắc bộ núi non lưỡng giới thông đạo có cường đại tứ cảnh La Sát tộc xâm lấn, mà cái khác mấy chỗ lượng giới thông đạo đều gặp cảnh như nhau đến cùng bên này đồng dạng tình huống. Ngu Giá Võ Thần, tứ cảnh La Sát tộc tiến đến, đây chẳng phải là không người ngăn cản? Diệp Thanh thất kinh hỏi. Thế thì sẽ không, tứ cảnh La Sát tộc vừa tiến vào thế giới này thời điểm là không cách nào hiện ra tứ cảnh thực lực, nếu không lập tức liền sẽ lọt vào phương thiên địa này công kích, trực tiếp bị xóa bỏ. Ngu Giá Võ Thần lắc đầu. Bất quá, hắn biểu lộ vẫn như cũ rất nghiêm trọng, chỉ có tại phiến thiên địa này độ 15 lần lôi kiếp, thành tựu tứ cảnh mới có thể đạt được phương thiên địa này tán thành, có thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Kia Bách Môn tứ cảnh đại năng, chẳng phải là? Diệp Thành trong lòng hơi động, lúc này hỏi. Tự nhiên cũng giống như thế, đây cũng là chúng ta tứ cảnh cường đại có thể, cũng không có trước tiên tới nguyên nhân chủ yếu. Ngu Giá Võ Thần gật đầu nói. Nhìn như vậy nên, kia tứ cảnh La Sát tộc nguy hại cũng không như trong tưởng tượng lớn a? Diệp Thành hỏi. Tứ cảnh La Sát tộc, mặc dù không có cách nào vận dụng tứ cảnh lực lượng, lại có được rất mạnh ô nhiễm tính, cùng quái không sai biệt lắm trên thực tế, chỉ cần đạt tới tứ cảnh trên cơ bản đều có năng lực như vậy. Ngu Giá Võ Thần thở dài nói ra, một khi để đầu này tứ cảnh La Sát tại Vân Châu đại địa đặt chân, hậu hoạn vô tận a. Diệp Thành lập tức minh bạch Ngu Giá Võ Thần ý tứ. Còn tốt núi non khoảng cách La Quốc rất xa xôi. Vân Châu đại địa rất rất lớn, giống La Quốc Tấn Quốc dạng này quốc gia, tính ra hàng trăm tròn nên La Quốc chỉ có thể coi là Vân Châu đại địa một cái góc vắng vẻ mà thôi. Cứ như vậy, liền xem như tứ cảnh La Sát nguy hại rất lớn, có thể trong thời gian ngắn khẳng định không ảnh hưởng tới bên này. Dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy. Hắn cần làm chính là yên lặng tu hành, cố gắng tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày thu hoạch được sức tự vệ. Viên Bạch đạo hữu, ta dẫn ngươi đi gặp cái người. Ngu Giá Võ Thần bỗng nhiên nói. Gặp cái người? Diệp Thành sững sờ. Đối ngươi có chỗ tốt, ngươi cũng hẳn là biết, hiện tại Bách Môn người phần lớn đã trở về, thế cục kết tiếp sẽ rất phức tạp. Ngu Giã võ thần nói. Diệp Thành lập tức mình bạch Ngu Giã ý tứ, đây là để cho mình tìm chỗ dựa. Nước Yến là cùng La Quốc giáp giới một cái tiểu quốc, Không Xương lĩnh phía dưới cư trú một cái sơn thôn nhỏ. Bởi vì rời xa thành trấn, cho nên cái này sơn thôn nhỏ tương đối bê tắc. Một ngày này, nguyên bản trời trong thời tiết bỗng nhiên mây đen bao phủ, giữa thiên địa phảng phất tối xuống, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, sau đó một cái đứt gãy to lớn màu đen móng vuốt từ đó rớt xuống. Cái này màu đen móng vuốt trừng phòng ở lớn nhỏ, rơi đập trên mặt đất, đem một tòa đất gạch lũy thành phòng ở đập sập. Lập tức, cái này tiếng vang ầm ầm, kinh động đến toàn bộ thôn người, rất nhiều người nhao nhao từ đó chạy đến, lại nhìn thấy một cái to lớn màu đen móng vuốt nằm tại một vùng phế tích phía trên. Đại lượng màu đen khí vụ từ đó lan tràn ra, khuyết tán ra đến, những cái kia vừa định đến gần thôn dân lập tức bị hắc khí ô nhiễm, biến thành từng đầu mặt xanh nhanh vàng quỷ vật. Tại trong thời gian rất ngắn, màu đen khí vụ quét sạch toàn bộ thôn trang, ô nhiễm hết thể sinh mệnh. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là gia cầm gia súc, đều không ngoại lệ, tất cả đều biến thành quỷ vật. Tại một chỗ đại điện bên trong, Diệp Thành gặp được Ngu Giã võ thần cho hắn dẫn tiếng người. Một cái nữ tử áo đỏ, tướng mạo rất trẻ trung, có thể đôi trong mắt kia lại cho người ta một loại rất tê an tê hương cảm giác. Đây tuyệt đối là một cái sống mấy trăm năm láo quái vật. Diệp Thành trong lòng hạ định nghĩa. Hình sư tỷ, đây là Viên Bạch. Ngu Giã võ thần cung cung kính kính đến hướng phía nữ tử áo đỏ hành lễ. Nữ tử áo đỏ trên dưới đánh giá Diệp Thành một phen, lạnh nhạt nói ra, ngươi không phải nói hắn mới một lần lôi kiếp sao? Diệp Thành bị nữ tử áo đỏ nhìn dùng mình, phản phất trong lòng bí mật đều bị nhìn xuyên, lúc này trong lòng minh bạch cái này nữ tử áo đỏ khẳng định cực kỳ khủng bố. Ngậy. Đúng vậy a, hình sư tỷ, có cái gì không đúng sao? Ngu Giã võ thần kinh ngạc hỏi. Hắn đã độ hai lần lôi kiếp. Nữ tử áo đỏ nói. Nhìn thấy Ngu Giã võ thần nhìn qua, Diệp Thành nói ra, trước đây không lâu, ta vừa mới lại vượt qua một lần lôi kiếp. Vậy thì càng tốt rồi. Ngu Giã võ thần lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói. Hai lần lôi kiếp ở giữa, chỉ gian cách hơn 20 năm, đại biểu cái này Viên Bạch tiềm lực rất đủ. Nói như vậy, một giáp 60 năm, 30 năm là trung vị số, vượt qua 30 năm mới độ kiếp, bình thường tiềm lực rất bình thường. Dưới tình huống bình thường tới nói, khi độ kiếp ở giữa càng sớm, tiềm lực càng mạnh. Cũng liền so ngươi tốt một chút, đoán chừng lục kiếp chính là cực hạn. Nữ tử áo đỏ hình sư tỷ lạnh nhạt nói. Hình sư tỷ, yêu cầu của ngài quá cao, dù sao không phải mỗi người cũng giống như ngài tiềm lực thiên phú cao như vậy. Ngu Giã võ thần cười khổ nói. Vị này hình sư tỷ, hiện tại đã là 12 kiếp thần cảnh. Tại đạo môn bên trong, ngoại trừ mấy vị kia tứ cảnh, tuyệt đối là nổi trội nhất một nhóm nhỏ người. Thứ này, ngươi cầm. Nữ tử áo đỏ đống nhiên vung tay lên, một khối thần tinh rơi vào Diệp Thành lòng bàn tay. Chỉ là khối này thần tinh phía trên có một đóa nở rộ ngọn lửa. Viên Bạch, còn không tạ ơn hình sư tỷ. Ngưu Giã võ thần vội vàng nói. Hắn biết hình sư tỷ đã tán thành Viên Bạch. Đa tạ hình sư tỷ. Diệp Thành liền vội vàng hành lễ. Mặc dù không biết đây là ý gì, bất quá xem ra hẳn là chuyện tốt. Hình sư tỷ gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Ngưu Giã võ thần vội vàng chào hỏi Diệp Thành rời đi. Ngu Giã đạo hữu, đây là cái gì? Diệp Thành vuốt vuốt thần tinh, hiếu kỳ hỏi. Đây là hình sư tỷ tín vật, có cái này, ai dám tìm ngươi phiền phức, ngươi xuất ra cái này, mặc kệ là đạo môn, vẫn là những nhà khác, trên cơ bản đều sẽ hình sư tỷ mặt mũi. Ngu Giã võ thần nói. Diệp Thành lập tức minh bạch Ngu Giã võ thần ý tứ, chính mình trung quy là vượn trắng thân, tại bách môn bên trong, nếu như không tìm chỗ dựa, rất khó hòa tan vào. Ngu Giã đạo hữu, hình sư tỷ có phải hay không rất mạnh? Diệp Thành nhịn không được hỏi. Đương nhiên rất mạnh, nàng thế nhưng là 12 kiếp thần cảnh, hiện tại vẫn chưa tới 300 tuổi đây, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngu Giã võ thần đôi mắt bên trong vậy mà toát ra một vòng vẻ sùng bái. Nhìn thấy Diệp Thành vẻ tò mò, Ngu Giã võ thần cười nói ra, điều này đại biểu hình sư tỷ có thành tựu tứ cảnh tiềm lực. 12 kiếp, không đến 300, cái này hình sư tỷ tiềm lực thiên phú không khỏi cũng quá mạnh a. Diệp Thành hít sâu một hơi, chợt thất kinh hỏi. Hắn là biết thần cảnh độ kiếp quy luật, hai lần lôi kiếp ở giữa khoảng cách càng ngắn, đại biểu thiên phú càng cao. Nếu như độ kiếp không kéo dài thời gian, tại trong thời gian ngắn nhất đem lôi kiếp độ xong, như vậy đem có thể thu hoạch được mạnh hơn tích xúc, cũng sẽ biên thành tự thân tiềm lực. Diệp Thành lần thứ nhất lôi kiếp cùng lần thứ hai lôi kiếp, gian cách hơn 20 năm, mặc dù thấp hơn trung vị số, nhưng trên thực tế tương đối dựa vào sau, thuộc về thiên phú rất bình thường. Coi như hắn trước tiên độ kiếp rồi, tiềm lực cũng đồng dạng sẽ rất. Cái này hình sư tỷ tại hơn 200 năm bên trong, liên tục độ 12 lần lôi kiếp, lại thêm khí cảnh ý cảnh tu hành cần thiết tiêu hao thời gian, đại biểu hình sư tỷ mỗi lần độ kiếp thời gian cũng không vượt qua 20 năm. Độ kiếp càng đi về phía sau, khoảng cách khẳng định sẽ kéo đến càng dài. Kia là đương nhiên, nghe nói hình sư tỷ lần thứ nhất cùng lần thứ hai lôi kiếp, chỉ gian cách ngắn ngủi thời gian 5 năm, đây chính là yêu nghiệt ta. Chúng ta không thể so được. Ngưu Giã võ thần mặt lộ vẻ hâm mộ nói. Mặc dù hắn thiên phú cũng xem là tốt, dù sao có thể thành tiểu thần cảnh người, không có một cái nào thiên phú kém, thế nhưng muốn nhìn với A dựng lên. Hắn đã độ kiếp 3 lần. Dựa theo độ kiếp quy luật, hắn nhiều nhất có thể thành công độ kiếp 5 lần. Lần thứ 6, có rất lớn tỷ lệ là không độ qua được. Viên Bạch thiên phú tiềm lực so với hắn hơi cao một chút, có thể hình sư tỷ lợi bình nhiều nhất có thể đạt tới lục kiếp mà thôi. Kỳ thật lục kiếp thần cảnh đã coi như là rất tốt. Bạch môn bên trong, tuyệt đại bộ phận thần cảnh cường giả, tối đa cũng liền có thể độ 3-4 lần lôi kiếp dáng vẻ. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 182, hình sư tỷ mục đích. Ngu Giã đạo hữu, ta có một nỗi nghi hoặc, vì sao bách môn tứ cảnh cường giả không trước tới đâu? Diệp Thành đột nhiên hỏi. Không phải vạn bất đắc dĩ, tứ cảnh đại năng là không gặp qua tới. Ngu Giã võ thần lắc đầu nói ra, đối với tứ cảnh đại năng mà nói, Vân Châu đại địa chính là một cái ao nước nhỏ mà thôi. Mà lại, bọn hắn là tại trường sinh giới độ kiếp, tại Vân Châu đại địa nhận chế ước cùng ảnh hưởng quá lớn. Tứ cảnh đến Vân Châu đại địa, trên cơ bản tương đương với bị vây xê hết. thăng lên cái gì, trên cơ bản là không cần suy nghĩ. Về phần La Sát tộc tứ cảnh tiến đến, rõ ràng là muốn nhập Sâm Vân Châu đại địa. Diệp Thành không tiếp tục hỏi, nên hiểu rõ đã hiểu rõ. Từ biệt ngu dã võ thần về sau, Diệp Thành liền bước lên trở về Ách Vẫn Cao Nguyên lộ trình. Hắn dự định tiếp xuống không có cái gì chuyện trọng yếu, liền không ra Ách Vẫn Cao Nguyên, điệu thấp tu hành. Theo Bách Môn trở về, lại thêm còn có La Sát tộc tứ cảnh xâm lấn. Tương lai Vân Châu đại địa chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Bình tĩnh như vậy vài chục năm, thang đến có người tìm tới cửa. Cái này cao đẳng linh mạch, không phải là các ngươi Vân Chỉ Yêu Môn có thể chiếm cứ, nhất định phải nhường lại, chúng ta Thái gia sẽ cho các ngươi bồi thường thỏa đáng. Một cái trung niên đạo nhân trong giọng nói mang theo một loại vênh vang đắc ý hương vị. Người này là đến từ Đạo Môn. Theo Bách Môn trở về, Đạo Môn nhân viên đông đảo, thế lực đã sớm trải rộng rất nhiều quốc gia, Tấn La hai nước thì càng không cần nói, tuyệt đối là Đạo Môn hạch tâm phạm vi thế lực. Bởi vì lợi ích phân chia hoàn tất, nội bộ có chút phe phái chưa vừa lòng với đó, thế là đem chủ ý đánh tới Vân Chỉ Cổ Thành chỗ này cao đẳng linh mạch bên trên. Tuy nói tại Trường Sinh giới, loại này cao đẳng linh mạch không tính là cái gì, nhưng tại Vân Châu đại địa, vậy liền không đồng dạng. Không có thế lực sẽ cảm thấy tài nguyên quá nhiều, ngược lại là càng nhiều càng tốt. Thái Húc đạo hữu, chúng ta môn chủ cũng là người trong Đạo Môn. Ngọc Dương chân nhân cố nén nộ khí, giọng bình tĩnh nói: "Ha ha, ta Đạo Môn nhiều người chính là, có thể ta Thái gia lão tổ thế nhưng là thất kiếp thần cảnh." Trung niên đạo nhân Thái Húc cười nhạt nói: "Bọn hắn Thái gia đã sớm điều tra qua Vân Chỉ Yêu Môn bối cảnh, nghe nói cũng là độ kiếp thành công thần cảnh, lại là thổ dân thần cảnh, đằng sau mới gia nhập Đạo Môn. Trọng yếu nhất chính là, cái này viên Bạch Võ Thần, lại là một đầu vượn trắng. Tuy nói Đạo Môn cũng có linh thú một mạch, có thể vậy cũng chỉ là ngoại lệ, bởi vì cái này linh thú một mạch đầu nguồn, đã từng là Đạo Môn một vị truyền kỳ tứ cảnh tọa kỵ, về sau cũng tấn cấp làm tứ cảnh linh thú, cho nên mới tại Đạo Môn có một tịch chi vị. Có thể theo vị kia tứ cảnh linh thú tọa hóa, linh thú một mạch tại Đạo Môn bên trong địa vị cũng đã suy sụp, thậm chí có đã luân lạc tới trở thành tọa kỵ hoàn cảnh." Ngọc Dương chân nhân nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn biết Tiểu Bạch mới nhị kiếp thần cảnh, cùng thất kiếp thần cảnh so ra, trên lệch quá xa. Hiện tại cái này Thái gia muốn đoạt Vân Chỉ Yêu Môn cơ nghiệp, sợ là không có biện pháp nào. Đạo Môn nội bộ, đoán chừng sẽ không có người là Vân Chỉ Yêu Môn chủ trì công đạo. Dù sao Vân Chỉ Yêu Môn chỉ là sau nhập giả, mà Thái gia loại này có được thất kiếp thần cảnh gia tộc, tại Đạo Môn bên trong tuyệt đối thuộc về hạch tâm thế lực. Thái Húc đạo hữu, còn xin chờ đợi, ta phải trước đem việc này nói cùng môn chủ. Ngọc Dương chân nhân nói, tiếp lấy hắn liền vội vàng rời đi nên khách điện, tiến về thế giới dưới lòng đất Vân Chỉ Cổ Thành. Vân Chỉ Điện. Diệp Thanh chậm rãi mở mắt. Cao đẳng linh mạch tài nguyên, càng phát ra không thể thỏa mãn hắn tu hành. Đáng tiếc, trước đó làm nhiệm vụ lấy được đạo công, toàn bộ hối đoái thành thần tinh, hiện tại cũng đã tất cả đều tiêu hao hoàn tất. Thế là hắn đi ra đại điện, liền thấy bên ngoài sư tôn Ngọc Dương chân nhân. "Tiểu Bạch, chuyện đã tới." Ngọc Dương chân nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Tiếp lấy hắn đem sự tình nói đơn giản một lần. "Thái gia." Diệp Thành con mắt nhắm lại, mặc dù biết có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Mới trôi qua vài chục năm, liền có người để mắt tới Ách Vẫn Cao Nguyên. Tuy nói cao đẳng linh mạch tại Trường Sinh giới không tính là cái gì, nhưng tại Vân Châu đại địa, lại là đỉnh cấp tài nguyên. Đối với đã trở về Bách Môn mà nói, đối cao đẳng tài nguyên tranh đoạt khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao từ Trường Sinh giới mang về tài nguyên, luôn có sử dụng hết một ngày, có thể Vân Châu đại địa bên trên cao đẳng tài nguyên, thường thường đều là có thể cầm tục tái sinh tài nguyên. Đạo Môn nội bộ tình huống, Diệp Thành cũng từng từ ngu giá võ thần trong miệng hiểu qua một chút. Thái gia tại Đạo Môn bên trong, chỉ có thể coi là rất trung đẳng gia tộc thế lực. Dù sao Thái gia người mạnh nhất chính là thất kiếp thần cảnh. Cũng hứa tướng đối Diệp Thành loại này nhị kiếp thần cảnh tới nói rất mạnh, nhưng tại Đạo Môn thần cảnh cường giả bên trong, ngay cả 10 vị trí đầu đều không vào được. "Sư tôn, yên tâm đi, ta sẽ xử lý." Diệp Thành bình tĩnh nói. Không thể không nói, ngu giá võ thần rất có dự kiến trước, đoán chừng đã sớm đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh, cho nên mới để hắn leo lên hình sư tỷ cây to này. Đối với cái này, Diệp Thành vẫn là rất cảm tạ ngu giá võ thần. Không phải lần này Thái gia ý đồ xê ướp đoạt Vân Chỉ Cổ Thành cái này cơ nghiệp, hắn sợ thật sự là không có biện pháp nào, chỉ có thể chịu đựng, các loại thực lực cường đại sau lại đoạt lại. Có thể vậy cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Thậm chí không có Vân Chỉ Cổ Thành cơ nghiệp, hắn tu hành tốc độ sợ là muốn giảm bất rất nhiều. Tuy nói chỗ này cao đẳng linh mạch đã rất khó thỏa mãn toàn lực của hắn tu hành, nhưng vẫn là có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Đi tới nên khách điện, Diệp Thành gặp được cái kia ngạo mạn Thái gia đạo nhân. Gặp qua viên Bạch Võ Thần. Cái này người Thái gia nhìn thấy Diệp Thành về sau, lúc này đứng dậy thi lễ một cái, chỉ bất quá, thần sắc trong cử chỉ cũng không quá lớn, có ý tôn trọng. Diệp Thành quét người này một chút, ngay cả cái thần cảnh đều không phải là, cũng chính là vạn tượng thánh cảnh mà thôi. Cái này Thái gia phái người như vậy, vậy mà liền muốn đoạt đi Vân Chỉ Cổ Thành cơ nghiệp, thật đúng là xem thường chính mình a. Để các ngươi Thái gia thần cảnh cường giả đến cùng ta nói đi. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Viên Bạch Võ Thần, nhà ta chúng võ thần tự nhiên sẽ đến đây, ta chỉ là sớm cho quý môn điện thoại cái. Trung niên đạo nhân Thái Húc cười hắc hắc nói, chỉ bất quá, Thái gia thần cảnh vừa đến, đó chính là tới đón Vân Chỉ Cổ Thành cơ nghiệp. Ở đây đông đảo yêu môn bên trong người đều rất là khó chịu. Cái này Thái gia căn bản là không có đem Vân Chỉ yêu môn để vào mắt. Diệp Thanh chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người rời đi nên khách điện. Chỉ là một cái vạn tượng thần cảnh, như thế nào có tư cách để hắn nhị kiếp thần cảnh chiêu đãi? Bất quá, hắn dự định đi một chuyến Đạo Môn, cùng ngu giá võ thần điện thoại cái, tìm hiểu một chút tình huống. Tuy nói trên tay hắn có hình sư tỷ tín vật, khả năng không cần, vẫn là phải tận lực ít dùng. Dù sao thứ này dùng, vậy liền sẽ thiếu rất lớn ân tình. Nửa ngày sau, Diệp Thành liền đi tới Côn Ngô tổ đỉnh. Ngu Giá Võ Thần lâu dài đợi ở chỗ này. Viên Bạch đạo hữu, người đang tiếp khách quý ít gặp à, hôm nay làm sao chủ động tới tìm ta rồi? Một chỗ bên trong đại điện, Ngu Giá Võ Thần vừa cười vừa nói, có đạo nhân đưa lên linh trà. Diệp Thanh uống một ngụm, sau đó thở dài nói ra, nếu như không phải có chuyện quan trọng, ta cũng không dám tới quấy rầy Ngu Giá đạo hữu thanh tu a. Tiếp lấy hắn thái gia muốn xê ước đoạt Vân Chỉ cổ thành cơ nghiệp một chuyện nói đơn giản một lần. Còn có việc này, ta đã đem Ách Vận Cao Nguyên từ Vân Chỉ yêu môn trưởng quản một chuyện, tại đạo môn báo cáo chuẩn bị. Ngu Giá Võ Thần nhíu mày, mà lại, ngươi không phải có hình sư tỷ tín vật sao? Nếu như thái gia muốn cơ ước đoạt, ngươi lấy ra, thì có thể để bọn hắn biết khó mà lui. Thái gia chỉ phái cái vạn tượng thánh giả. Diệp Thanh nói, ha ha, cái này thái gia thật đúng là càn rõ, biết rõ Viên Bạch đạo hữu là ta người trong đạo môn, còn dám như thế trắng trợn uy hiếp cơ đoạt. Viên Bạch đạo hữu, xin ngươi yên tâm, việc này ta sẽ vì ngươi giải quyết thích đáng. Ngu Giá Võ Thần lúc này nói, dù sao Diệp Thành là hắn lôi kéo tiến vào đạo môn, là bảy nhà rút về Vân Châu đại địa, cũng là gia lực. Mà lại, hắn hứa hẹn qua sẽ không để cho Viên Bạch tại đạo môn bên trong nhận ủy khuất gì. Vậy liên phiền phức Ngu Giá đạo hữu. Diệp Thành nói, so sánh với trực tiếp vận dụng hình sư tỷ tín vật, tự nhiên là trước tìm Ngu Giá Võ Thần nhất là đáng tin cậy. Các loại Diệp Thành rời đi về sau, Ngu Giá Võ Thần liền trước tiên rời đi Côn Ngô tổ đỉnh, tiến về Vạn Đô Sơn. Nơi đó là bảy minh tổng bộ. Hắn trực tiếp tìm được thái gia một vị thần cảnh. Thái y đạo hữu, Ngu Giá đạo hữu, không biết tìm ta có chuyện gì? Vị này thái gia thần cảnh có chút nghi hoặc, bởi vì nàng cùng Ngu Giá không có gì giao tình, càng không có cái gì lui tới. Thái y Y đạo hữu, nghe nói các ngươi đối Ách Vẫn Cao Nguyên thật cảm thấy hứng thú. Ngu Giá Võ Thần khẽ cười nói, Ngu Giá đạo hữu nói là việc này à, chẳng lẽ lại là muốn cho đầu kia vượn trắng biện hộ cho sao? Thái y Y minh bạch cái gì, lúc này hỏi, không phải ta cho Viên Bạch biện hộ cho, mà là các ngươi không thể có ý đồ với Ách Vẫn Cao Nguyên, bản môn đã chuẩn bị ghi chép qua, Ách Vẫn Cao Nguyên liền từ Vân Chỉ yêu môn trưởng quản. Ngu Giá Võ Thần lắc đầu nói, Ngu Giá đạo hữu, chẳng qua là một đầu vượn trắng mà thôi, nhất định phải xoắn xuýt việc này đây, hiện tại linh thú một mạch đã suy sụp, không có để nó làm tọa kỵ cũng rất không tệ. Thái thải y thì thuận miệng cười nói. Ngu Giá Võ Thần mở mặt lại, thải y Ilya đạo hữu không khỏi quá không che đậy miệng, hình sư tỷ thế nhưng là ban thưởng qua Viên Bạch đạo hữu tín vật. Thái thải y Ilya lập tức sắc mặt biến hóa, Ngu Giá đạo hữu, ngươi đừng hù ta, hình sư tỷ sao lại nhìn chúng một đầu vượn trắng? Ta nói đến thế thôi. Ngu Giá Võ Thần sau khi nói xong, là được rồi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Thái thải y tự lẩm bẩm, cái này liền điểm phiền toái. Nàng biết cái này Ngu Giá không có khả năng ăn nói bừa bãi. Nếu như đầu kia vượn trắng có hình sư tỷ ban cho tín vật, vậy thật là không thể động. Mặc dù thái gia lão tổ thực lực rất mạnh, tại đạo môn thân phận địa vị khá cao, có thể cùng vị kia hình sư tỷ so ra, còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Trở lại Vân Chỉ cổ thành về sau, Diệp Thanh liền một lần nữa trở lại Vân Chỉ điện khởi động bế quan. Hắn cùng sư tôn nói nếu như thái gia người lại đến, liền trực tiếp thông chi hắn là được rồi. Nếu như ngay cả Ngu Giá Võ Thần đều xử lý không tốt, sợ là có chút phiền phức. Trong nháy mắt lại là hơn một năm thời gian trôi qua. Thái gia người vậy mà không có tới. Diệp Thanh suy đoán hẳn là Ngu Giá Võ Thần đem sự tình xử lý tốt, không phải thời gian lâu như vậy, thái gia không có khả năng không có động tĩnh. Ai, tu hành quá chậm. Diệp Thanh mở to mắt, thở dài một hơi. Mặc dù có cao đẳng linh mạch linh khí, có thể đối hắn dạng này nhị kiếp thần cảnh mà nói, vẫn còn có chút không đủ. Bởi vì hắn không là bình thường nhị kiếp võ thần, yêu thể tiêu hao linh khí nhiều, viễn siêu thần cảnh. Huống chỉ, hắn còn muốn luyện chế thân ngoại hóa thân cái gì? Những năm này, hắn luyện chế thân ngoại hóa thân tốc độ giảm mạnh. Đáng tiếc nhất là, theo Bách Môn trở về, nguyên bản khắp nơi làm hại quái, phảng phất lập tức mai danh nhận tích. La Quốc, Tân Quốc, thậm chí xung quanh chư quốc quái đều không thấy. Cái này cũng bình thường, Bách Môn trở về, nhiều ít thần cảnh cường giả, vạn tượng thánh giả số lượng thì càng nhiều. Nguyên bản khó mà thanh trừ quái, liền trở nên đơn giản, bởi vì không có quái. Diệp Thành tổ yêu linh căn tăng lên phi thường chậm chạp, chủ yếu là dựa vào cái khác yêu tộc điểm này phản hồi. Đúng rồi, ta có hay không có thể liên hệ kia quái thi Nhan Trung Chiết? Diệp Thành trong lòng hơi động, có một cái ý nghĩ. Dù sao Nhan Trung Chiết cũng là quái, có lẽ cùng cái khác quái có liên hệ. Hiện tại quái mai danh nhận tích, chẳng qua là bị Bách Môn thế lực chèn ép, chắc chắn sẽ không biến mất, chỉ là trốn. Dù sao quái bản thân cũng là có linh trí. Nghĩ tới đây, Diệp Thành lúc này lấy ra quái thi Nhan Trung Chiết yêu hồn khế ước, bắt đầu cảm ứng. Khoảng cách có chút xa a. Diệp Thành phát hiện cảm ứng phi thường yếu ớt, chỉ có một điểm phương hướng cảm giác. Đương nhiên, hắn chỉ cần dọc theo phương hướng, khẳng định có thể tìm tới quái thi Nhan Trung Chiết. Chạy xa như vậy sao? Diệp Thành lắc đầu. Để hắn rời đi Ách Vẫn Cao Nguyên, đi xa đi tìm quái thi Nhan Trung Chiết, vẫn có chút không quá sáng suốt. Cho nên hắn tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Ai, ta nếu có thể đi Trường Sinh Giới liền tốt. Diệp Thành thở dài, nhưng trong lòng đối kia Trường Sinh Giới sinh ra rất mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Dù sao kia là xa so với Vân Châu đại địa, tài nguyên phong phú vô số lần thế giới. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, chậm rãi tu hành đi, ta có vô hạn số tuổi thọ, tu luyện chậm một chút cũng không có gì. Diệp Thành thu thập xong tâm tình, biết mình chỉ là nhận lần trước sự kiện ảnh hưởng, tâm tính có chút biến hóa mà thôi, một lúc sau, liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Một ngày này, Ngu Giá Võ Thần bỗng nhiên đi tới Vân Chỉ yêu môn. Hình sư tỷ muốn độ thứ 13 lần lôi kiếp. Ngu Giá Võ Thần nói, lấy hình sư tỷ thiên phú và tiềm lực, độ kiếp hẳn là dễ dàng a. Diệp Thành nói, lần này không giống, là hình sư tỷ trở lại Vân Châu đại địa sau lần thứ nhất lôi kiếp, đi theo Trường Sinh Giới sẽ cực kỳ khác biệt, uy lực như thế nào, không cách nào dự đoán, cho nên lúc này mới hung hiểm. Ngu Giá Võ Thần nói, Ngu Giá Võ Thần, không biết cần ta làm những gì? Diệp Thành liền vội vàng hỏi. Hắn biết Ngu Giá Võ Thần chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới. Viên Bạch đạo hữu, không biết ngươi lần thứ 3 lôi kiếp, nhưng có phát động? Ngu Giá Võ Thần cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi. Diệp Thành lắc đầu, tạm thời còn không có. Là bởi vì tu hành tài nguyên không đủ sao? Ngưu Giá Võ Thần trầm tư sau một lát hỏi. Đúng, không sai biệt lắm là như thế này. Diệp Thanh gật gật đầu nói. Ừm, chỉ dựa vào một cái cao đẳng linh mạch, xác thực khó mà duy trì một cái nhị kiếp thần cảnh tu hành. Ngưu Giá Võ Thần nói ra, Viên Bạch đạo hữu, hình sư tỷ lần này độ kiếp, cần một cái bản thổ thần cảnh độ kiếp làm kiếp nổ, liền có thể giảm xuống độ kiếp phong hiểm. Ngưu Giá đạo hữu, đây là ý gì? Diệp Thanh hiếu kỳ hỏi. Ngưu Giá Võ Thần lúc này kỹ càng phải nói một lần. Nguyên lai ngoại giới độ kiếp người, lần thứ nhất lúc độ kiếp sẽ gặp phải phương thiên địa này nhằm vào, uy lực sẽ lớn hơn một chút, nhưng nếu là có thổ dân thần cảnh độ kiếp đồng thời độ kiếp, liền có thể tiêu trừ loại này nhằm vào. Chỉ bất quá, bản thể thần cảnh độ kiếp phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn. Diệp Thanh lập tức hiểu rõ ra, cái này hình sư tỷ là muốn mượn chính mình độ kiếp đến làm kiếp nổ, từ đó tiêu trừ phương thế giới này nhằm vào. Lúc trước cái này hình sư tỷ chọn chúng hắn, đồng thời đưa cho tín vật, chỉ sợ mục đích cuối cùng nhất chính là vì độ kiếp một chuyện. Viên Bạch đạo hữu, nếu như ngươi có thể tại độ kiếp phía trên giúp hình sư tỷ một tay, ngươi về sau tu hành tài nguyên hình sư tỷ toàn bao. Ngưu Giá Võ Thần rốt cục nói ra chuyến này lớn nhất mục đích. Hình sư tỷ tương lai tứ cảnh có hy vọng, nhưng tại cái này Vân Châu đại địa độ thứ 13 lần lôi kiếp, phi thường hung hiểm. Nếu như Viên Bạch có thể tự nguyện trở thành hình sư tỷ độ kiếp kiếp nổ, độ kiếp hy vọng liền sẽ gia tăng thật lớn. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 183, lần thứ 3 lôi kiếp. Hóa hình lôi. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Diệp Thành trong lòng thầm than. Tại hình sư tỷ cho hắn tín vật thời điểm, kỳ thật hắn liền nghĩ đến điểm này. Chỉ bất quá, hắn lúc nhỏ yếu, trực thuộc cường đại chỗ dựa, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thiếu ân tình là phải trả. Khả năng giúp đỡ được hình sư tỷ, ta tự nhiên là rất tình nguyện. Diệp Thành tâm tư chuyển động ở giữa, liền trực tiếp đáp ứng. Không khác, đây là hắn lựa chọn tốt nhất. Tuy nói dạng này hắn độ kiếp phong hiểm sẽ gia tăng một chút, nhưng có thể đủ mượn cơ hội này, xê ướp lấy một chút chỗ tốt. Một khi hình sư tỷ độ kiếp thành công, cái tầng quan hệ này liền càng thêm vững chắc. Về sau hắn tại đạo môn bên trong, hẳn là không ai dám trêu chọc. Huống chỉ, hình sư tỷ còn hứa hẹn về sau tu hành tài nguyên, coi như không có cách nào hoàn toàn cung cấp, nhưng có thể đủ giải quyết một bộ phận, đó cũng là vô cùng tốt cực kỳ. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Huống chỉ, hắn lần này lựa chọn chỗ chống tương đối nhỏ. Trừ phi hắn bỏ qua Vân Chỉ yêu môn cơ nghiệp, có thể hắn có thể đi thẳng một mạch, yêu môn những người khác liền không có biện pháp. Chỉ là, Ngưu Giá Võ Thần, ta bây giờ còn chưa có phát động lôi kiếp, cũng không biết còn muốn bao lâu thời gian. Diệp Thanh còn nói thêm, Viên Bạch đạo hữu, tiếp xuống tu hành tài nguyên, hình sư tỷ sẽ vì ngươi cung cấp. Ngưu Giá Võ Thần nói, vậy liền đa tạ hình sư tỷ. Diệp Thanh lúc này nói, cùng ngày, Diệp Thanh liền cùng Ngưu Giá Võ Thần rời đi Vân Chỉ yêu môn, tiến về Trời Đều Núi. Đến Trời Đều Núi về sau, Diệp Thanh liền được an bài tại một cái điều kiện rất không tệ trong động phủ. Viên Bạch đạo hữu, cái này động phủ vạn thần tụ linh trận, dùng chính là thần tinh làm linh khí đầu nguồn, liền xem như tại trường sinh giới, cũng chỉ có thất giai trở lên thần cảnh trưởng lão mới có tư cách sử dụng. Ngưu Giá Võ Thần có chút hâm mộ nói, bất quá hắn cũng biết, Viên Bạch đạo hữu sở dĩ có đãi ngộ như vậy, hết thảy là bởi vì hình sư tỷ. Ngưu Giá đạo hữu, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thanh nói, Viên Bạch đạo hữu, ngươi hẳn là muốn quái thai đi, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngưu Giá Võ Thần vừa cười vừa nói, kia đa tạ Ngưu Giá đạo hữu. Diệp Thanh nghe xong mừng rỡ, ta có thể thu thập không được nhiều như vậy, là hình sư tỷ cho ngươi thu thập. Ngưu Giá Võ Thần khẽ cười nói, nói hắn đem một cái vòng tay cho Diệp Thanh, Viên Bạch đạo hữu, đây là một kiện không gian thần khí, là hình sư tỷ đưa cho ngươi, bên trong chứa tất cả thu thập quái thai, còn có một số thần tinh, vạn thần tụ linh trận bên trong thần tinh tiêu hao hoàn tất về sau, liền có thể nạp lại bên trên thần tinh. Diệp Thanh tiếp nhận vòng tay, luyện hóa rất đơn giản, lập tức hắn liền cảm ứng được bên trong có chừng 3 cái lập phương không gian. Không gian không lớn, bất quá theo bản biết, không gian loại thần khí phi thường chân quý, chỉ có cấp cao nhật luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến, nghe nói dính đến một loại rất đặc thù không gian hệ phụ lục. Diệp Thanh có tu di yêu giới, tự nhiên không dùng được không gian thần khí. Bất quá, có cái này không gian thần khí, liền có thể che giấu tu di yêu giới tồn tại. Từ khi hắn trở thành nhị kiếp thần cảnh về sau, hắn tu di yêu giới không gian liền đã tiếp cận 200 cái lập phương. Đây chính là không nhỏ không gian. Bên trong có đại lượng quái thai, ngay cả thần tiên ma quái quái thai đều có không ít, thần tinh cũng không ít. Diệp Thanh trong lòng rất là hài lòng, cũng không uổng phí hắn mạo hiểm. Có nhiều như vậy quái thai, hắn tổ yêu linh căn hẳn là có thể tăng lên không ít. Mà lại, thần tinh cũng đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Không thể không nói, lương tựa thế lực lớn chỗ tốt chính là điểm này tốt, thu thập tài nguyên rất đơn giản. Các loại Ngưu Giá Võ Thần rời đi về sau, Diệp Thanh liền bắt đầu toàn lực tu luyện. Đương nhiên, hắn trước tiên đem tất cả quái thai đều hấp thu lại nói. Hắn hiện tại rất là chờ mong, không biết những này quái thai có thể để cho hắn giải tỏa mấy cái pháp tắc. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thanh chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày chính là hấp thu hấp thu hấp thu. Cứ như vậy, ước chừng qua hơn nửa năm, Diệp Thanh rốt cục đem tất cả quái thai đều hấp thu hết. Diệp Thanh cảm ứng đến yêu đan bao quanh năm cái pháp tắc chỉ ấn, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Thu hoạch lần này quá lớn, khoảng chừng tam đại yêu pháp thần thông lộ sắc thành pháp tắc, phần thiên trừ hải biến thành dị hỏa pháp tắc, hỏa địa vi lao biến thành trọng lực pháp tắc, luyện phát làm vê ú ca hí biến thành phân thân pháp tắc. Dị hỏa pháp tắc cực kỳ kỳ lạ, có thể thôn vệ các loại dị hỏa, thôn vệ dị hỏa càng nhiều, từ đó uy lực cũng liền càng lớn. Trọng lực pháp tắc có thể triệt để không gian trọng lực, đây không phải đơn thuần trọng lực ảnh hưởng, mà là từ pháp tắc phương diện bên trên cải biến, liền xem như tu vi cao hơn hắn người cũng sẽ bị cải biến trọng lực ảnh hưởng. Phân thân pháp tắc không có luyện phát làm vê ú ca hí hạn chế, thiên hạ vạn vật đều có thể luyện chế là phân thân, mà lại không cần chuyên môn luyện chế, một ý niệm liền có thể phân thần ngàn vạn. thậm chí tại nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt, có thể đem tự thân thần hồn phân liệt vô số phần, biến thành vô số phân thần, chỉ cần có một đạo phân thần sống sót, liền có thể sống lại. So với nguyên bản luyện pháp làm vê vũ ca hí, coi như cường đại đến nhiều lắm. Không thể không nói, cái này ba đạo pháp tắc đều là cực kỳ tốt. Thực lực tăng lên không nói, sinh tồn năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Đáng tiếc, tu di yêu giới không có tan là pháp tắc. Diệp Thành nhìn xem mảnh thứ 6 lá cây, chỉ là toát ra một chút xíu nổi lên. Nếu như tu di yêu giới hóa thành pháp tắc, đoán chừng là không gian pháp tắc, nói không chừng công kích của hắn phòng ngự, liền có thể dung nhập không gian thủ đoạn. Bất quá, hắn đoán chừng muốn đem tu di yêu giới hóa thành pháp tắc, cẩn thận tiên ma quái quái trùng số lượng không ít. Phổ thông thánh là lạ loại đều không còn tác dụng gì nữa. Sau đó cũng nên toàn lực tu hành. Dù sao bắt người tay ngắn, ăn nhân thủ mềm. Hắn đến đem thực lực sớm một chút tăng lên tới phát động lần thứ 3 lôi kiếp tình trạng. Dù sao kéo quá lâu, liền sẽ chỉ hoán hình sư tỷ khi độ kiếp ở giữa. Như thế lại qua 4 năm. Diệp Thành toàn lực tu hành sau khi, lại đem tất cả thân ngoại hóa thân luyện chế lại một lần một lần. Đương nhiên, tiêu hao thần tinh số lượng cũng không ít. Nếu như là tại cao đẳng linh mạch bên trong, hắn muốn thời gian ngắn như vậy đem thân ngoại hóa thân luyện chế một lần, trên cơ bản là không thể nào. Đáng tiếc, thần tinh vẫn là không xa xa không đủ a. Diệp Thành trong lòng thầm than. Bởi vì tại hắn luyện phát làm VUK hy biến thành phân thân pháp tắc về sau, tất cả thân ngoại hóa thân đều có thể tăng lên tới thần cảnh. Đúng, chính là thần cảnh. Tương đương với hắn có thể luyện chế ra mấy trăm phổ thông thần cảnh cấp thân ngoại hóa thân. Mặc dù chỉ là phổ thông thần cảnh, có thể cần linh khí chi lượng kinh khủng tới cực điểm. Cho nên, hắn căn bản không có cách nào làm như thế, chỉ có thể đem tất cả thân ngoại hóa thân tăng lên tới thánh cảnh cực hạn. Huống chi, hắn thật muốn đem thân ngoại hóa thân tăng lên tới thần cảnh, một khi lúc độ kiếp, khẳng định sẽ khiến chú ý, mang đến phiền phức. Hắn tin tưởng luyện chế lại một lần qua một lần thân ngoại hóa thân, hẳn là đủ để chống cự lôi kiếp. Cũng hiện tại hắn tại trời đều núi tu hành năm thứ 6, Diệp Thành rốt cục phát động lần thứ 3 lôi kiếp. Hình sư tỷ bên kia đã sớm là độ kiếp làm xong hết thảy chuẩn bị, tại biết Diệp Thành đã phát động lôi kiếp về sau, hỏi thăm Diệp Thành phải chăng còn muốn chờ một chút. Dù sao Diệp Thành vừa mới phát động lôi kiếp, mức độ nguy hiểm là cao nhất. Hình sư tỷ, mặc dù ta có thể đợi, có thể ngài độ kiếp đã đợi nhiều năm như vậy, chờ đợi thêm nữa, tất nhiên sẽ đối ngươi về sau độ kiếp sẽ có ảnh hưởng. Diệp Thành lắc đầu nói. Lúc này, hắn khẳng định phải biểu hiện được là hình sư tỷ suy nghĩ một điểm, dạng này tốt hơn thu hoạch được hảo cảm. Đối với hắn mà nói, độ kiếp kéo không quan trọng. Dù sao hắn đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Cứ như vậy, độ kiếp ngày xác định. Diệp Thành về tới trong động phủ, bắt đầu điều chỉnh. Như thế qua hơn 10 ngày, hắn đi tới đất độ kiếp. Chỗ này độ kiếp lựa chọn cũng không cần chỗ đặc thù gì, chỉ cần rời xa nhân khẩu đông đúc chi địa là được. Diệp Thành cùng hình sư tỷ cách xa nhau đại khái tại 5 cây số dáng vẻ. Không thể quá gần, cũng không thể quá xa. Viên Bạch đạo hữu, cẩn thận một chút. Ngu Giá Võ Thần nhắc nhở về sau liền xoay người bay khỏi. Diệp Thành kiên trì thời gian càng lâu, hình sư tỷ vượt qua tỷ lệ cũng liền càng lớn. Nếu như Diệp Thành độ kiếp thất bại như vậy, hình sư tỷ cũng là lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Theo thời gian chuyển rời, đến ước định thời gian điểm, Diệp Thành không chút do dự phát động lôi kiếp. Trong chốc lát, trên bầu trời, nguyên bản vạn dặm không mây, cấp tốc mây đen hội tụ. Bất quá, so sánh Diệp Thành bên này kiếp vân, hình sư tỷ bên kia kiếp vân liền lộ ra kinh khủng hơn nhiều. Bởi vì chỉ cách nhau không đến 5 cây số khoảng cách gần như thế, dẫn đến kiếp vân giao thoa, khí thế tương liên. Diệp Thành chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. 13 lần lôi kiếp, thật đúng là kinh khủng a, may mắn hắn độ chính là 3 lần lôi kiếp, tuy nói làm kiếp nổ, sẽ dẫn đến hắn lôi kiếp uy năng có chỗ tăng lên. Cùng hình sư tỷ lôi kiếp so ra, ta cái này lôi kiếp liền lộ ra có chút không đáng chú ý. Diệp Thành trong lòng thầm than. Lôi kiếp cùng thực lực cùng một nhịp thở, có thể nghĩ hình sư tỷ thực lực mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, thứ nhất đạo lôi kiếp hấp thụ hoàn tất, nương theo lấy một đạo màu đỏ thắm lôi quang oanh kích mà xuống, Diệp Thành đã sớm cho thấy yêu thể, trên thân bao trùm lấy một tầng màu trắng tinh khôi giáp, lôi quang rơi vào phía trên, tản mát mà ra, cũng không có đả thương vừa đến hắn mảy may. Bất quá, hắn cảm giác được lần này lôi kiếp tạo thành ảnh hưởng, lần thứ hai lôi kiếp lớn thêm không ít. Đây chính là hình sư tỷ lôi kiếp tạo thành ảnh hưởng. Diệp Thành còn có tâm tình chú ý hình sư tỷ lôi kiếp. Một đạo màu vàng kim nhạt lôi quang từ trên trời giáng xuống, giống như biến thành một viên sao trời, hung hăng rơi đập trên người hình sư tỷ. Nương theo lấy quần quận màu vàng kim lôi quang tràn ngập, hành trình một mảnh đáng sợ lôi hải. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thành thứ hai đạo lôi kiếp giáng lâm. Diệp Thành chỉ là thân thể có chút lay động một chút, trên người khôi giáp lưu lại một chút vết tích. Theo thứ ba đạo lôi kiếp hạ xuống tới, hình sư tỷ bên kia thứ hai đạo lôi kiếp cũng gần như đồng thời rơi xuống. Tê. Diệp Thành nhịn không được hít sâu một hơi. Thứ ba đạo lôi kiếp có chút mạnh a, liền xem như khôi giáp đều không thể hoàn toàn ngăn cách lôi kiếp chỉ lực. Tại khôi giáp bên trên đã xuất hiện một chút nhỏ bé vết rạn. Bất quá, theo hắn yêu lực vận chuyển, những này nhỏ bé vết rạn triệt để khôi phục lại. Mà đổi thành một bên hình sư tỷ bên kia lôi kiếp, vậy mà giống như biến thành một tòa kinh khủng lôi sơn, hung hăng đè xuống, đại địa đều chấn động kịch liệt. Khó trách ta thứ ba đạo lôi kiếp uy lực có như thế lớn, hẳn là hình sư tỷ lôi kiếp chỉ uy chuyển tới một chút. Diệp Thanh lúc này hiểu được, tại hai người lôi kiếp đồng thời rơi xuống thời điểm, liền sẽ hình thành một loại đồng bộ cảm giác, từ đó sẽ để cho hình sư tỷ lôi kiếp chỉ lực chuyển tới một chút. Xa xa lôi sơn lặp đi lặp lại nghiền ép phía dưới, mới dần dần tiêu tán. Hình sư tỷ khí thế như hồng, một đóa kỳ dị ngọn lửa chi hoa nở rộ, kéo dơ thân thể của nàng, vừa rồi chính là ngọn lửa này chi hoa chống được nện xuống tới lôi sơn. Lúc này, Diệp Thành thứ tư đạo lôi kiếp rơi xuống, trên người hắn khôi giáp xuất hiện rất nhiều cháy đen vết rách, cũng không có hoàn toàn sụp đổ. Còn tốt, chưa từng xuất hiện quá mức cực đoan tình huống. Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ, lần này độ kiếp, độ khó hẳn là liền cùng đệ nhất kiếp không sai biệt lắm. Ngay tại thứ năm đạo lôi kiếp ấp vũ thời điểm, hình sư tỷ bên kia thứ ba đạo lôi kiếp đã rơi xuống. kia lôi kiếp phảng phất tạo thành trường ấn hình dạng, khó trách nói 10 lần trở lên lôi kiếp xưng là hóa hình lôi. Diệp Thanh tự lẩm bẩm, hóa hình lôi cực kỳ khủng bố, nghe nói ẩn chứa đặc thù lực lượng ở trong đó, chỉ cần đạt tới 10 lần lôi kiếp trở lên, tất nhiên sẽ gặp được hóa hình lôi. Nghe nói một lần cuối cùng lôi kiếp, cũng chính là thứ 15 lần lôi kiếp, lại được xưng chỉ là lôi linh dược. Lôi kiếp sẽ triệt để hóa hình, hình thành đáng sợ lôi linh. Những này lôi linh thuộc về thiên địa hóa thân, ẩn chứa chân chính thiên địa chỉ uy. Đương nhiên, những này đối Diệp Thành tới nói tạm thời còn có chút sớm. Bất quá, hắn có thể tận mắt nhìn đến hóa hình lôi, cũng coi là tăng kiến thức. Đang lúc trưởng ấn lôi kiếp cùng hình sư tỷ rằng co thời khắc, Diệp Thành thứ 5 đạo lôi kiếp cũng oanh kích mà xuống. Uy lực rõ ràng vượt ra khỏi bình thường thứ 5 đạo lôi kiếp, hẳn là nhận lấy hình sư tỷ trưởng ấn lôi kiếp ảnh hưởng. Oanh! Diệp Thành trên người khôi giáp tràn đầy vết rạn, cơ hồ đều muốn hỏng mất. Có thể theo quanh người hắn yêu khí cuồn cuộn, nhanh chóng chữa trị khôi giáp. Không thể không nói, luyện phát làm VU ca hí để thăng làm phân thân pháp tắc về sau, những này hao tổn nghiêm trọng thân ngoại hóa thân, tính bền dẻo liền cường đại hơn nhiều, sức khôi phục trở nên càng cường đại hơn. Đổi thành trước kia, hắn bộ này Hà Đồ Quy Linh trận cùng Thiên Cương Địa Sát trận phối hợp đại trận, chỉ sợ sớm đã liền hỏng mất, căn bản không có cơ hội chữa trị tới. Một bên khác, Ngưu Giá Võ Thần cùng mấy cái thần cảnh cường giả tụ tập cùng một chỗ. Chậc chậc, cái này Viên Bạch rất mạnh, năm đạo lôi kiếp, lại còn thành thạo điêu luyện a. Xem ra lần này hình sư tỷ độ kiếp thành công, hẳn là 10 cầm 10 ổn. Hình sư tỷ khẳng định là không có vấn đề. Người ở chỗ này đều vẫn là rất lạc quan. Đặc biệt là Viên Bạch biểu hiện rất không tệ, có thể để cao thật lớn hình sư tỷ độ kiếp sát suất thành công. Bất quá, Viên Bạch đạo hữu độ chính là cựu sắc lôi kiếp, còn có 4 đạo Ngưu Giá Võ Thần lại sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đừng nhìn chỉ có 4 đạo, có thể càng về sau mới là kinh khủng nhất. Cái này vượn trắng tư chất tiềm lực rất bình thường, mỗi lần độ kiếp đều gian cách hơn 20 năm, vì sao độ cựu sắc lôi kiếp? Chẳng lẽ cái này vượn trắng rất đặc thù sao? Hắn là có chút đặc thù, nghe nói lực lượng của hắn có thể khắc chế quái đâu. Cựu sắc lôi kiếp, cái này vượn trắng thật xui xẻo. Bình thường tới nói, Bát Hoang lôi kiếp cùng Cựu sắc lôi kiếp đều thuộc về bị thiên địa nhằm vào lôi kiếp, chỉ có Thất tinh lôi kiếp được xưng là chuẩn tứ cảnh lôi kiếp, hình sư tỷ độ chính là Thất tinh lôi kiếp. Cũng liền tại những người này nghị luận thời điểm, Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn đang nổi lên thứ 6 đạo lôi kiếp. Lần này ấp ủ thời gian, tựa hồ có hơi lâu. Mà lại, hình sư tỷ thứ 4 đạo lôi kiếp, ấp ủ thời gian rõ ràng cũng tăng nhanh. Sẽ không cần là muốn đồng thời rơi xuống a? Diệp Thanh tự lẩm bẩm. Theo hắn biết, hình sư tỷ độ chính là Thất tinh lôi kiếp, cũng chính là có 7 đạo lôi kiếp. Hiện tại là đạo thứ 4. Độ xong đạo này, còn thừa lại 3 đạo. Mà hắn là 7 sắc lôi kiếp, độ xong đạo này cũng đồng dạng còn lại 3 đạo. Nhìn như vậy đến, tiếp xuống 4 đạo lôi kiếp, sợ là rất có thể đều muốn đồng bộ. Diệp Thanh hít sâu một hơi, chân chính lôi kiếp khảo nghiệm mới chính thức bắt đầu APS, cầu phiếu đề cử. Chương 184, so quái thích hợp hơn đồ ăn. Oanh. Thứ 6 đạo lôi kiếp, thông qua một đoạn thời gian ấp ủ, rốt cục rơi xuống. Màu lam lôi quang phủ lên thiên địa. Diệp Thanh giống như tắm rửa tại đại dương màu xanh lam bên trong. Chua rất thoải mái. Mặc dù màu trắng tinh khôi giáp gần như rách dưới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng như cũ quật cường kiên trì. Cùng lúc đó, hình sư tỷ thứ 4 đạo lôi kiếp cũng chầm vỗ, rơi xuống. Kia là một đạo như là mũi tên lôi quang. Hóa hình lôi, không có cố định hình thái, đủ loại hình thái đều có. Chỉ cần thế gian tồn tại, cũng có thể tại hóa hình lôi bên trong biến hóa ra. Hình sư tỷ bố trí ra ngọn lửa linh trận cháy hùng hực, nương theo lấy một tiếng vượt gáy, ngọn lửa kia bên trong, một cái kỳ dị chim phượng đằng không mà lên, dương cánh bay cao, cùng kia tiến hình lôi quang đụng vào nhau. Cuối cùng ngọn lửa chim phượng bị kích phá, tiến hình lôi quang mở đi rất nhiều, rơi vào ngọn lửa chỉ hoa bên trên. Nương theo lấy quần quần lôi quang tràn ngập, ngọn lửa chỉ hoa cũng không có tiêu tán, lại mở đi rất nhiều. Diệp Thành cũng từ trong biển lôi nổi lên, trên người màu trắng tỉnh khôi giáp dần dần khôi phục lại. Hắn biết tiếp xuống 3 đạo lôi kiếp mới là hung mạnh nhất. Đồng thời, trên tay hắn nắm một cái thần tỉnh, nhanh chóng hấp thu thần tinh bên trong linh khí, khôi phục yêu khí. Trên bầu trời, kiếp vân bên trong, thứ 7 đạo lôi kiếp bắt đầu ấp ủ mà hình sư tỷ bên kia cũng giống như thế. Đạo này hẳn là sẽ hoàn toàn đồng bộ. Diệp Thành hít sâu một hơi. Lần này lôi kiếp ấp ủ thời gian hơi dài. Giang giác. Một đạo sáng chói màu tím lôi quang đột nhiên nổi lên, cuồn cuộn mà xuống, loang thoáng có thành hình dấu hiệu, phảng phất một viên lôi trứng, lăn xuống tới. Khí diễm rào rạt, uy thế vô tận. Còn chưa rơi xuống đến, Diệp Thành toàn thân lông tóc nổi lên, đều nổi da gà. Mà đổi thành một bên hình sư tỷ, một đạo mãnh liệt hình thú lôi điện gào thét mà xuống, giống như trong hư không chạy. Cũng liền tại hình thú lôi quang bổ nhào vào ngọn lửa chi hoa lúc, màu tím lôi trứng cũng lăn xuống đến Diệp Thành trên thân. Trong chốc lát, màu tím lôi trứng đột nhiên bành trướng, nương theo lấy đại địa chấn động, Diệp Thành trực tiếp bị nện vào đến trong lòng đất. Một mảnh quần quần màu tím lôi hải tràn ngập, bao phủ hoàn toàn Diệp Thành thân ảnh. Hình thú lôi quang xé rách ngọn lửa chi hoa, nhào chúng hình sư tỷ, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hình sư tỷ quanh thân từng nét bùa chú hiện hiện, sau đó nhao nhao nổ tung. Đợi hải đến lôi quang tiêu tán, hình sư tỷ sừng sững bất động, hoàn hảo vô khuyết, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ có chút động dung. Còn thừa lại 2 đạo. Có thể cái này 2 đạo có chút khó a tại Vân Châu đại địa độ kiếp, độ khó quả nhiên to đến kinh người. Nếu như không phải nàng tìm được Viên Bạch cái này bản thổ thần cảnh làm kiếp nổ, cùng một chỗ độ kiếp, chỉ sợ khó được phải trả phải lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, nàng nhìn về phía một phương hướng khác, kia là Viên Bạch đất độ kiếp. Kia quần quần màu tím lôi quang ngay tại tiêu tán bên trong. Đương nhiên, một đạo nhìn qua có chút thê thảm to lớn bạch viên từ đó nhảy ra ngoài. Thật đúng là có điểm kinh khủng a. Diệp Thành cảm giác thân thể đều phảng phất tan ra thành từng mảnh. May mắn hắn yêu thể đủ cường đại, sức khôi phục mạnh hơn, mặc dù tao ngộ một chút thương tích, rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá, Hà Đồ Quy Linh trận đã không thể dùng. Lại dùng xuống dưới, chỉ sợ tất cả thân ngoại hóa thân đều muốn báo hỏng. Những này thân ngoại hóa thân luyện chế vô cùng phiền phức. cho nên hắn trực tiếp thu vào. Sau đó, phải nhờ vào tự thân yêu thể tới cứng kháng. Thứ 8 đạo lôi kiếp bắt đầu ấp ủ. Màu đen kiếp vân khiến cho thiên địa đen kịt một màu. Mà hình sư tỷ bên kia lại là tia sáng sáng ngời nhiều, tản ra lôi kiếp khí tức cũng kinh khủng nhiều. Diệp Thành hít sâu một hơi, không chút do dự vận dụng biến hóa pháp tắc, một tôn chừng hơn 150m cao khổng lồ yêu viên hiện hiện. Đây mới là Diệp Thành mạnh nhất yêu thể hình thái. Đương nhiên, đen nhánh kiếp vân đã nứt ra một đường vết rách, giống như tạo thành một con mắt, đột nhiên một đạo màu đen cổ sáng xé rách mà xuống. Cùng lúc đó, hình sư tỷ trên không kiếp vân bên trong, một cái hình rồng lôi quang phát ra gào thét thảm thiết, uốn lượn mà xuống. Hai đạo kiếp lôi cơ hồ là đồng thời rơi vào Diệp Thành cùng hình sư tỷ trên thân. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Diệp Thành chỉ cảm thấy thân thể phảng phất hòa tan, mỗi một tấc thân thể đều tràn ngập đáng sợ màu đen lôi điện, một lần lặp đi lặp lại cắt chém nghiền nát. Ngay cả yêu đan đều phảng phất muốn vỡ vụn. Ý thức của hắn cơ hồ đều nhanh muốn hít thở không thông. Bất quá hắn tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, đột nhiên thanh tỉnh lại. Theo sát lấy tổ yêu linh căn phóng xuất ra khổng lồ tổ yêu khí, khôi phục hắn yêu thể, yêu đan cùng yêu khí. Giờ khắc này, hắn mới có thể một lần nữa hô hấp. Hắn mở mắt, mình đã khôi phục được bình thường hình thể. Mà trên trời phía trên đã trở nên sáng lên. Có thể kiếp vân cũng không có tiêu tán. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, cũng là kinh khủng nhất màu trắng lôi đang nổi lên bên trong. Hắn không khỏi nhìn về phía một bên khác hình sư tỷ. Nàng cũng vượt qua thứ 6 đạo lôi kiếp, chỉ bất quá nhìn qua hư thoát rất nhiều, không có trước đó loại kia ung dung không đội. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, ấp ủ đến có hơi lâu. Càng lâu, đại biểu uy lực càng lớn, càng hung hiểm. Diệp Thánh hít sâu một hơi, lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm toàn ý độ kiếp. Xoẹt xẹt. Đột nhiên thiên địa sáng lên. Một khi sáng chói tuyết trắng lôi quang từ kiếp vân bên trong chậm rãi hạ xuống tới. Đúng, chính là chậm rãi hạ xuống. Có thể Diệp Thành lại có loại thai kiếp khó thoát cảm giác. Hắn không chút do dự lần nữa vận dụng biến hóa pháp tắc. Bất quá, hắn lần này cũng không hề biến hóa là hơn 100m cao vượn trắng yêu thể, mà là biến thành một đoàn lôi. Biến hóa pháp tắc có thể làm cho hắn thiên biến vạn hóa, không chỉ là hình thái cải biến, thậm chí là từ vật chất lớp năng lượng trên mặt cải biến. Hắn triệt để hóa thân thành lôi, lấy lôi chống cự lôi kiếp. Hắn có loại cảm giác, nếu như tiếp tục dùng đơn thuần yêu thể chống cự lôi kiếp, chỉ sợ khó mà vượt qua. Chỉ có mở ra lối riêng mới được. Cho nên hắn lựa chọn hóa thân thành lôi, làm thuần trắng lôi quang rơi xuống, cùng Diệp Thành biến thành lôi hỗn hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, Diệp Thành có loại hóa thành lôi, dung nhập lôi, sinh ra chính là lôi quỷ dị cảm giác. Ý thức của hắn phảng phất cũng muốn tại thời khắc này triệt để lôi kiếp đồng hóa. Bất quá, trong phút chốc, hắn liền thanh tỉnh lại. Lập tức, quần quần ánh sáng chín màu tụ đến, một lần nữa đem hắn yêu thể tụ lại. Khí tức của hắn tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tiêu thăng. Kỳ lạ nhất là, Diệp Thành cảm giác được trong cơ thể của mình nhiều một vòng màu trắng tỉnh lôi quang. Cái này đạo lôi quang giống như là ấn, bám vào biến hóa pháp tắc chỉ lên, khiến cho biến hóa của hắn pháp tắc chỉ ấn xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Không nghĩ tới lúc độ kiếp, lấy thân hóa lôi, lại còn có thể giữ lại một điểm bạch lôi. Diệp Thành trong lòng kinh hỉ và phấn. Cái này mang ý nghĩa hắn về sau biến hóa pháp tắc sẽ sinh ra một loại rất mạnh biến hóa, sẽ có được lôi kiếp lực công kích. Rốt cục tam kiếp thần cảnh. Diệp Thành thở dài ra một hơi. Lần này độ kiếp độ khó cũng không thấp a. Nếu như không phải một khắc cuối cùng, hắn ý thức thanh tỉnh lại, chỉ sợ thật có thể sẽ bị cái kia đạo bạch lôi đồng hóa mất. Đương nhiên, hắn nhìn về phía hình sư tỷ phương hướng. Bên kia lôi kiếp cũng đã kết thúc. Kỳ dị thất thải quang mang bao phủ, muốn cho hình sư tỷ cũng độ kiếp thành công, trở thành thứ 13C ước thần cảnh. Cùng so sánh, Diệp Thành cái này tam kiếp thần cảnh liền không đáng giá được nhắc tới. Đợi đến hình sư tỷ quanh thân thần quang bảy màu biến mất về sau, nơi xa nhìn đông đảo thần cảnh cường giả vội vàng bay đi, hướng hình sư tỷ chúc hạ. Hình sư tỷ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thành phương hướng. Diệp Thành cũng liền bận bịu bay đi. Kể từ hôm nay, Viên Bạch là ta trọng vấn nhất mạch thần cảnh, tất cả người trong đạo môn đều muốn lấy đạo hữu đối đãi. Nàng mở miệng nói ra, cần tuân sư tỷ lệnh. Ở đây đông đảo thần cảnh vội vàng lĩnh mệnh. Tại tứ cảnh đại năng chưa hề quay về Vân Châu đại địa trước đó, hình sư tỷ tại đạo môn bên trong địa vị có thể tiến vào trước ba. Hiện tại những lời này tương đương với coi Diệp Thành là thành người mình. Về sau ai muốn nhằm vào Diệp Thành, liền muốn suy tính một chút hình sư tỷ thái độ. Đa tạ hình sư tỷ. Diệp Thành biết đây là hình sư tỷ đang vì mình đứng đài. Hắn làm vượt trắng, muốn tại đạo môn bên trong đứng vững chân cũng không dễ dàng. Hiện tại rốt cục thu được hình sư tỷ tán thành, về sau đường liền sẽ tạm biệt rất nhiều. Bất quá đây cũng là hắn tranh thủ tới. Dù sao hình sư tỷ lần này có thể thuận lợi độ kiếp, ở mức độ rất lớn quy công cho Diệp Thành. Viên Bạch, về trước đi hảo hảo tu hành, tiêu hóa lần này độ kiếp thu hoạch đi. Hình sư tỷ sau khi nói xong liền bay đi, nàng vừa mới độ kiếp hoàn tất, tự nhiên cũng muốn tiêu hóa thu hoạch. Mà lại, lần này độ kiếp thành công, sau đó hai lần lôi kiếp, hẳn là sẽ khôi phục bình thường. Viên Bạch đạo hữu, chúc mừng độ kiếp thành công. Ngưu Giá Võ Thần cười chúc mừng. Hắn cũng là tam kiếp thần cảnh. Hiện tại Diệp Thành độ kiếp thành công, tương đương với hai người tu vi cảnh giới không sai biệt lắm. May mắn mà thôi. Diệp Thành nói. Ở đây cái khác thần cảnh cũng nhao nhao cùng Diệp Thành chào hỏi, lộ ra có chút nhiệt tình. Mặc kệ là xem ở hình sư tỷ trên mặt mũi, còn có cái gì khác, chí ít tại thời khắc này, Diệp Thành xem như dung nhập đạo môn thần cảnh vòng tròn bên trong. Diệp Thành về tới trong động phủ, bắt đầu tiêu hóa lần này độ kiếp sau thu hoạch. Không thể không nói, lần này thu hoạch vẫn là rất không tệ. Yêu thể, yêu khí, yêu đan các loại, toàn phương vị đều tại tăng lên bên trong. Mà lại, biến hóa của hắn pháp tắc chỉ ấn, còn phụ thuộc một đạo bạch lôi. Hắn thử nghiệm phóng xuất ra, uy lực cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá, đạo này bạch lôi đối yêu khí tiêu hao to đến kinh người. Nước yến mênh mông trong rừng, một đạo hắc quang ngay tại nhanh chóng bay lượn, cuối cùng tại trên một cây đại thụ ngừng lại. Rõ ràng là một cái hắc hầu tử. Nhìn qua không có lông tóc, đều là lớp biểu bì, hở ra cơ bắp cho người ta không giống hầu tử, càng giống là đại tinh tinh. Đồng nhiên, từng cái hầu tử từ bốn phương tám hướng tụ đến. Những này hầu tử đều khác hẳn với phổ thông hầu tử. Toàn thân tản mát ra khí tức. Nếu như Diệp Thành ở đây, liền sẽ phân biệt ra được, đây là thuộc về yêu khí tức. Thậm chí những này yêu hầu, có trên thân còn mặc nhân loại áo giáp, có cầm đao kiếm thương cái gì. Những này hầu tử, toàn bộ đều thành yêu hầu. Những này yêu hầu đi vào dưới đại thụ, tựa hồ đối với hắc hầu tử cực kỳ e ngại. Có yêu hầu phát ra chỉ tiếng kêu, thậm chí hai tay khoa tay, tựa hồ muốn nói cái gì. Rống. Hắc hầu tử phát ra rít lên một tiếng, lúc này xuất lĩnh lấy nhóm này yêu hầu, hướng về một phương hướng nhanh chóng bay lượn mà đi. Rốt cục, đến trên đỉnh núi, yêu hầu còn ngừng lại, cách đó không xa là một cái sơn thôn, quỷ dị khói đen mờ mịt, đột nhiên, nương theo lấy một tiếng rít thê lương, từng đạo đáng sợ quỷ ảnh từ trong hắc khí bắn ra, lao thẳng tới yêu hầu quần mà đi. Hắc hầu tử việc nhân đức không ngừng ai, trên thân yêu khí tràn ngập, biến thành một tôn chừng cao mười mấy mét đáng sợ yêu viên, trên thân bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp lớp biểu bì. Thậm chí cái này hắc hầu tử trên tay còn nhiều ra một thanh kiếm. Theo nó đằng không mà lên, trường kiếm quét qua, đáng sợ kiếm khí tràn ngập, liền đem vài đầu quỷ ảnh cuốn vào trong đó, quấy thành vỡ nát. Hống hống hống. Đồng nhiên, hắc hầu tử tựa hồ trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Cái khác yêu hầu cũng cùng quỷ ảnh chém dê hết cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, những cái kia quỷ ảnh tựa hồ đánh không lại, vậy mà chủ động lui về trong hắc khí. Hắc hầu tử vòng quanh hắc khí vờn quanh một vòng, tựa hồ có chút kiêng kỵ, sau đó liền mang theo yêu hầu nhóm, kéo lấy một chút bị dê hết xê hết quỷ ảnh rời đi. Trời đều núi, động phủ bên trong, Diệp Thành chậm rãi mở mắt. Tu hành tuế nguyệt chính là như thế cô quạng, có thể Diệp Thành lại vui vẻ chịu đựng. Mỗi ngày đều có thể cảm nhận được một chút xíu mạnh lên cảm giác, là phi thường không tệ. Huống chỉ, hắn còn có thể trường sinh bất tử. Chỉ cần có thể một mực sống sót, hắn nhất định phải liền có thể càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, Diệp Thành hơi động một chút, bởi vì hắn tiếp thu được một đạo yêu tuyến truyền thâu mà đến tin tức. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Rõ ràng là hắc hầu tử. Hắn từ khi đem hắc hầu tử vứt xuống về sau, vẫn chưa từng nhìn thấy. Ngược lại là đầu kia hổ yêu, hắn đưa vào Vân Chỉ yêu môn bên trong. Không nghĩ tới cái này hắc hầu tử vậy mà chạy xa như vậy. Diệp Thành cảm ứng đến yêu tuyến, lúc này minh trắng đen hầu tử hẳn là không tại La Quốc trong phạm vi. A hai. Đương nhiên, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắc hầu tử phản hồi về tới tin tức, tựa hồ là phát hiện một loại kỳ lạ sinh vật, không phải quái, lại phi thường lớn bổ, có thể làm cho yêu tộc nhanh chóng tăng thực lực lên. Tựa hồ là so quái, càng thêm thích hợp yêu tộc đồ ăn. Đối yêu tộc mà nói, quái là thuộc về đồ ăn. Bình thường tu luyện quá chậm, có thể thông qua hấp thu quái lực lượng liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cho nên, Vân Chỉ yêu môn bên trong liền nuôi dưỡng không ít quái, làm tu hành chi tư lương, đây cũng là Vân Chỉ yêu môn bên trong yêu hóa giả, thực lực tăng lên rất nhanh nguyên nhân chủ yếu. Nếu không đơn thuần dựa vào tu hành, sẽ chậm rất nhiều. So quái thích hợp hơn đồ ăn. Diệp Thanh sờ lên cái cằm. Bởi vì Bách Môn trở về, quái bị áp chế đến xích sao, cho nên quái loại này tài nguyên không dễ tìm cho lắm. Tuy nói quái vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục sinh ra, có thể chất lượng không được, dù sao quái trưởng thành cũng là cần thời gian. Nghĩ tới đây, Diệp Thành quyết định đi qua nhìn một chút, hắc hầu tử có phải hay không thật tìm tới càng thích hợp yêu tộc tăng thực lực lên tư lương. Chủ yếu là hắc hầu tử truyền lại tin tức không phải đặc biệt chuẩn xác. Đây là hắn tu vi tăng lên nhiều như vậy, không phải hắc hầu tử phản hồi tin tức về càng thêm mơ hồ. Mà lại, Diệp Thành tu hành nhiều năm như vậy, cũng cảm thấy có cần phải ra ngoài đi vòng một chút. Hơn một tháng sau, Diệp Thành đã đi tới nước Yên. Cái này hắc hầu tử vậy mà chạy xa như vậy. Diệp Thành trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này hắc hầu tử quả nhiên là không an phận hạ người a. Cùng ngay tìm tới hắc hầu tử thời điểm, cái này hắc hầu tử bên người lại còn đi theo mấy chục con yêu hầu. Những này yêu hầu có mạnh có yếu, mạnh không sai biệt lắm đạt đến đỉnh cấp chân cảnh, mà yếu cũng trên cơ bản có phổ thông chân nhân thực lực. Về phần hắc hầu tử, đã là cao đẳng thiên tượng. Loại này tốc độ tăng lên cũng không chậm. Đặc biệt là hắc hầu tử hay là độc thân một khỉ một mình dốc sức làm kết quả. Sư phụ. Hắc hầu tử nhìn thấy Diệp Thành vừa đến, lúc này kích động vạn phần, trực tiếp quỳ gối Diệp Thành trước mặt. Diệp Thành có chút mơ hồ che, sư phụ. Hắc hầu tam, ai là ngươi sư phụ? Diệp Thành lúc này nói. Sư phụ, ngươi là ta Khải Linh, giao phó ta yêu tính, đem ta từ một đầu phổ thông hầu tử bồi dưỡng thành là yêu tộc, dựa theo nhân loại thuyết pháp, cái này thuộc về tái tạo chỉ ân, gọi sư phụ không phải đương nhiên sao? Hắc hầu tử gãi gãi mặt, mờ mịt nói, trải qua nhiều năm như vậy, nó đã sớm học được nói chuyện, nếu như không phải một thân hắc hầu tử túi ra, chỉ sợ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Này. Diệp Thành khoát tay một cái nói, dù sao không cho phép gọi sư phụ, vậy ta nên gọi tên gì? Hắc hầu tử hỏi. Gọi môn chủ. Diệp Thành lạnh nhạt nói ra, về sau ngươi chính là yêu môn một phần tử. Vâng, môn chủ. Hắc hầu tử hầu tam vội vàng nói. Tốt, hầu tam, ngươi đem sự tình kỹ càng nói với ta một chút. Diệp Thành nói. Thế là hắc hầu tử hầu tam đem sự tình từ đầu chí cuối phải nói một lần. Đs, cầu phiếu đề cử. Chương 185, quỷ tộc, toàn thân là bảo a. Diệp Thành nghe xong hắc hầu tử giảng thuật về sau, lúc này liền để nó mang chính mình tới nhìn xem. Hầu tam đã là cao đẳng thiên tượng, có thể làm cho nó sinh ra to lớn kiêng kỵ cảm giác, cái kia bị hắc khí bao phủ trong sân trang, rất có thể tồn tại vạn tượng thánh cảnh cấp tồn tại. Môn chủ, ta những này các con có thể hay không cũng gia nhập yêu môn? Hắc hầu tử hầu tam đột nhiên hỏi. Bọn chúng. Diệp Thanh nhìn những này yêu hầu một chút, bọn chúng chỉ có thể trước trở thành yêu môn ngoại môn, các loại đến lập được công về sau, lại xét có thể tiến vào nội môn. Hiện tại yêu môn quy mô đã không nhỏ. Bất quá, nội môn thành viên số lượng bảo trì tại số lượng nhất định. Đa tạ môn chủ. Hắc hầu tử hầu tam mừng rỡ, lúc này đối những cái kia yêu hầu nói ra, các con còn không qua đây bái kiến môn chủ. "Tốt, trực tiếp mang ta đi là được rồi." Diệp Thành khoát khoát tay. Hầu Tam có chút tiếc nuối. Chính mình những này các con thế nhưng là rất nghe lời, mà lại bị nó huấn luyện đến điều khiển như cánh tay, nó còn tưởng rằng có thể có được môn chủ miệng ngợi khen đây. Mười mấy phút sau, một vượn một khỉ đã đi tới mục đích. Diệp Thành nhìn xem bao phủ hắc khí, đôi mắt lóe ra tinh mang. Bởi vì hắn từ hắc khí kia bên trong, loáng thoáng cảm nhận được một loại hơi có vẻ quen thuộc khí tức. Hắn cố gắng nhớ lại. Theo sát lấy hắn đi tới hắc khí trước đó, đưa tay vồ bắt phía dưới, một sợi hắc khí bị hắn vồ bắt nơi tay. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm từ trong hắc khí lan truyền ra, theo sát lấy một song song con mắt màu đỏ ngòm nổi lên, từng đạo quỷ ảnh giống như ưu linh xuất hiện. Có thể những này quỷ ảnh cũng không dám rời đi hắc khí, tựa hồ đối với Diệp Thành khí tức trên thân sinh ra to lớn e ngại. Quả nhiên là kia quỷ tộc khí tức sao? Diệp Thành tự lẩm bẩm. Hắn đem loại khí tức này, cùng nhiều năm trước bảy gia chủ lực trở về lúc, cái kia to lớn màu đen móng vuốt liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù cái kia màu đen móng vuốt khí tức chỉ là thoáng hiện, liền biến mất không thấy. Có thể Diệp Thành lại ký ức khắc sâu. Kia quỷ tộc cũng không có bị cuốn vào lượng giới thông đạo bên trong, ngược lại đã rơi vào cái này nước yến cảnh nội. Diệp Thành thở dài một hơi. Chỉ là kia quỷ tộc màu đen đoạn trảo còn chưa tính, nếu như là đầu kia tứ cảnh quỷ tộc, vậy liền vô cùng phiền phức. Nghĩ tới đây, Diệp Thành không còn dám tùy tiện mạo hiểm. Tuy nói cái này quỷ tộc khí tức, đối với hắn dạng này yêu tộc có được lực hấp dẫn cực lớn, có thể phong hiểm rất lớn. Tại không có hiểu rõ hư thực tình huống dưới, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ là khu tam kiếp thần cảnh mà thôi. Trước hết để cho đạo môn người tìm kiếm hư thực. Thế là, Diệp Thành căn dặn Hắc Hầu tử, đừng lại tới gần nơi này. Mà lại, nó cùng cái khác yêu hầu nhất định phải điệu thấp một điểm, tốt nhất là rời đi phiến khu vực này. Đạo môn cùng thế lực khác khẳng định sẽ phái người tới đây. Nếu như Hắc Hầu tử bọn chúng vận khí không tốt, gặp được đạo môn cường giả, rất có thể bị thuận tay tiêu diệt. Dù sao hắn là không thể nào báo thủ. Môn chủ, ta lập tức liền mang theo các con rút lui. Hắc Hầu tử Hầu Tam vội vàng cam đoan nói. Nó có thể sống đến hiện tại, tự nhiên cũng lục lọi ra một bộ sinh tồn chi đạo. Năm đó La Quốc hóa thành quái vực, nó cảm giác được không ổn, lập tức liền rời đi La Quốc, chuyển rời đến nước Yến. Trở lại trời đều núi, Diệp Thành trước tiên liền đi gặp Hình Sư Tỷ. Bởi vì Hình Sư Tỷ đang bế quan tu hành, hắn đã chờ hai ngày mới nhìn thấy Hình Sư Tỷ. Viên Bạch, tìm ta có chuyện gì? Hình Sư Tỷ một thân áo đỏ, lại sát mặt thanh lãnh. Hình Sư Tỷ, ta tại nước Yến bên kia phát hiện một chỗ hư hư thực thực tồn tại quỷ tộc địa phương. Diệp Thành vội vàng nói. Quỷ tộc? Hình Sư Tỷ sắc mặt biến hóa, lúc này hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào? Diệp Thành vội vàng đem kỹ càng nói một lần. Đồng thời hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem giữ lại chứa đựng trong đó một đạo hắc khí phóng thích ra ngoài. Hình Sư Tỷ đưa tay chộp một cái, đem hắc khí nâng ở trong lòng bàn tay, cảm ứng đến hắc khí tình huống, chợt sắc mặt lạnh lùng, quả thật là quỷ tộc khí tức, xem ra lần trước bị lượng giới thông đạo cắt đứt quỷ trảo, cũng không có cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, ngược lại rơi xuống thế giới này. Viên Bạch, lần này ngươi kịp thời báo cáo quỷ tộc tin tức, ta sẽ cho ngươi ghi lại công lao này. Hình Sư Tỷ ngữ chuyển hướng nói, ngươi bây giờ mang ta đi phát hiện quỷ tộc địa phương. Vâng, Hình Sư Tỷ. Diệp Thành vội vàng nói. Hình Sư Tỷ là lôi lệ phong hành người, rất nhanh liền mang theo một nhóm đạo môn thần cảnh, rời đi trời đều núi, tiến về nước Yến mà đi. Đến cái kia sơn trang bên ngoài, Hình Sư Tỷ một chỉ điểm ra, xé rách hắc khí, đại lượng quỷ ảnh chạy tứ tán, lại bị nàng bàn tay lớn vồ một cái, tất cả đều cầm cố lại, từng đầu mặt xanh nanh vàng sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là tranh quỷ. Đầu nguồn không ở nơi này. Hình Sư Tỷ cẩn thận phân rõ về sau nói. Hình Sư Tỷ, tranh quỷ là cái gì? Diệp Thanh hiếu kỳ hỏi. Bình thường đạt tới thần cảnh quỷ tộc liền có thể đem sinh vật có trí khôn chuyển hóa làm tranh quỷ, cuối cùng hóa thành quỷ quốc. Đây là không thể nghịch, nguy hại phi thường lớn, không chỉ là quỷ tộc, à thu là tộc, la sát tộc, ma tộc đều có năng lực như vậy. Hình Sư Tỷ giải thích nói. Diệp Thanh vừa nghe liền hiểu, nếu như một quốc gia đều bị quỷ tộc chuyển hóa làm tranh quỷ, hóa thành quỷ tộc, liền mang ý nghĩa quốc gia này nhân tộc liền triệt để diệt tuyệt. Khó trách Bách Môn đem Minh tộc cùng với tứ đại phụ thuộc chủng tộc coi là uy hiếp thiếp lớn nhất. Một khi chiến bại, kia kết cục không phải có thảm hay không vấn đề, mà là cả nhân tộc đều muốn tiêu vong. So sánh với mà nói, quái tộc mặc dù nguy hại cũng rất lớn, lại chí ít còn có thể kéo dài tiếp. Mọi người tìm kiếm xung quanh thôn trấn, nhìn xem tình huống thế nào. Hình Sư Tỷ nói với mọi người nói. Vâng. Đám người lĩnh mệnh về sau, đi tứ tán. Trải qua hơn nửa tháng tìm kiếm, kết quả để đám người đập vào mắt kinh hãi. Bởi vì dạng này quỷ thôn cơ hồ trải rộng hơn phân nửa nước Yến. Chỉ bất quá, cỗ này quỷ tộc thế lực tạm thời còn không có để mắt tới nhân khẩu đông đúc thành trấn, chỉ ở xa xôi địa khu trong sơn thôn phát triển. Mà lại, căn cứ Hình Sư Tỷ ước định, cỗ này quỷ tộc thế lực đã phát triển được cực kỳ cường đại, chỉ cần nguyện ý, có thể tùy thời quét sạch toàn bộ nước Yến, đem cái này nước Yến tại trong vòng vài ngày hóa thành chân chính quỷ quốc. Nhất định phải lập tức điều động lực lượng, toàn lực thanh lý quỷ thôn. Hình Sư Tỷ sắc mặt nghiêm túc nói, nhất định phải thừa dịp những này quỷ thôn còn không có hướng phía nước Yến bên ngoài khuyết tán thời điểm triệt để thanh lý mất. Nếu như lại mặc kệ phát triển lớn mạnh thêm, vậy liền thật phiền toái. Rất nhanh, toàn bộ đạo môn vận chuyển lại, đại lượng võ đạo lực lượng bị điều động, tiến vào nước Yến, một trận thanh thế thật lớn trừ quỷ hành động bắt đầu. Diệp Thành cũng điều động một bộ phận yêu môn lực lượng. Những này tranh quỷ là yêu tộc tốt nhất tư lương. Yêu tộc có thể thôn vệ tranh quỷ trên người quỷ khí mạnh lên. Những này quỷ khí đối yêu tộc mà nói, tương đương với chính là linh khí, không, so linh khí càng cho thỏa đáng hơn, có thể trực tiếp thôn vệ, hóa thành tự thân yêu lực. Giống như là thiên nhiên đồ ăn. Đối đạo môn những võ giả khác mà nói, đối phó tranh quỷ vô cùng phiền phức. Bởi vì tranh quỷ sức hồi phục không thể so với quái kém. Nghe nói chân chính quỷ tộc, sinh mệnh lực cường đại đến kinh người, tựa hồ là bất tử bất diệt, số tuổi thọ ngàn năm cất bước. Cứ như vậy, trải qua mấy tháng thanh lý, nước Yến bên trong quỷ thôn ít đi rất nhiều. mà quỷ thôn đầu nguồn cũng tại đại lượng loại bỏ về sau, trên cơ bản khóa chặt. Một ngày này, đạo môn đông đảo thần cảnh cường giả tề tụ một chỗ quỷ thôn bên ngoài. Ngoại trừ đạo môn võ giả bên ngoài, cái khác 6 nhà cũng đều xuất động. Một chút thần cảnh cường giả, thậm chí mỗi một nhà đều có 10 cấp trở lên thần cảnh dẫn đội. Có thể nói là cường giả tụ tập. Diệp Thành âm thầm tắt lưỡi, dựa theo hình sư tỷ phân tích, cái này quỷ tộc đầu nguồn hẳn là chỉ là một đầu tứ cảnh quỷ tộc đoạn trảo diễn hóa mà thành. Không nghĩ tới đối phó một đầu tứ cảnh quỷ tộc đoạn trảo, vậy mà xuất động nhiều như vậy đỉnh cấp thần cảnh. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải đem trận kỳ lấy được, không cần loạn. Hình sư tỷ phân phó bên người thần cảnh cường giả. Diệp Thành cũng ở trong đó, quanh thân vờn quanh một đạo trận kỳ. Tại trường sinh giới bên trong, Bách Môn cùng Minh Tổ mấy cái chủng tộc có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã sớm lục lọi ra một bộ đối phó quỷ tộc chi pháp. Quỷ tộc phi thường đặc thủ. Nghe nói quỷ tộc vừa mới sinh ra thời điểm, không có hình thể, chính là một đoàn quỷ khí, dần dần diễn sinh ra ý thức, một khi đến thần cảnh, quỷ tộc liền có thể triệt để thực thể hóa. Lúc này quỷ tộc cơ hồ có không xê hết chi thể, liền xem như đánh sập cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể chậm rãi mài xê hết. Về phần tứ cảnh quỷ tộc kia liền càng kinh khủng, căn bản là không có cách nào mài xê hết, chỉ có thể phong ấn. So quái còn kinh khủng hơn. Hiện tại Diệp Thành bọn người chỗ cầm trận kỳ chính là một bộ chuyên môn đối phó quỷ phong ấn đại trận. Rất nhanh, đông đảo thần cảnh cường giả bố trí thành đại trận, từng đạo quang mang lóe ra, hướng phía quỷ trong thôn tới gần. Chỗ này quỷ thôn cùng phổ thông quỷ thôn không có quá lớn khác nhau, chỉ là có thần cảnh ở chỗ này mở ớt tới, cuối cùng mới phát hiện nơi này chính là quỷ thôn đầu nguồn. Đương nhiên, quỷ thôn có động tĩnh, hắc khí kia nhấp nhô, dần dần ngưng tụ ra một cái to lớn quỷ trảo. Nương theo lấy quỷ trảo khẽ động, vô bắt mà tới. Khởi trận. Hình sư tỉ hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái phương hướng cũng có tiếng giống giận dữ vang lên, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, tạo dựng thành một cái to lớn phong ấn đại trận, giống như thiên la địa võng, muốn đem quỷ trảo kia phong tỏa ở trong đó. Đột nhiên, quỷ trảo kia đột nhiên chấn động, vậy mà cưỡng ép đem phong ấn đại trận vỡ ra tới. Theo sát lấy, Diệp Thành liền thấy bên cạnh mình trận kỳ kịch liệt chấn động, sau đó phía trên trận phù vậy mà dập tắt một chút. Có thể quỷ trảo kia tựa hồ cũng gặp phải to lớn phản kích, quỷ trảo phía trên cũng đồng dạng xuất hiện vết rạn. Diệp Thành âm thầm kinh hãi, quỷ này trảo thật đúng là kinh khủng. Nhiều như vậy thần cảnh bố trí ra phong ấn đại trận, mà 10C ướp trở LND đỉnh cấp thần cảnh, vượt qua 10 người, vậy mà kém chút liền bị quỷ này trảo phá vỡ phong ấn đại trận. Không hổ là tứ cảnh quỷ tộc đoạt trảo. Chỉ là, Diệp Thành có chút hiếu kỳ, quỷ này trảo sẽ không dẫn phát phương thiên địa này áp chế sao? Mặc dù chỉ là đoạt trảo, có thể trung quy là tứ cảnh quỷ tộc một bộ phận, mang theo lực lượng hẳn là cũng dính đến tứ cảnh cấp độ. Có lẽ, chính là bởi vì thiên địa áp chế, dẫn đến quỷ trảo không cách nào phát huy ra tứ cảnh chi lực, mới không có đột phá phong ấn đại trận đi. Diệp Thành thôi động yêu lực, rót vào trận kỳ bên trong. Đạo đạo quang mang sen lẫn dày đặc thiên địa chi vong dần dần co vào, áp chế đoạn trảo. Giang giác. Đột nhiên, kia to lớn quỷ trảo hình bóng phảng phất không chịu nổi phong ấn đại trận áp bách chỉ lực, vậy mà bắt đầu sụp đổ ra. Bị trấn áp rồi. Diệp Thành thấy cảnh này, có chút ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, hình sư tỷ bỗng nhiên thét dài một tiếng, tất cả mọi người cẩn thận, quỷ trảo muốn phản kích. Trong lúc đó, quần quần khói đen mờ mịt, vậy mà thẩm thấu tiên vào phong ấn đại trận bên trong. Lập tức Diệp Thành liền phát hiện chính mình cùng những người khác đã mất đi liên hệ. Nếu như không phải trận kỳ ở giữa có liên hệ, khiến cho phong ấn đại trận còn tại phát huy tác dụng, chỉ sợ Diệp Thành hoài nghi mình đã lâm vào quỷ trảo bố trí quỷ bên trong. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng đạo quỷ ảnh nổi lên, hướng phía Diệp Thành lao thẳng tới mà tới. Diệp Thành trên thân bao trùm lấy một tầng màu trắng tinh khôi giáp, đây là hắn lấy thiên cương địa sát trận tạo dựng mà thành. Những này quỷ ảnh vừa mới tới gần, một đạo đạo kiếm khí bắn ra, những cái kia quỷ ảnh vừa mới tới gần liền bị xé hém giết, thậm chí ngay cả một tia quỷ hồn đều bị thôn phệ rơi mất. Chậc chậc, những này trành quỷ chất lượng so cái khác quỷ thôn tốt hơn quá nhiều. Diệp Thành trong lòng đắc ý, hắn hoài nghi những này trành quỷ hẳn là quỷ trảo lực lượng chế tạo ra. Đây chính là tứ cảnh quỷ tộc lực lượng. Diệp Thành đối quỷ trảo kia là rất nóng mắt. Nếu như có thể thôn vệ hết quỷ trảo kia lực lượng, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc hắn biết mình thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng, hấp thu một điểm trành quỷ là được rồi. Về phần cùng quỷ trảo ở giữa vờ á trạng, vẫn là để hình sư tỷ bọn hắn đi làm cho thỏa đáng. Không biết đi qua bao lâu, trành quỷ số lượng giảm mạnh, mà phong ngân đại trận ở giữa liên hệ vẫn như cũ duy trì lấy. Diệp Thành yên tâm không ít, phong ngân quỷ trảo nên vấn đề không lớn. Kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng các ngươi những này nhân tộc các con cũng nghĩ phong ngân bản tọa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đột nhiên, một cái quỷ dị thanh âm tại Diệp Thành vang lên bên tai. Âm phong trận trận, Diệp Thành chỉ cảm thấy một trận rung mình. Theo sát lấy hắn liền lại nghe thấy một thanh âm, quỷ hồn phát tắc, vạn quỷ phụ thể. Oeng. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng tê tiếng nổ, Diệp Thành liền thấy một đạo hắc quang phá ca hung ca xạ mà tới. Hắn muốn tránh, có thể hắc quang tốc độ quá nhanh. Thân thể vừa mới có phản ứng, đạo hắc quang kia liền tiến vào trong thân thể hắn. Loan thoáng, hắn nhìn thấy đạo hắc quang kia bên trong ẩn giấu đi một đạo quỷ trảo. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được thân thể lạnh buốt thấu xương. Không tốt, đây là ngoại tà xâm thể. Diệp Thành sắc mặt biến hóa, lúc này vận chuyển dưỡng thần thuật, đồng thời thôi động trảm hồn pháp tắc, hướng phía cái kia đạo xâm nhập quỷ trảo nhao nhao chém giết mà đi. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang lên. Kia là quỷ trảo phát ra kêu thảm. Đáng chết, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ thần cảnh, thể nội tại sao có thể có lực lượng pháp tắc? Vân vân. Ngươi là yêu? Quỷ trảo thanh âm tựa hồ trở nên hoảng sợ, cuối cùng bỗng nhiên yên tĩnh. Đây là quỷ trảo ý thức triệt để tiêu vong, lưu lại quỷ hồn mảnh võ bị Diệp Thành giam cầm lại, về sau có thể chậm rãi thôn vệ, dung nhập trong thần hồn. Mà lại, đạo này quỷ hồn xông vào thể nội thời điểm mang theo một cỗ cực kỳ tinh thuần quỷ lực. Diệp Thành giống như là an đại bổ hoàn, hắn yêu thể mỗi một cái tế bào phảng phất gieo họ vật tước, tham lam đến hấp thu cô này quỷ khí. Hắn yêu thể vậy mà tại phát sinh biến hóa vi diệu, phảng phất một ít tiềm năng bị kích hoạt lên. Kỳ lạ nhất là, Diệp Thành thể nội tổ yêu linh căn, vậy mà cũng run lẩy bẩy, phảng phất hấp thu đến đặc thù nào đó năng lượng, mảnh thứ 6 Diệp Tử ở giữa điểm này nhỏ nổi lên, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Mãi cho đến thành thục, cũng chỉ là trong chốc lát. Theo sát lấy, mảnh thứ 7 Diệp Tử bên trong cũng mọc ra một cái nhỏ nổi lên, cuối cùng biến thành một cái choai choai quả. Diệp Thành nhìn một màn này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này tình huống như thế nào? Quỷ trảo một tia tàn hồn, vậy mà đối tổ yêu linh căn cũng hữu hiệu, thậm chí hiệu quả tốt đến kinh người. Cái này quỷ tộc, toàn thân đều là bảo vật a. Diệp Thành trong lòng không hiểu đến kích động. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao trường sinh giới đối tổ yêu linh căn có như thế lực hút. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 186, đột nhiên tăng mạnh. Lần thứ tư lôi kiếp bị phát động. Diệp Thành lực chú ý tập trung đến mảnh thứ 6 tử thành thuộc quả bên trên. Trong chốc lát, cái này yêu quả rụng xuống, cùng tu di yêu giới yêu phù pháp trùng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một viên kỳ dị pháp tắc chi ấn. Không gian pháp tắc. Diệp Thành tại cảm ứng được mới pháp tắc chi ấn tin tức về sau, mặt lộ vẻ ý mừng. Bởi vì cái này mai pháp tắc chi ấn dính đến không gian phương diện bên trên. Không gian này pháp tắc chi ấn tương đương với một viên chìa khóa, có thể để hắn về sau làm được sáng tạo không gian, hủy diệt không gian, xuyên toa không gian, vỡ vụn không gian các loại. Đương nhiên, hắn hiện tại khẳng định không có cách nào làm được. Tu vi không đủ. Dù sao sáng tạo không gian, hủy diệt không gian cần mức năng lượng bao lớn? Hắn còn không có đầy đủ lực lượng thi triển ra dạng này yêu pháp thần thông. Bất quá, gần không gian loại thủ đoạn, hắn khẳng định có thể làm được. Đúng rồi, quỷ trảo kia phân hồn tại tiêu vong trước đó, tựa hồ đề cập đến yêu, chẳng lẽ cái này quỷ tộc từng tại trường sinh giới gặp được cái khác yêu tộc. Diệp Thành trong lòng rất là hiệu kỳ. Hắn chỉ là thế giới này yêu tộc đầu nguồn, là thứ nhất yêu. Có thể thế giới khác, rất có thể tồn tại yêu tộc. Từ quỷ trảo kia phân hồn phản ứng đến xem, tựa hồ yêu rất cường hãn a. Không phải quỷ này trảo phân hồn không đến mức như thế hoảng sợ đúng, chính là hoảng sợ. Đương nhiên, Diệp Thành trong lòng hơi động, suy nghĩ tới, chính mình bị quỷ trảo kia công kích, kém chút liền bị quỷ trảo phân hồn phụ thân, những người khác đâu? Nếu như không phải trảm hồn pháp tắc tồn tại, hắn muốn chấn sát xâm nhập quỷ trảo phân hồn, cơ hội là không thể nào. Tuy nói chỉ là một đạo phân hồn, lại là nguồn gốc từ tại tứ cảnh quỷ tộc, vượt xa thần cảnh võ giả ý thức phương diện. Thế là, Diệp Thành thu nạp tâm thần, nhìn về phía những phương hướng khác. Hắc vụ tràn ngập, yên lặng như tờ. Diệp Thành cảm giác có chút không tốt lắm. Đột nhiên, một vòng hồng quang xé rách hắc vụ, giống như tạo thành một đạo hỏa phượng hình bóng, nương theo lấy thê lệ thanh âm, phảng phất từ cái này vô thanh thế giới bên trong, mở ra một đường vết rách. Sau một khắc, thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng truyền đến, đều là các loại gầm thét kêu rên thanh âm. Lộn xộn, phảng phất là rất nhiều người tao ngộ lấy thống khổ cùng phẫn nộ. Diệp Thành vội vàng thao túng trận kỳ, dọc theo một tia cảm ứng, phi tốc mà vào, rất nhanh liền gặp một người, là một cái đạo môn thần cảnh, trên người hắn quỷ dị khói đen mờ mịt, phát ra thống khổ kêu rên, tựa hồ ngay tại tao ngộ lấy cực kỳ thảm liệt trải qua. Diệp Thành biết người này ngay tại tao ngộ lấy quỷ trảo phân hồn phụ thân, muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hắn âm thầm kinh hãi, nếu như không phải trảm hồn pháp tắc, muốn khu trục diệt sát quỷ trảo phân hồn, chỉ sợ là phi thường khó khăn. Vừa rồi cái tia đạo hồng quang, hẳn là một vị nào đó đỉnh cấp thần cảnh, khả năng tạm thời thoát khỏi quỷ trảo phân hồn xâm nhập, từ đó sẽ rách một đường vết rách, để phong ấn đại trận phát huy một chút tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Thành vội vàng hướng phía người kia lao đến. Người kia tựa hồ cũng khôi phục một chút xíu lý trí. Viên Bạch đạo hữu, cứu ta. Hắn phảng phất bắt lấy một quặng có cứu mạng. Đột nhiên, trên người hắn hắc khí càng sâu, phản phất ngưng tụ ra một cái đáng sợ lợi trảo, cảnh cáo Diệp Thành tới gần. Diệp Thành không chút do dự, trực tiếp một đạo yêu khí hoành kích mà ra, ẩn chứa đáng sợ trảm hồn lực lượng phát tác. Bất quá, hắn rất có phân tức, không thể gây tổn thương cho đến cái này đạo môn thần cảnh. Dù sao trảm hồn phát tác là có thể trực tiếp công kích thần hồn. Hiện tại quỷ này trảo phân hồn cùng đạo môn thần cảnh nguyên thần ngay tại phát sinh chém giết, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ làm bị tê hương cái này đạo môn thần cảnh nguyên thần. Cho nên, hắn vô cùng cẩn thận. Nương theo lấy yêu quang lóe lên, đạo môn thần cảnh trên người hắc trảo đột nhiên chấn động, phản phất bị trọng thương. Theo sát lấy đạo môn thần cảnh nguyên thần, bắt lấy cái này khe hở ở giữa, nguyên thần xuất hiếu. Mà Diệp Thành không do dự nữa, trảm hồn pháp tắc trở nên bén nhọn hơn, hung hăng chém dê hết mà vào, triệt để đem quỷ trảo phân hồn diệt sát. Lập tức, quần quần hắc khí từ đạo môn thần cảnh thể nội tản mát mà ra, Diệp Thành đưa tay chộp một cái, một đạo yêu khí trở về thể nội, thuần thế đem tất cả quỷ khí cũng bao vây lại. Làm xong cái này một đợt về sau, Diệp Thành chỉ cảm thấy tiêu hao khá lớn. Mà kia đạo môn thần cảnh nguyên thần, hướng phía Diệp Thành thi lễ một cái về sau, một lần nữa trở về thân thể, nhắm mắt lại, toàn lực loại trừ thể nội còn sót lại quỷ khí. Diệp Thành vội vàng hướng phía những phương hướng khác mà đi. Cứ như vậy, Diệp Thành lại liên tục là 5 cái thần cảnh cường giả đuổi thể nội quỷ trảo phân hồn. Ngay tại hắn đang muốn là cái thứ 6 lúc bắt đầu, đột nhiên phong ấn đại trận đột nhiên mạnh lên, xua tán đi quần quần hắc khí, hiện ra thế giới bên ngoài, sáng lạn ánh mặt trời chiếu xuống đi. Diệp Thành nhìn về phía mấy cái phương hướng, rõ ràng là hình sư tỷ 10 C ướp trở lên đời hình cấp thần cảnh cường giả, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, giống như một đoàn đoàn liệt nhật, triệt để chế trụ quỷ trảo. Bất quá, Diệp Thành nở hay cảm đến cảm ứng được hình sư tỷ trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một loại u ám chỉ khí. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có thật đem quỷ trảo phân hồn triệt để trấn sát, chỉ là áp chế mà thôi. Mà cái khác rất nhiều thần cánh cường giả tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn lực đối kháng quỷ trảo phân hồn xâm nhập, trên thân quấn quanh lấy hắc khí. Hình Diễm đạo hữu, hiện tại quỷ trảo phụ thể, mặc dù chúng ta mượn nhờ phong ấn đại trận, tạm thời áp chế, có thể tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, chúng ta khả năng chịu đựng được, dần dần, những người khác coi như sẽ bị quỷ khí xâm nhập nguyên thần, đả thương căn cơ. Một cái 12 kiếp âm dương môn thần cảnh cường giả trầm giọng nói, cái khác mấy cái đỉnh cấp thần cảnh cũng là lo lắng. Không ai từng nghĩ tới, quỷ này chảo vậy mà như thế xảo trá. Chỉ cần có một cái thần cảnh cường giả bị xâm nhập nguyên thần thành công, toàn bộ phong ấn đại trận liền sẽ chậm rãi xuất hiện sơ hở, đến lúc đó, đừng nói phong ấn quỷ chảo, không biết muốn tổn thất nhiều ít thần cảnh cường giả. Hình sư tỷ ánh mắt liếc nhìn toàn trường, đột nhiên ánh mắt của nàng rơi xuống mấy người một vượn trên thân. Bởi vì bọn hắn trên thân vậy mà không có quỷ khí, mà lại, kia viên bạch trên thân không chỉ có không có quỷ khí, vậy mà không có giống những người khác, ngồi xếp bằng xuống đối kháng quỷ chảo phân hồn, ngược lại đang di động. Viên bạch, ngươi không có bị quỷ chảo phân hồn xâm nhập. Hình sư tỷ lúc này hỏi. Diệp Thanh vội vàng nói, hình sư tỷ, trước đó có quỷ chảo phân hồn tập kích ta, bất quá bị ta cho trấn sát. Trấn sát? Một cái pháp môn đỉnh cấp thần cảnh cười nhạo một tiếng, ngươi cái này vượn trắng không khỏi cũng tin miệng dòng sông tan băng, đây chính là tứ cảnh quỷ tộc, mặc dù chỉ là quỷ chảo một đạo phân hồn, thế nhưng không phải ngươi nho nhỏ sơ cấp thần cảnh có thể trấn sát. Cái khác mấy cái đỉnh cấp thần cảnh cũng đều không quá tin tưởng, chỉ coi thành là cái này vượn trắng vận khí rất tốt, vừa vặn không có bị quỷ chảo phân hồn xâm nhập. Hình sư tỷ đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cái đạo môn thần cảnh đứng lên, quỷ trên người khí đã gần như không có. Hình sư tỷ, ta có thể vì viên bạch đạo hữu làm chứng, vừa rồi chính là hắn giúp ta khu trục phụ thân quỷ chảo phân hồn. Kia đạo môn thần cảnh vội vàng nói, mặc dù không biết viên bạch dùng chính là biện pháp gì, có thể hắn là tự thể nghiệm đến. Lúc này, lại có mấy cái thần cảnh đứng dậy, cũng nhao nhao chứng minh. Bọn hắn đều là Diệp Thành trước đó đã giúp mấy cái thần cảnh cường giả. Liên tiếp 5 cái thần cảnh cường giả làm chứng, mà lại đến từ khác biệt mấy nhà, sức thuyết phục tự nhiên gia tăng thật lớn. Viên Bạch, ngươi lại như thế nào trấn sát quỷ chảo phân hồn? Hình sư tỷ hiếu kỳ hỏi. Lấy nàng thập tam kiếp thần cảnh chi lực, cũng liền có thể ngăn chặn quỷ chảo phân hồn mà thôi, muốn triệt để đem quỷ chảo phân hồn khu trục ra, chỉ sợ còn muốn dùng thủ đoạn khác mới được. Có thể nói như vậy, quỷ này chảo phân hồn xâm thể, đối nàng ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến phía sau độ kiếp. Nếu như cái này Viên Bạch thật có thể trấn sát quỷ chảo phân hồn, kia trấn áp quỷ chảo phân hồn chẳng phải là dễ như trở bàn tay rồi. Hình sư tỷ, lực lượng của ta tựa hồ có thể khắc chế quỷ khí, mà lại ta đã thức tỉnh một môn tiên phú thần thông, có được trảm hồn chi uy, ta vừa rồi chính là mượn dùng trảm hồn chi uy đối phó quỷ chảo phân hồn. Diệp Thanh vội vàng nói, tiên phú thần thông, có được trảm hồn chi uy, lại có thể uy hát tiếp được quỷ chảo phân hồn, xem ra ngươi môn này tiên phú thần thông không thể coi thường a. Hình sư tỷ rất là ngoài ý muốn, Viên Bạch, ngươi qua đây giúp ta một tay. Diệp Thanh biết đây là hình sư tỷ để hắn tự mình sử dụng một lần. Được rồi, hình sư tỷ. Diệp Thanh vội vàng thân hình khẽ động, đi tới hình sư tỷ trước người. Hình sư tỷ, ta muốn bắt đầu. Hắn nói. Hình sư tỷ gật gật đầu, sau đó quanh thân hồng quang lóe lên, một đạo nổi bật thân ảnh từ trong thân thể nổi lên, lộng lẫy, đây là hình sư tỷ nguyên thần. Cái này nguyên thần vừa ra, vậy mà giống như liệt nhật lên không, tản mát ra mãnh liệt đến cực điểm thuần dương chỉ khí. Độ kiếp số lần càng nhiều, nguyên thần thuần dương khí tức càng dày đặc. Nghe nói hoàn thành thứ 15 lần lôi kiếp, liền có thể hóa thành chân chính dương thần. Chỉ là tại hình sư tỷ nguyên thần phía trên, có một đạo hắc khí giống như rắn quân quanh lấy, du tẩu không chừng. Đột nhiên, Diệp Thành ngón tay một điểm, kiếm quang lóe lên, chảm hồn pháp tác hội tụ yêu khí, ngưng tụ thành một đạo kiếm, chém tới hắc khí. Giang giác. Nương theo lấy bạch quang lóe lên, hắc khí kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vậy mà từ hình sư tỷ nguyên thần phía trên thoát ly ra, lại muốn chui vào hình sư tỷ trong thân thể. Có thể Diệp Thành chảm hồn kiếm càng nhanh, lần nữa rơi xuống, hắc khí kia triệt để vỡ vụn ra, theo sát lấy bị Diệp Thành chảm hồn kiếm khí bao lấy, liên phá nát phân hồn mang quỷ khí đều bị xê ướp đập đi. So những người khác càng đơn giản hơn. Dù sao hình sư tỷ đã chế trụ quỷ chảo phân hồn, Diệp Thành trấn sát đơn giản rất nhiều. Thấy cảnh này, hình sư tỷ cùng cái khác mấy cái đỉnh cấp thần cảnh đều có chút khó có thể tin. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp, đều chỉ có thể ngăn chặn quỷ chảo phân hồn mà thôi. Nhưng ai có thể tưởng đến cái này vượn trắng vậy mà như thế nhẹ nhõm, liền trấn sát quỷ chảo phân hồn. Nếu như không phải viên bạch khí tức trên thân chỉ có sơ đẳng thần cảnh mà thôi, bọn hắn cũng hoài nghi cái này vượn trắng thể nội ẩn núp lấy một tôn tứ cảnh đại năng đây. Không phải tứ cảnh đại năng, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm trấn sát quỷ chảo phân hồn? Viên Bạch, ngươi bây giờ còn có dư lực giúp người trấn sát quỷ chảo phân hồn sao? Hình sư tỷ hỏi. Hiện tại nhiều như vậy thần cảnh đều bị quỷ chảo phân hồn phụ thể, yêu một điểm có chút khó mà ngăn cản. Hình sư tỷ, hẳn là còn có thể xuất thủ mấy lần. Diệp Thanh nói. Ừm, vậy ngươi trước giúp bọn hắn lại nói, đằng sau từ từ sẽ đến. Hình sư tỷ gật đầu nói ra, ngươi khôi phục cần gì đan dược, cứ mở miệng. Thế là Diệp Thanh bắt đầu vì tình huống bết bắt nhất mấy cái thần cảnh thanh trừ quỷ chảo phân hồn. Mấy lần về sau, Diệp Thanh cảm giác được tinh thần tiêu hao rất lớn, yêu khí ngược lại không có gì, chủ yếu là thi triển trạng hồn pháp tắc, đối thần hồn chi lực tiêu hao có chút lớn. Thế là hắn tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống. Hình sư tỷ bọn người làm hộ pháp cho hắn. Hiện tại Diệp Thành quá trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thậm chí bọn hắn trên người Diệp Thành thấy được đối phó Minh tộc hy vọng. Cho tới nay, bách môn tại đối phó Minh tộc bên trong đều là ở vào hạ phong, chủ yếu là Minh tộc quỷ tộc loại này tộc đàn, sinh mệnh lực quá mạnh. Hiện tại Viên Bạch vậy mà có được khắc chế quỷ tộc lực lượng, càng có được trấn sát quỷ chảo phân hồn trạng hồn thần thông, một khi trưởng thành, chẳng phải là liền có thể trở thành đối kháng Minh tộc trọng yếu lực lượng. Hình Diễm đạo hữu, chúc mừng ngươi đạo môn ra một cái Viên Bạch, chỉ sợ tương lai nhất định có thể hiện lộ tài năng. Một cái pháp môn đỉnh cấp thần cảnh nói. Mặc dù cái này Viên Bạch là vượn trắng, vừa vặn phụ thần thông như thế cùng lực lượng, tất nhiên sẽ trở thành đạo môn một thanh lợi kiếm. Hy vọng đi. Hình sư tỷ trong lòng vui vẻ, lại thần sắc bình tĩnh nói. Dù sao Viên Bạch không chỉ là đạo môn đệ tử, càng là nàng trọng vân nhất mạch. Lần này xem như nàng nhặt được một cái bà bối. Giờ phút này, Diệp Thành ngồi xếp bằng, nuốt mấy loại đan dược về sau, trên tay càng là cầm một viên kỳ dị mê thần tỉnh, hấp thu năng lượng trong đó. Cái này cũng không là bình thường mê thần tỉnh, phi thường chân quý, cũng chỉ có đỉnh cấp thần cảnh mới có tư cách sử dụng. Hiện tại Diệp Thành may mắn sử dụng, tự nhiên cũng là bởi vì hắn tính đặc thù. Mà lại, hắn còn nuốt mấy loại ẩn dưỡng khôi phục nguyên thần đan dược, cho nên hắn tại tu hành luyện thần thuật thời điểm, hiệu quả cực kỳ kinh người, khôi phục được phi thường nhanh. Hắn còn lợi dụng Trảm Hồn pháp tắc bên trong vệ hồn thần thông, dần dần luyện hóa quỷ trảo phân hồn. Không thể không nói, lần này đối với hắn mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, đại thu hoạch a. Quỷ này trảo phân hồn, mặc dù phẩm chất phi thường cao, có thể luyện hóa về sau, đối với hắn thần hồn chỗ tốt cũng là phi thường lớn. Chớ nói chi là quỷ khí cũng có thể cổ vũ hắn yêu thể tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, hắn thôn phệ quỷ trảo phân hồn về sau, ẩn chứa năng lượng thần bí cũng có thể xúc tiến tổ yêu linh căn sinh trưởng. Đợi đến hắn thôn phệ mấy cái quỷ trảo phân hồn về sau, cái thứ 7 yêu quả cũng thành thủ. Theo yêu quả cùng Cửu Long thổ tức yêu phù pháp chủng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái mới pháp tắc chi ấn, còn con yêu đan vận chuyển. Long tức pháp tắc. Cái này pháp tắc phi thường kỳ lạ, có thể khắc chế hết thể rồng hệ sinh vật. Mà lại, cái này long tức pháp tắc kỳ lạ nhất là, diễn sinh ra rồng hệ thần thông có thể kích hoạt một ít yêu thú long chủng huyết mạch. Nói cách khác, chỉ cần yêu thú này bên trong ẩn chứa long chủng huyết mạch, Diệp Thành ban cho tương ứng rồng hệ thần thông về sau, liền có thể đem long chủng huyết mạch kích hoạt, từ đó lột xác thành rồng thực sự hệ sinh vật. Cái này pháp tắc ngược lại là có chút đặc biệt, về sau có cơ hội, có thể chế tạo vài đầu yêu long. Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ. Cứ như vậy, đi qua 2 ngày, Diệp Thành khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thế là hắn tiếp tục vì những thứ khác thần cảnh cường giả khu trục trấn sát quỷ trảo phân hồn. Không có qua mấy ngày, Diệp Thành thể nội cái thứ 8 pháp tắc chỉ ấn cũng thành hình. Cái này pháp tắc chỉ ấn, tên là Phi Thiên pháp tắc. Diễn sinh ra yêu pháp thần thông, dính đến các loại cường hãn phi hành độ thuật. Đến tận đây, hắn 8 môn yêu pháp thần thông, toàn bộ lột xác thành pháp tắc chỉ ấn. Một ngày này, Diệp Thành lần nữa luyện hóa một nhóm quỷ trảo phân hồn cùng quỷ lực, trong lúc đó hắn liền trong lòng run sợ một hồi. Quen thuộc như thế cảm giác. Đây là lần thứ 4 lôi kiếp bị phát động. Diệp Thành biết sở dĩ nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thôn vệ quá nhiều quỷ trảo phân hồn cùng quỷ lực, khiến cho cảnh giới của hắn cùng tu vi đạt được tăng lên cực lớn. Bất quá, hắn cưỡng ép đem lôi kiếp đè xuống. Dù sao không nổi. Độ kiếp sau này hay nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giúp tất cả mọi người đem quỷ trảo phân hồn thanh trừ lại nói. Những này đều là hắn tu hành tư lương a. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 187, tứ cảnh phía trên. Đợi đến Diệp Thành giúp trên người mọi người quỷ trảo phân hồn thanh trừ hết, đã là 1 tháng sau. Bởi vì lôi kiếp đã bị phát động, cho nên hắn không tiếp tục thôn vệ quỷ trảo phân hồn cùng quỷ khí, mà là chứa đựng tại thể nội tu di yêu giới bên trong. Những này đều là đỉnh cấp tu hành tư lương, tự nhiên không thể lãng phí. Hình sư tỷ, hiện tại tất cả quỷ trảo phân hồn đều bị Viên Bạch đạo hữu thanh trừ hết, có phải hay không đại biểu quỷ trảo bị triệt để tiêu diệt? Một cái đạo môn thần cảnh hỏi. Làm sao có thể? Những cái kia quỷ trảo phân hồn, chẳng qua là quỷ trảo thi triển ra một môn quỷ thuật thần thông, nó chân chính đoạn trảo bản thể còn tại quỷ trong thôn, chỉ bất quá bị phong ấn đại trận ngăn chặn mà thôi. Hình sư tỷ lắc đầu, bất quá, nó tổn thất nhiều như vậy phân hồn, đoạn trảo bản thể khẳng định đã phi thường suy yếu, cho nên các ngươi mới cảm giác không thấy. Đông nhiên nàng nhìn về phía ngay tại điều dưỡng Diệp Thành, trầm tư sau một lát, đối cái khác mấy cái đỉnh cấp thần cảnh nói ra, chư vị đạo hữu, mặc dù quỷ trảo bị tạm thời trấn áp, vẫn còn có cho tàn lại cháy khả năng. Nàng đến cùng những nhà khác thương lượng một chút, liền trấn ép quỷ trảo một chuyện phân chia như thế nào. Việc này tự nhiên không thể chỉ dựa vào đạo môn một nhà. Sau một ngày, Diệp Thành điều dưỡng hoàn tất, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hội. Diệp Thành thở phào một cái. Viên Bạch. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Diệp Thành liền vội vàng hành lễ, hình sư tỷ, ta cùng những nhà khác thương lượng một phen, cần phải có người trấn áp quỷ trảo. Mà Viên Bạch ngươi có thể khắc chế quỷ khí, càng có thể đối quỷ hồn có được rất mạnh lực sát thương, cho nên chúng ta quyết định từ ngươi đảm nhiệm trấn áp quỷ trảo phụ trách người, tọa trấn nơi đây, ngươi có bằng lòng hay không? Hình sư tỷ nói. Hình sư tỷ, ta nguyện ý. Diệp Thành vội vàng nói. Dù sao hắn đối quỷ trảo bản thể là có ý tưởng, mặc dù quỷ trảo cấp độ quá cao, có thể hắn liên tiếp trấn sát quỷ trảo phân hồn, cho nên hắn đối trấn áp quỷ trảo nhiệm vụ này là rất tình nguyện. Huống chi, trấn áp quỷ trảo cũng là có cực kỳ phong phú đạo công. Lần này trấn áp quỷ trảo, hắn công lao không nhỏ, có thể thu hoạch được không ít đạo công. Cứ như vậy, Diệp Thành lưu lại, trấn áp quỷ thôn. Trừ hắn ra, còn có 10 cái thần cảnh cường giả, thậm chí bao gồm một cái đỉnh cấp trận pháp sư. Diệp Thành mượn cơ hội này, hướng cái kia đỉnh cấp trận pháp sư thỉnh giáo trận pháp. Kia trận pháp sư thật bất ngờ Diệp Thành lại còn tinh thông trận pháp. Đợi đến một phen sau khi trao đổi, hắn càng phát ra kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, một cái trận pháp sư muốn đạt tới thần cảnh, độ khó là lớn vô cùng. Không chỉ còn là tại Vân Châu đại địa dạng này hạ giới bên trong. Hắn sở dĩ lấy trận pháp sư thân phận thành tựu thần cảnh, chủ yếu vẫn là đạo môn không để lại dư lực tài nguyên đầu nhập. Dưới tình huống bình thường, muốn bồi dưỡng một cái thần cảnh trận pháp sư, cần tiêu hao tài nguyên so ra mà vượt 10 cái phổ thông thần cảnh. Viên Bạch đạo hữu, lấy ngươi trên trận pháp thiên phú, nếu như toàn tâm toàn ý nghiên cứu trận pháp, tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Trận pháp sư Thư Mẫn cảm khái nói. Làm trên trận pháp mặt nhân viên chuyên nghiệp, hắn đối Diệp Thành là vượn trắng thân phận, không có quá lớn thành kiến, cho nên một người một vượn tại trên trận pháp mặt giao lưu nghiên cứu thảo luận, cũng coi là phi thường hữu hảo. Diệp Thành mượn cơ hội này, hiểu rõ rất nhiều trước kia không có tiếp xúc qua trận pháp tri thức. Thư Mẫn đạo hữu, lấy ngươi trình độ, tại trường sinh giới trận pháp sư bên trong hẳn là số 1 đi. Diệp Thành nói. Cái này Thư Mẫn trận pháp sư, là hắn thấy qua trận pháp tạo nghệ cao nhất một cái. Ta. Thư Mẫn trận pháp sư cười cười nói, làm sao có thể, trường sinh giới bên trong có một cái cực kỳ am hiểu trận pháp chủng tộc, tên là Trấn Đán tộc, ta điểm ấy trận pháp tạo nghệ, đặt ở chấn đán tộc bên trong, căn bản không tính là cái gì. Tại trường sinh giới bên trong, có rất nhiều tộc quần sao? Diệp Thành nhịn không được hỏi. Nhiều trường sinh giới rộng lớn vô biên, căn bản không phải hạ giới có thể so sánh được, danh xưng có bách tộc tranh bá, minh tộc cũng chỉ là cái này bách tộc một trong. Thư Mẫn trận pháp sư trầm mặc một hồi, thở dài nói: "Kia nhân tộc ta đâu?" Diệp Thành hiếu kỳ hỏi: "Nhân tộc ta căn bản không vào trường sinh giới bách tộc liệt kê, nếu không không đến mức bị minh tộc bức bách đến lui về Vân Châu đại địa. Nhân tộc ta bách môn, không phải có rất nhiều tứ cảnh sao?" Diệp Thành hoang mang cực kỳ. Hắn khó có thể tưởng tượng trường sinh giới nên cỡ nào cường thịnh. Tứ cảnh cũng không phải cuối cùng, chỉ là Vân Châu đại địa cực hạn mà thôi. Thư Mẫn trận pháp sư lắc đầu nói: "Tứ cảnh phía trên còn có đệ ngũ cảnh." Diệp Thành trong lòng đại chấn. "Đúng vậy à, chỉ có sinh ra đệ ngũ cảnh mới có tư cách tại trường sinh giới chân chính đặt chân xưng hùng." Thư Mẫn trận pháp sư yếu ớt nói: "Chỉ cần sinh ra một tôn đệ ngũ cảnh cường giả, trên cơ bản có thể gắn bó một cái tộc quần hơn mấy vạn năm cường thịnh kỳ, lúc đầu nhân tộc ta là có hy vọng, đáng tiếc." Diệp Thành sau khi nghe, nhưng trong lòng khẽ động, không nói gì thêm. Cùng Thư Mẫn trận pháp sư lại hàn huyên một hồi về sau, Diệp Thành mới đến chỗ dò xét một phen, để phòng ngừa quỷ trảo dị động. Mà Thư Mẫn trận pháp sư nhiệm vụ chính là tra để loại bổ sung, phòng ngừa phong ấn đại trận xảy ra vấn đề. Tuần sát một phen về sau, Diệp Thành liền trở lại chính mình lâm thời ở lại một cái nhà dân bên trong. Hắn ngồi xếp bằng, hồi tưởng đến cùng Thư Mẫn trận pháp sư trước đó trò chuyện qua nội dung. Không nghĩ tới tứ cảnh không phải cực hạn, mặt trên còn có đệ ngũ cảnh. Diệp Thành tự lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng không phải tới từ ở trường sinh giới cái gì minh tộc, mà là nhân tộc nội bộ. Hắn trung quy là vượt trắng, là nhân loại trong mắt dị loại. Nếu như hắn thực lực tăng lên quá nhanh, biểu hiện được quá mức cường đại, tất nhiên sẽ gây nên bách gia cảnh giác, tiến tới phát sinh côn ngô tổ đỉnh tính toán chuyện của hắn. Đây là không thể nghi ngờ. Có lẽ hắn có một viên nhân loại linh hồn, nhưng nhân loại không biết, sẽ chỉ coi hắn là thành dị loại. Tại hắn không có uy hiếp tiếp trước đó, cũng có thể dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Có thể thực lực của hắn to đến có thể uy hiếp được nhân tộc thời điểm, bách gia nhất định sẽ không tha cho hắn. Trường sinh giới bên trong bách tộc tranh bá, vạn tộc sinh tồn, nói rõ tộc quần có khác vô cùng nghiêm trọng. Diệp Thành trong lòng thầm than, cho nên hắn nhất định phải nghĩ tốt đường lui. Không phải độ kiếp tới trình độ nhất định, đạo môn khẳng định sẽ đối với hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Nếu như ta có thể tìm tới tiên vào trường sinh giới trị pháp, liền không còn gì tốt hơn. Diệp Thành nhớ tới kia bảy nhà trở về lượng giới thông đạo, không biết thông qua đầu kia thông đạo có thể hay không tiến vào trường sinh giới. Đương nhiên, không có niềm tin tuyệt đối, hắn không có khả năng tùy tiện tiến vào trường sinh giới. Nhưng là cái này công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt, bằng không hắn liền lùi lại đường đều không có. Ta đã nắm giữ không gian pháp tắc, nếu như lượng giới thông đạo có thể lần nữa mở ra, có lẽ ta có thể lợi dụng không gian pháp tắc đến thu hoạch trường sinh giới tin tức. Diệp Thành đôi mắt bên trong lóe ra tinh mang, nắm giữ không gian pháp tắc, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Sau đó, hắn liền muốn trọng điểm đặt ở trận pháp cùng không gian pháp tắc nắm giữ phía trên. Diệp Thành nhắm mắt lại, câu thông tu di yêu giới, bên trong phiêu đãng rất nhiều quỷ trảo phân hồn cùng đại lượng quỷ khí. Những này vỡ vụn quỷ trảo phân hồn giống như cô hồn dã quỷ phiêu đãng. Đống nhiên, một đoàn quỷ hồn bị Diệp Thành nhờ ép thủ ra, sau đó bắt đầu cắn nuốt. Lớn như thế nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Diệp Thành bỗng nhiên tâm hữu linh tê nhất điểm thông, lực chú ý bỏ vào tổ yêu linh căn phía trên. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hấp thu một đoàn quỷ trảo phân hồn, cho nên cũng sẽ trước tiên phản hồi đến tổ yêu linh căn bên trên. Từ khi tổ yêu linh căn kết xuất 8 cái yêu quả, khiến cho hắn bát đại yêu pháp thần thông đều lộ sắc thành pháp tắc về sau, hắn liền có chút hiếu kỳ tiếp xuống tổ yêu linh căn sẽ có cái gì biến hóa mới. Đây là Diệp Thành nhìn xem mảnh thứ 6 lá cây ở giữa, vậy mà lần nữa mọc ra một cái nhỏ nổi lên. Hắn rất kỳ quái, coi như lá cây ở giữa muốn một lần nữa mọc ra yêu quả, dựa theo trình tự, cũng hẳn là mảnh thứ nhất lá cây a. Chẳng lẽ cùng ta gần nhất một mực tại nghiên cứu không gian pháp tắc có quan hệ? Diệp Thành trong lòng hơi động. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ bình thường tu hành, còn có tuần sát phong ấn đại trận bên ngoài, chủ yếu là nghiên cứu không gian pháp tắc. Nếu thật là dạng này, nói rõ mọc ra yêu quả, cũng có thể có mang tính lựa chọn. Nói thật ra, 8 loại pháp tắc, thiên về điểm không giống. Diệp Thành thường dùng cũng liền như vậy 2-3 loại. Đương nhiên, chủ yếu là không có khai phát ra. Nếu như có thể sở trường khai quật, tất nhiên sẽ cực kỳ bất phàm. Lại qua một đoạn thời gian, Diệp Thành cơ hồ đem tất cả quỷ trảo phân hồn cho hấp thu hết. Mà thứ phiến lá cây mọc ra yêu quả, cũng rốt cục thành thục. Không biết viên này yêu quả có thể hay không tăng lên không gian của ta pháp tắc chi ấn. Diệp Thành có chút mong đợi. Nghĩ tới đây, sự chú ý của hắn rơi xuống yêu quả phía trên, trong chốc lát, cái này yêu quả liền chốc ra xuống dưới, sau đó hòa tan ra, dung nhập vào không gian pháp tắc chi ấn. Diệp Thành cẩn thận chú ý không gian pháp tắc chi ấn biến hóa. A, giống như không gian pháp tắc chi ấn bên trong đường vân càng thêm phức tạp. Trong lòng của hắn khẽ động. Theo hắn câu thông đến không gian pháp tắc chi ấn, lập tức một cỗ hoàn toàn mới tin tức hiện ra tới. Hồi lâu sau, Diệp Thành mở mắt, thở dài ra một hơi, khắp khuôn mặt là hưng phấn chỉ ý nếu như nói mọc ra cái thứ nhất yêu quả có thể đem yêu phụ pháp chủng lộ sắc thành pháp tắc chỉ ấn, như vậy cái thứ hai yêu quả chính là hoàn thiện pháp tắc chỉ ấn. Nguyên bản hắn muốn hoàn thiện pháp tắc chỉ ấn, nhất định phải dựa vào chính mình cảm ứng thiên địa quy tắc, tiến hành lĩnh hội. Cái này độ khó chỉ đều có thể nghĩ mà biết, nhưng có yêu quả, hoàn thiện pháp tắc chỉ ấn liền trở nên đơn giản. Do khắc này, Diệp Thành mới biết được tổ yêu linh căn là cỡ nào cường đại, trực tiếp mọc ra có thể hoàn thiện pháp tắc chỉ ấn yêu quả. Nếu như nói ta trước đó đối không gian pháp tắc trưởng không trình độ, chỉ có 1%, như vậy hiện tại không sai biệt lắm tăng lên một thành. Diệp Thành trong lòng kinh hỉ và phấn. Đây là cực kỳ to lớn tiến bộ. Đương nhiên, Diệp Thành đứng lên, thân hình khẽ động, quanh thân một cỗ nước gợn sóng kỳ dị đường vân dập dờn, sau một khắc thân thể của hắn biến mất, sau đó tại một địa phương khác nổi lên. Đây là hắn mượn nhờ không gian pháp tắc tiến hành cự ly ngắn không gian thuần di. Bất quá, vận dụng không gian pháp tắc tiến hành thuần di cần yêu khí phi thường lớn. Chỉ là so dung hợp thứ hai không gian đạo quả trước đó coi như giảm bớt rất nhiều, thi triển độ khó cũng giảm mạnh. Nếu như nói nguyên bản hắn tiến hành không gian thuần di nhiều nhất có thể đạt tới 3-5 m dáng vẻ, liền không thể tiếp tục được nữa. Như vậy hắn hiện tại tuyệt đối có thể vượt qua gấp 10 khoảng cách. Đừng tưởng rằng 30-50 m trước mắt khoảng cách không xa, nhưng trên thực tế trong chiến đấu, đây tuyệt đối là nghịch thiên thủ đoạn. Bởi vì tại hắn thuần di thời điểm, bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích đều không thể rơi xuống trên người hắn. Đồng nhiên, Diệp Thành một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, cảm ứng đến tu di yêu giới. Thời khắc này tu di yêu giới trải qua lần lượt khuyết trường, đặc biệt là hóa thành pháp tắc về sau, càng là trải qua một lần lớn khuyết trường. Hiện tại hắn không gian pháp tắc lần nữa tăng lên, cho nên tu di yêu giới lần nữa khuyết trường đã to đến kinh người. Hắn đoán chừng hiện tại tu di yêu giới diện tích lớn khái có trên 100 mẫu, mà độ cao cũng có 200-300 mét cao. Không gian dung lượng là phi thường lớn. Diệp Thành cảm ứng đến không gian thật lớn, suy nghĩ về sau có cơ hội muốn tiến hành một phen cải tạo. Nếu như đem đại lượng đất đai chuyển di đi vào, trải thành thật dày một tầng, lại trồng lên các loại hoa cỏ cây cối, có phải hay không có thể hình thành một cái có thể tuần hoàn thế giới? Nếu như về sau đi đường thời điểm, có hay không có thể đem toàn bộ yêu môn toàn bộ cất vào tu di yêu giới bên trong? Thậm chí Diệp Thành còn có một cái càng lớn dạ tâm, đó chính là đem tu di yêu giới hóa thành chân chính yêu giới. Tuy nói rất xa xôi, nhưng làm yêu cũng nên có một cái mục tiêu cuối cùng a. Thời gian trôi qua từng ngày, theo Diệp Thành đem tất cả quỷ trảo phân hồn cùng quỷ khí tiêu hao hoàn tất về sau, hắn tu hành tốc độ liền giảm mạnh. Mà lại, hắn bởi vì không có độ lần thứ tư lôi kiếp nguyên nhân, cũng sẽ dẫn đến tu hành giảm bớt. Độ kiếp cùng không độ kiếp khác nhau rất lớn. Chỉ là, hắn lần thứ 3 lôi kiếp, độ xong ngay cả thời gian 1 năm, nếu như bây giờ liền độ lần thứ 4 lôi kiếp, tất nhiên sẽ nên đón phiền toái không cần thiết. Đột nhiên có một ngày, Diệp Thành ý tưởng đột phát. Ta có thể hay không tại tu di yêu giới bên trong độ kiếp? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Diệp Thành liền lòng ngưỡng ấy. Dù sao tu di yêu giới, cùng bình thường thế giới không có khác gì. Thậm chí hắn tu di yêu giới bên trong còn có tia sáng, hắn còn có thể cảm ứng được ngoại giới, cho nên hắn hoài nghi mình tu di yêu giới rất có thể là phụ thuộc vào thế giới hiện thực. Nghĩ tới đây, Diệp Thành quyết định thử một lần. Nếu như hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo lông tóc bay ra, biến thành một đầu vượn trắng. Đây là hắn gần nhất luyện chế lại một lần qua một bộ thân ngoại hóa thân, đã bị hắn luyện đến phổ thông thần cảnh cấp độ. Trong thời gian ngắn dùng để ngụy trang bản thể hắn, vẫn là không có vấn đề. Tiếp lấy bản thể hắn khẽ động, liền tiến vào tu di yêu giới bên trong. Diệp Thành đứng tại to lớn tu di yêu giới bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Toàn bộ không gian bên trong là có quang minh, có thể quang minh bên ngoài vẫn như cũng là một vùng tăm tối. Hắn hít sâu một hơi, lúc này nếm thử phát động lôi kiếp. Trong lúc đó, trên bầu trời không hiểu mây đen bao phủ, bắt đầu có thiểm điện ở trong đó nổi lên. Diệp Thành thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người. Chà, thật đúng là có thể phát động lôi kiếp a. Cái này khiến hắn có chút tê cả da đầu. Dù sao hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Hiện tại tình trạng, có thể vượt qua lôi kiếp sao? Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn khẳng định phải đem tất cả thân ngoại hóa thân luyện chế lại một lần. Còn có thể hay không hoán lại một chút a? Diệp Thành trong lòng thầm than. Mặc dù hắn thử nghiệm thu liễm khí tức, muốn giải trừ lôi kiếp, đáng tiếc, lôi kiếp đã phát động thành hình. Được rồi, độ liền độ đi. Tổng không thể so với lần thứ 3 lôi kiếp càng hung hiểm đi. Diệp Thành trong lòng thầm than. Dù sao lần thứ 3 lôi kiếp có hình sư tỷ tồn tại, khiến cho hắn lôi kiếp cường độ to đến kinh người. Thế là, Diệp Thành đứng tại tu di yêu giới bên trong, trực tiếp vận dụng Hà Đồ Quy Linh trận, biến thành một thân màu trắng tỉnh khôi giáp, chuẩn bị độ kiếp rồi. Lôi kiếp hấp thụ rất nhanh. Từng đạo kinh khủng lôi kiếp từ không trung phía trên rơi xuống, rơi đập trên người Diệp Thành. Xích hồng lôi kiếp, Thâm tranh lôi kiếp, Minh hoàng lôi kiếp, Nùng lục lôi kiếp, Thương thanh lôi kiếp. Theo cuối cùng một đạo nhạt màu trắng lôi kiếp rơi xuống, Diệp Thành khổng lồ yêu thể tại gần như hư ảo bên trong một lần nữa ngưng tụ. Lần thứ 4 lôi kiếp, thành công vượt qua. Chương 188, Trường sinh nguyên khí. Hao quỷ trảo lông dê. Diệp Thành không nghĩ tới chính mình lần thứ 4 lôi kiếp cứ như vậy vượt qua. Độ khó so lần thứ 3 nhỏ rất nhiều, thậm chí so lần thứ 2 lôi kiếp đều muốn nhỏ. Chẳng lẽ cùng tu di yêu giới có quan hệ? Diệp Thành trong lòng sờ lên cái cảm. Cái này tu di yêu giới là hắn nắm giữ thế giới, cho nên ở chỗ này độ kiếp, độ khó liền sẽ giảm xuống một chút. Xem ra sau này ta có thể tại tu di yêu giới bên trong độ kiếp rồi. Diệp Thành trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Không phải đơn thuần độ khó thấp xuống, mà lại, hắn có thể thần không biết quỷ không hay độ kiếp thành công, từ đó giảm xuống đạo môn những người khác lòng cảnh giác. Chỉ cần hắn có thể ẩn tàng tự thân chân chính tu vi là được rồi. Cái này cũng không khó. Không thể không nói, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a, chí ít hắn có thể giảm xuống tại Vân Châu đại địa bên trên phong hiểm. Chỉ cần hắn không biểu hiện ra cũng đủ lớn uy hiếp, đạo môn hẳn là liền sẽ không quá kiêng kỵ hắn. Bất quá, hắn tiến về trường sinh giới mục tiêu sẽ không cải biên. Dù sao kia đại biểu tầng thứ cao hơn, càng thêm phong phú tu hành tài nguyên. Tu vi càng cao, cần có tài nguyên cũng càng nhiều. Mặc dù hình sư tỷ nói sẽ cung cấp về sau tu hành tài nguyên, có thể đó cũng là có cực hạn. Dù sao theo hình sư tỷ, hắn tu hành cực hạn cũng chính là lục kiếp mà thôi. Nói cách khác, hình sư tỷ nhiều nhất cung cấp đến hắn vượt qua 6 lần lôi kiếp trình độ. Mà lại thời gian này khoảng cách khẳng định sẽ rất lớn. Nếu như ta có thể triệt để trấn sát cái này quỷ trảo, triệt để hóa thành ta tư lương, hẳn là có thể làm cho ta vượt qua mấy lần lôi kiếp. Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng biết cái này độ khó rất lớn. Quỷ trảo bản thể cuối cùng không phải những cái kia phân hồn, cường đại đến nhiều lắm. Sau đó trong vài năm, Diệp Thành mỗi ngày yên lặng tu hành, nghiên cứu trận pháp, tuần sát phong ấn đại trận. Hắn trận pháp tạo nghệ thẳng tắp lên cao, ngay cả thư mẫn trận pháp sư đều gọi tán hắn rất có trận pháp tạo nghệ. Diệp Thành tự nhiên là khiêm tốn tỉnh giáo, cho nên hắn đối phong ấn quỷ trảo đại trận dần dần trở nên hiểu rõ. Cứ như vậy, mấy năm sau, Thư Mẫn trận pháp sư rời đi Quỷ thôn. Bởi vì Thư Mẫn trận pháp sư cảm thấy Diệp Thành trận pháp tạo nghệ, liền có thể gắn bó phong ấn đại trận. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Thành mục đích. Dù sao có một cái Thư Mẫn trận pháp sư tại, hắn cũng không tốt dở trò. Tại một cái đỉnh cấp trận pháp sư ngay dưới mắt dở trò, kia là dám chắc được không thông. Hiện tại Thư Mẫn trận pháp sư vừa đi, toàn bộ phong ấn đại trận liền từ hắn phụ trách, mặc dù còn có mấy cái thần cảnh cường giả tọa trấn, nhưng bọn hắn đều không tỉnh thông trận pháp. Mà lại, mấy năm này, hắn đánh dấu mấy lần khen thưởng thêm, cũng không biết là tình huống như thế nào, thế mà đều cùng trận pháp có quan hệ. Đây mới là hắn trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân chủ yếu. Dù sao hắn không phải thật sự trận pháp thiên tài, thậm chí hắn bắt đầu kết hợp trận pháp cùng không gian pháp tắc, dính đến không gian trận pháp. Bất quá, cái này tiên triển tương đối chậm chạp. Nếu như lại cho hắn một lần quan sát lượng giới thông đạo cơ hội, hắn nhất định có thể thôi diễn ra chân chính không gian truyền tống trận. Như thế lại qua mấy năm, Diệp Thành ngoại trừ tu hành bên ngoài, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở phong ấn trên đại trận. Tại phong ấn đại trận trên cơ sở, hắn tiến hành cải tiến, gia nhập chính mình lĩnh nội trận pháp công năng. Bởi vì hắn nếm thử lấy trận pháp rút ra quỷ trảo lực lượng, đem quỷ trảo xem như một cái quỷ khí cung ứng nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là hắn sơ bộ tư tưởng, chân chính có thể thành công hay không, vẫn là ẩn số. Nếu như có thể thành công, hắn trong thời gian ngắn liền không thiếu quỷ khí loại này cao đẳng tu hành tài nguyên. Một ngày này, Diệp Thành xếp bằng ở đại trận bên trong, trước mặt nổi lên một mặt màn sáng, phía trên hiện lộ ra một đoàn quỷ ảnh đến, kia là một cái đáng sợ đen nhánh quỷ trảo. Đây là Diệp Thành bố trí một cái trận pháp, có được giá MSS hiệu quả, có thể trực tiếp cảm ứng được trấn áp quỷ trảo tồn tại. Hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn xem quỷ trảo, suy nghĩ làm sao ép chỗ tốt tới. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn, lại không biện pháp thu hoạch cần thiết. Ra bỗng nhiên, Diệp Thành trong mắt hơi híp, bởi vì hắn nhìn thấy đen nhánh quỷ trảo phía trên, vậy mà nổi lên một đạo kỳ dị quang hoàn, vặn vẹo ở giữa, loan thoáng nhìn thấy rất nhiều phức tạp tỉnh mịn phù văn quân quanh ở phía trên. Theo sát lấy, một tia năng lượng kỳ dị cái kia quang hoàn bên trong thẩm thấu ra. Cái này năng lượng dung nhập vào đen nhánh quỷ trảo phía trên, tựa hồ để quỷ trảo trên người hắc quang thịnh vượng một chút xíu. Kia là? Diệp Thành trong lòng hơi động, ngón tay đảo ngược ở giữa, từng đạo yêu khí bắn ra, chui vào màn sáng bên trong. Đồng thời trong cơ thể hắn yêu đan vòn quanh không gian pháp tắc chỉ ấn, mãnh liệt lấp loé. Sau một hồi lâu, hắn thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra giật mình chỉ ý, cái này quỷ trảo lại có thể câu thông đến cái nào đó thế giới. Hắn vừa rồi thông qua thủ đoạn đặc thù, lại lợi dụng không gian pháp tắc chỉ ấn, cảm ứng được nhất điểm không gian ba động vết tích. Chính là thông qua không gian này ba động, cái này quỷ trảo thu hoạch một loại rất đặc thù năng lượng. Cái này quỷ trảo là đến từ trường sinh giới, không gian này ba động, không phải là dính đến trường sinh giới a? Diệp Thanh tự lẩm bẩm. Nếu quả như thật là đến từ trường sinh giới, chính mình có hay không có thể mượn cơ hội này, dò ngó trường sinh giới chi bí. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thanh đối quỷ trảo âm thầm thăm dò, càng phát ra thường xuyên. Hắn rốt cục phát hiện quỷ trảo câu thông thế giới khác quy luật. Loại này câu thông tựa hồ không thể tiếp tục tính, cũng không thể quá tập nập. Bất quá, mỗi lần câu thông về sau, cái này quỷ trảo đều có thể thu hoạch được một loại năng lượng bổ sung. Dù sao phong ấn đại trận ngăn cách trong ngoài, khiến cho cái này quỷ trảo không cách nào thu hoạch linh khí. Khó trách cái này quỷ trảo bị phong ấn thời gian dài như vậy, không có suy yếu quá nhiều. Diệp Thành trong lòng hiểu rõ, chỉ bất quá, hắn tạm thời còn không cách nào hiểu rõ trong đó nguyên lý. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để, thu hoạch sẽ có đại thu hoạch. Thế là, Diệp Thành đầu nhập càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Như thế lại là mấy năm trôi qua. Diệp Thành nghiên cứu rốt cục có lớn tiến triển. Hắn sáng tạo cái mới ra một môn mới trận pháp, gọi là Đoạt Linh trận. Trận này chủ yếu là có thể cưỡng ép tước đoạt trên thân người chân khí thánh lực quỷ khí. Đương nhiên, cũng là có điều kiện. Trước hết đem người trấn áp lại, ngăn cách trong ngoài, khiến người ta không cách nào hấp thu ngoại giới lực lượng. Mà lại, Đoạt Linh trận còn dính đến Trảm Hồn pháp tắc. Nói cách khác, cái này Đoạt Linh trận chỉ có hắn mới có thể bố trí ra. Đổi thành những người khác, liền xem như biết Đoạt Linh trận nguyên lý, bởi vì không có Trảm Hồn pháp tắc, cũng không cách nào làm được. Tại hắn bố trí Đoạt Linh trận về sau, mặc dù quỷ trảo đã nhận ra, muốn phản kháng, đáng tiếc bị trấn áp, không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên người mình quỷ khí bị xé đứt đoạn. Thậm chí tại Trảm Hồn pháp tắc phía dưới, ngay cả nó quỷ hồn đều bị chậm rãi ma diệt. Đây là nhất cử hai đến. Dù sao quỷ khí có thể tăng lên tu vi của hắn cùng yêu thể, mà quỷ hồn có thể tăng tiến hắn thần hồn. Càng đối tổ yêu linh căn cũng có một chút chỗ tốt. Mặc dù tương đối chậm chạp, lại thắng ở ổn thỏa, có thể liên tục không ngừng đất là Diệp Thành cung cấp tu hành tư lương. Theo Đoạt Linh trận sau khi bố trí xong, Diệp Thành tu hành tiên triển tăng lên thật nhiều. Diệp Thành trong lòng đắc ý không chỉ như vậy, hắn đối quỷ trảo câu thông đến không gian ba động, cũng có một chút lông mày. Dù sao hắn nắm giữ không gian pháp tắc, trải qua thời gian dài nghiên cứu, đối không gian lý giải ngày càng làm sâu sắc. Đoạn thời gian trước, hình sư tỷ phái người hỏi thăm hắn, phải chăng muốn cho người thay thế. Diệp Thành quả quyết tự tuyệt, nghĩa chính ngôn từ nói, có thể vì đạo môn làm công hiến, là vinh hạnh của hắn, hắn nguyện ý là đạo môn cúc cung tận tụy cờ hết thì mới dừng. Quỷ trảo một ngày không tiêu diệt, hắn một ngày sẽ không rời đi. Nói nhảm, hắn vừa mới có một chút thu hoạch, làm sao có thể rời đi? Hắn nhất định phải đem quỷ trảo ép khô ăn chỉ toàn, mới có thể rời đi nơi này. Hai năm sau, Diệp Thành phát động lần thứ 5 lôi kiếp, hắn lần nữa tại tu di yêu giới bên trong độ kiếp thành công, trở thành ngũ kiếp thần cảnh. Đối với cái này, Diệp Thành cảm khái vạn phần. Nếu như không phải quỷ trảo làm ra công hiến, chỉ dựa vào hình sư tỷ cung cấp tài nguyên, cùng chính hắn kiếm lấy đạo công, tối thiểu còn muốn 10 năm trở lên thời gian mới có thể. Màn sáng bên trong, Diệp Thành nhìn xem suy yếu rất nhiều quỷ trảo, bị hắn như thế một mực hao lông dê, liền xem như có thể câu thông trường sinh giới, thu hoạch một chút năng lượng, có thể chịu không được ngày qua ngày, năm qua năm hao. Lấy quỷ trảo tình huống, hẳn là có thể để cho ta hao cái 2-30 năm, ta mượn cơ hội này lại độ 3-4 lần lôi kiếp, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, quỷ trảo lần nữa câu thông trường sinh giới, thu lấy năng lượng. Diệp Thành nhãn tỉnh sáng lên, trong tay kết động các loại pháp quyết, thao túng trận pháp. Trong lúc đó, một cỗ vô hình không gian ba động ở trước mắt nổi lên, theo sát lấy từ đó thẩm thấu ra một cỗ kỳ dị năng lượng. Cỗ này kỳ dị năng lượng chính là quỷ trảo câu thông thu lấy đến năng lượng, cực kỳ cấp cao, lại ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt cực âm cực ám chỉ lực. Đây là Diệp Thành lần thứ nhất lợi dụng quỷ trảo thu hoạch đến loại này năng lượng. Diệp Thành bắt đầu đối cái này đoàn năng lượng tiến hành phân tích nghiên cứu. Trải qua mấy tháng toàn lực nghiên cứu, Diệp Thành mắt sáng lên. Cái này không phải là thư mẫn trận pháp sư nói tới trường sinh nguyên khí a? Diệp Thành tự lẩm bẩm. Nghe nói tại trường sinh giới bên trong, liền xem như thần cấp linh mạch cũng không thể coi là cấp cao. Có một loại càng cao cấp hơn linh khí, được xưng là trường sinh nguyên khí. Nghe nói chỉ có tìm được loại này trường sinh nguyên khí, liền có thể trở thành một cái cường tộc căn cơ. Mà trường sinh nguyên khí tìm kiếm, chỉ có bước vào ngũ cảnh tồn tại mới có thể tìm tới. Nói cách khác, tứ cảnh cường giả vô luận dùng cái gì biện pháp, cũng là không có cách nào tìm tới trường sinh nguyên khí. Bởi vì cái này trường sinh nguyên khí cũng không tồn tại ở đại địa phía trên, mà là tồn tại ở trường sinh giới hư không bên trong. Nghe nói hấp thu trường sinh nguyên khí tiến hành tu hành, có thể tự nhiên tăng tiến số tuổi thọ. Đây cũng là trường sinh giới bên trong cường tộc, đều là trường sinh chủng. Cũng bởi vì bọn hắn có thể hấp thu trường sinh nguyên khí tu hành. Cái này quỷ trảo cách một cái thế giới, lại còn có thể câu thông đến trường sinh nguyên khí. Chậc chậc. Diệp Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười. Tuy nói hắn không thể 100% xác định đây chính là một loại trường sinh nguyên khí, nhưng từ cái này năng lượng cấu thành tới nói, so thần linh khí cao cấp được nhiều, nhìn như cực âm cực ám, nhưng lại ẩn chứa một loại quỷ dị sinh cơ. Chính là loại này sinh cơ, có thể giao phó hấp thu người càng dài số tuổi thọ. Nếu như có thể phá giải loại này hấp thu cơ chế, liền xem như tiêu diệt quỷ trảo, có phải hay không cũng có thể giống quỷ trảo, câu thông đến trường sinh nguyên khí, tiến tới cách giới hấp thu. Diệp Thanh tự lẩm bẩm. So với thôn vệ quỷ trảo thu hoạch chỗ tốt, cách giới hấp thu trường sinh nguyên khí mới thật sự là chỗ cực tốt, bởi vì đây là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, coi như mỗi lần hấp thu không nhiều, nhưng có thể đủ làm được mảnh nước trường lưu a. Cứ như vậy, hắn liền xem như không tiến vào trường sinh giới, cũng có thể lợi dụng hấp thu trường sinh nguyên khí, thỏa mãn tu hành tài nguyên. Dù sao trường sinh nguyên khí đầy đủ cấp cao á như thế lại qua mấy năm, mà lại những trong năm này, Diệp Thành tại quỷ trảo trợ giúp giới, lại thuận lợi tại tu di yêu giới bên trong vượt qua lần thứ 5 cùng thứ 6 lôi kiếp, trở thành lục kiếp thần cảnh. Mà lại hắn tổ yêu linh căn đang hấp thu một chút quỷ trảo tàn hồn về sau, mảnh thứ 6 lá cây vừa dài ra khỏa yêu quả. Một khi cái này mai yêu quả thành thục, nhất định có thể tăng lên không gian của hắn pháp tắc. Đối với hắn nghiên cứu cách giới hấp thụ trường sinh nguyên khí là có rất lớn trợ giúp. Một ngày này, Diệp Thành ngay tại nghiên cứu không gian trận pháp thời điểm, đột nhiên bên ngoài có người truyền âm, Viên Bạch đạo hữu. Diệp Thành liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, đã thấy đến là Mộ Bạch võ thần. Người này cũng không phải là đạo môn võ thần, mà là đến từ âm dương môn. Mộ Bạch đạo hữu, không biết có chuyện gì? Diệp Thành rất khách khí hỏi. Cái này Mộ Bạch võ thần là gần 2 năm mới tới. Những năm này, phong ấn chi địa thần cảnh cường giả, đến đi một chút, đổi thật nhiều phê. Chỉ có Diệp Thành thủ vững ở chỗ này, cho nên hắn cùng những này thần cảnh cường giả quan hệ rất bình thường rất ít lui tới. Viên Bạch đạo hữu, nghe nói ngươi đã từng trợ giúp đạo môn hình diễm đại võ thần độ kiếp. Mộ Bạch võ thần nói, chỉ cần lớn đến 10 cấp ước trở lên võ thần, trên cơ bản đều sẽ xưng là đại võ thần. Thật có việc này, lần kia may mắn độ kiếp thành công. Diệp Thành gật đầu nói, ta âm dương môn hồng phiệt đại võ thần cũng sắp độ thứ 15 lần lôi kiếp, không biết Viên Bạch đạo hữu có thể hay không lại ra tay một lần. Mộ Bạch võ thần nói ra, chỉ cần hồng phiệt đại võ thần độ kiếp thành công, không chỉ có thiếu ngươi một cái nhân tình, còn nguyện ý cung cấp đại lượng tu hành tài nguyên. 15 lần lôi kiếp, chẳng phải là nói vị này hồng phiệt đại võ thần độ kiếp thành công, liền xem như một chân bước vào tứ cảnh. Một cái thập ngũ cấp ước thần cảnh, thậm chí là tứ cảnh cường giả ân tình, kia là tuyệt đối là cực kỳ chân quý. Chỉ là, lúc này, Diệp Thành làm sao có thể rời đi phong ấn chỉ địa, giúp hồng phiệt đại võ thần độ kiếp đâu? Huống chỉ, phong hiểm quá lớn. Thứ 15 lần lôi kiếp a, một lần cuối cùng lôi kiếp, cũng là hung hiểm nhất. Rất nhiều đại võ thần, cuối cùng đều vẫn lạc tại thứ 15 lần lôi kiếp phía trên. Húng chi còn là tại Vân Châu đại địa phía trên. Xem ra vị này đại võ thần hẳn là kéo một đoạn thời gian, nếu không không đến mức đến bây giờ cũng còn không có độ kiếp. Dù sao khoảng cách một lần cuối cùng lưỡng giới thông đạo mở ra, đã vượt qua 30 năm lâu. Mộ Bạch đạo hữu, không phải ta không nguyện ý, thật sự là ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc vượt qua lần thứ tư lôi kiếp à. Diệp Thanh cười, mà lại, ta đến bây giờ, không có phát động lần thứ tư lôi kiếp, năm đó lần thứ ba lôi kiếp, trợ giúp hình sư tỷ lúc độ kiếp, ta cũng đã là phi thường may mắn, nếu như một lần nữa, ta tất nhiên sẽ xê hết ở trong lôi kiếp. Mộ Bạch võ thần nghe xong, lúc này minh bạch Diệp Thành ý tứ. Kỳ thật hắn cũng biết, việc này xác thực quá làm khó Diệp Thành. Lúc đầu làm độ kiếp kiếp nổ, chính là cực kỳ hung hiểm sự tình. Huống chỉ Hồng Phiệt đại võ thần độ chính là thứ 15 lần lôi kiếp, kia liền càng là hiểm càng thêm hiểm. Viên Bạch đạo hữu, ta đã biết, ta sẽ hướng Hồng Phiệt đại võ thần nói rõ việc này. Mộ Bạch võ thần gật gật đầu, lúc này chắp tay một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Đợi đến Mộ Bạch võ thần rời đi về sau, Diệp Thành lông mày cau lại. Việc này sợ là sẽ phải ác vị kia Hồng Phiệt đại võ thần. Dù sao đối Hồng Phiệt đại võ thần loại này độ thứ 15 lần lôi kiếp đỉnh cấp thần cảnh mà nói, vì gia tăng một chút xíu hy vọng, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ là Diệp Thành căn bản không có khả năng xuất thủ, bởi vì hắn đã vượt qua 6 lần lôi kiếp. Một khi hắn độ lần thứ 7 lôi kiếp, tất nhiên sẽ bị người nhìn ra vấn đề. Khác biệt trình độ lôi kiếp sẽ có một chút khác biệt. Cho nên, hắn liền xem như muốn ở trong hiện thực lại độ kiếp, cũng không có khả năng ngay trước mặt mọi người, khẳng định phải tìm một chỗ trốn đi. Bất quá, ta là đạo môn, âm dương môn còn không quản được trên đầu ta tới. Diệp Thành trong lòng thầm nghĩ. DS, cầu phiếu đề cử. Chương 189, sau cùng thu hoạch. Âm dương môn, làm thất gia một trong, tại trời đều núi thế lực không kém. Mặc dù thất gia hỗn hợp trời đều núi, lại đều có riêng phần mình địa bàn, không liên quan tới nhau. Tại âm dương môn một tòa trong động phủ, hắn không nguyện ý. Một cái râu đen lão giả lạnh nhạt nói, hắn thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, cho người ta một loại phong khoáng cảm giác. Hồng sư huynh, không bằng hướng đạo môn tạo áp lực. Một người trung niên nam tử vội vàng nói, một đầu vương trắng, không có khả năng có lá gan cự tuyệt một cái đỉnh cấp đại võ thần. Duy nhất một loại khả năng tính chính là đạo môn phương diện, cố ý làm như vậy, vì chính là giảm xuống Hồng Phiệt đại võ thần độ kiếp xác suất thành công. Một khi Hồng Phiệt đại võ thần độ kiếp thành công, liền sẽ trở thành thất gia bên trong cái thứ nhất vượt qua thập ngũ kiếp đại võ thần, thậm chí có thể sẽ trở thành thất gia cái thứ nhất tứ cảnh cường giả. Tại trường sinh giới bên trong tứ cảnh chưa hề quay về trước đó, một cái mới tứ cảnh sinh ra, trên cơ bản liền mang ý nghĩa càng cường thế hơn địa vị, tiến tới chủ đạo thất gia thế lực. Ừm. Dâu đen lão giả trầm tư sau một lát gật gật đầu. Độ kiếp quan hệ chuyện lớn. Mặc dù cái này có lấy thế đè người hiểm nghi, có thể chỉ cần độ kiếp thành công, chỉ là ảnh hưởng trái chiều, căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần có thể có gia tăng một chút xíu độ kiếp cơ hội, kia là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một cái độ kiếp kiếp nổ. Hồng sư huynh, vậy ta đi làm việc này. Trung niên nam tử kia nói. Không cần, ta tự mình đi tìm Hình Diễm. Dâu đen lão giả khoát khoát tay. Hắn biết kia vượn trắng là trọng vân nhất mạch, mà Hình Diễm là trọng vân nhất mạch thủ tịch. Rất nhanh, dâu đen lão giả Hồng Phiệt đại võ thần rời đi động phủ, trực tiếp đi đạo môn, bái kiến Hình Diễm đại võ thần. Hồng đạo hữu, thế nhưng là độ kiếp mà đến. Hình sư tỷ chiêu đãi dâu đen lão giả Hồng Phiệt. Hình đạo hữu, đúng là vì việc này, nếu như tại trường sinh giới, lão phu còn có lòng tin, nhưng tại cái này Vân Châu đại địa, cuối cùng này một lần lôi kiếp, khó khăn a. Dâu đen lão giả Hồng Phiệt đại võ thần thở dài một hơi nói. Hình sư tỷ tự nhiên biết Hồng Phiệt đại võ thần tâm tư, lấy Hồng đạo hữu thiên phú tiềm lực, hẳn là không có vấn đề. Hình đạo hữu, nghe nói ngươi đạo môn có một vật trắng, tên Viên Mạch, về khoảng cách lần độ kiếp, cũng có thời gian lâu như vậy, nếu như có thể giúp ta độ kiếp, ta có thể điểm Vân Hình đạo hữu năm đạo trưởng. Sinh nguyên khí. Dâu đen lão giả Hồng Phiệt đại võ thần nhìn thấy Hình Diễm không hề bị lay động, lúc này gọn gàng dứt khoát nói: "Trường sinh nguyên khí chính là trường sinh giới bên trong một loại cấp cao nhất tu hành tài nguyên, cực kỳ chân quý, coi như phổ thông thần cảnh cũng có thể hấp thu. Nghe nói sử dụng trường sinh nguyên khí tu hành, không chỉ có thể tăng tiên số tuổi thọ, còn có thể tiêu trừ tâm ma. Mỗi lần trong lôi kiếp, cuối cùng một đạo lôi kiếp, được xưng là Bạch Lôi, cũng cứ gọi tâm ma lôi, nghe nói là có thể làm cho người ý thức trầm luân lôi kiếp. Rất nhiều người chính là cái này một đạo lôi, độ kiếp thất bại. Cho nên trường sinh nguyên khí chân quý tính liền thể hiện ra." Tuy nói trường sinh nguyên khí đều nắm giữ tại cường tộc trong tay, có thể tóm lại sẽ có một chút trường sinh nguyên khí chảy ra, bị những tộc quần khác thu hồi đến. Hồng đạo hữu, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là việc này đối kia Viên Bạch mà nói, không thể nghi ngờ chính là chịu chết, hắn khẳng định là không chịu đựng được. Hình sư tỷ trầm mặc một hồi rồi nói ra. Năm đó Viên Bạch trợ nàng vượt qua lôi kiếp, nàng sao có thể nhẫn tâm phải đem Viên Bạch đẩy hướng tê ử về ông đâu? Một vượn trắng mà thôi, Hình đạo hữu làm gì để ý? Như vậy đi, ta cho ngươi bảy đạo trường sinh nguyên khí, đây đã là cực hạn. Hồng Thiệt đại võ thần cho rằng Hình sư tỷ là tại có kẻ mà cả, lúc này nói. Dù sao một đầu vượn trắng giá trị, làm sao so ra mà vượn trưởng sinh nguyên khí tầm quan trọng. Coi như cái này vượn trắng đã từng đã giúp Hình Diễm, có thể một đầu vượn trắng, may mắn gia nhập đạo môn, căn bản không có tư cách cự tuyệt. Hồng đạo hữu, ngươi lý giải sai. Hình sư tỷ lắc đầu, ngươi cho ta lại nhiều trưởng sinh nguyên khí cũng không có ý nghĩa à? Nếu như một người độ hẳn phải xê hết lôi kiếp, ngươi cảm thấy sẽ sinh ra dạng gì hậu quả? Hồng Thiệt đại võ thần trong lòng giật mình, lập tức minh bạch Hình Diễm đạo hữu nói ý. Hắn lúc trước vì độ kiếp, che đậy tâm trí, thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Nếu như kia vượn trắng biết độ kiếp hẳn phải cơ hết, trong tuyệt vọng sinh lòng oán hận, hoàn toàn là có thể kéo lấy hắn cùng cơ hết. Một cái độ lôi kiếp kiếp nổ, cũng tương tự có thể trở thành trung tang. Đa tạ Hình đạo hữu nhắc nhở, là lao phu quá gấp. Hồng Thiệt đại võ thần liền vội vàng đứng lên thi lễ một cái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn còn chưa có bắt đầu độ kiếp, liền đã có tâm ma. Dưới loại trạng thái này, độ kiếp liền xem như kia vượn trắng nguyện ý làm cái này kiếp nổ, chỉ sợ hắn cũng rất khó vượt qua cuối cùng một đạo bạch lôi. Hồng đạo hữu, đây cũng là nhân chỉ thường tình, ai có thể miễn trừ a? Hình Diễm khẽ cười nói, đúng rồi, ta chỗ này có một khối Long Tuyển Băng Phách Ngọc, ẩn chứa một sợi băng ngọc long tức, đối độ tâm ma kiếp có chỗ tốt cực lớn, nghĩ đến có thể gia tăng đạo hữu một điểm tỷ lệ, ta cấp cho đạo hữu, đổi lấy ngươi trường sinh nguyên khí. Hồng Thiệt đại võ thần sững sờ, cái này Hình Diễm thật đúng là giỏi tính toán a, bất quá hắn có điểm tâm động. Chỉ cần có thể gia tăng một điểm tỷ lệ, hắn khẳng định là bỏ được. Nếu như không độ qua được, có lại nhiều trường sinh nguyên khí, cũng đều là không tốt. Cái này Long Tuyển Băng Phách Ngọc phi thường nhỏ có thể, trong đó băng ngọc long tức, đối độ tâm ma kiếp, chỗ tốt không nhỏ, quả thật có thể gia tăng hắn mấy cái độ kiếp hy vọng. Được. Hồng Thiệt đại võ thần lúc này gật gật đầu, đáp ứng đổi. Đương nhiên, đây cũng là Hình Diễm một lần đầu tư. Nếu như Hồng Thiệt độ kiếp thành công, Long Truyền Băng Phách Ngọc sẽ còn trả lại, chẳng kiếm bảy đạo trường sinh nguyên khí. Nhưng nếu là độ kiếp thất bại, vậy khẳng định có chút thua thiệt, bởi vì Long Truyền Băng Phách Ngọc khẳng định sẽ bị hủy ở trong lôi kiếp. Long Truyền Băng Phách Ngọc đổi bảy đạo trường sinh nguyên khí, vẫn có chút không có lời. Phong ấn chi địa. Diệp Thanh ngồi xếp bằng, chú ý màn sáng phía trên quỷ trảo. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực có chút lo lắng kia Âm Dương môn Hồng Thiệt đại võ thần sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế bức bách chính mình làm lôi kiếp kiếp nổ. Dù sao đây là một tôn độ 15 lần lôi kiếp đỉnh cấp đại võ thần. Nếu như hướng đạo môn tạo áp lực, đạo môn mấy vị kia đại võ thần có thể đáp ứng hay không? Hình sư tỷ có thể hay không bảo đảm chính mình? Diệp Thành không hề có một chút niềm tin. hắn trung quy là vượng trắng, là dị loại. Một tôn sắp 15 lần lôi kiếp đỉnh cấp đại võ thần, nếu như độ kiếp thành công, đó chính là chuẩn tứ cảnh, hắn chỉ là vượng trắng, phân lượng kém đến quá xa. Cho dù ai cũng biết lựa chọn như thế nào, hy sinh hắn một cái, sinh ra một cái chuẩn tứ cảnh đại năng, đây là cỡ nào có lời a, hy vọng đừng ra loại chuyện này. Diệp Thành trong lòng thầm than, không phải hắn chỉ có thể đường chạy. Dù sao độ kiếp là không thể nào độ kiếp. Cứ như vậy, liên tiếp qua mấy tháng, Diệp Thành kinh ngạc phát hiện, Âm Dương Môn không còn có tới tìm hắn. Đạo Môn phương diện cũng đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ chuyện này cứ như vậy đi qua. Cứ như vậy, lại qua hơn phân nửa năm. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Diệp Thành lần nữa đem tinh lực vùi đầu vào không gian trận pháp nghiên cứu bên trong. Tháng đến có một ngày, một cái Đạo Môn thần cảnh bỗng nhiên nói với Diệp Thành một việc. Nghe nói Âm Dương Môn, Hồng Thiệt Đại Võ Thần, độ kiếp thứ 15 lần lôi kiếp thời điểm, thất bại. Còn kém một chút xíu a, không phải Âm Dương Môn liền muốn sinh ra một cái chuẩn tứ cảnh. Diệp Thành sau khi nghe, trong lòng có điểm cảm khái. Một cái 14 lần lôi kiếp đỉnh cấp đại võ thần, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Độ kiếp thất bại, nhất định là tử vờ ong. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vượt qua liền sống, thất bại thì cờ hết. Hy vọng Âm Dương Môn sẽ không đem Hồng Phiệt Đại Võ Thần vẫn lạc một chuyện trách tội đến trên đầu ta, không phải ta cũng quá oan. Diệp Thành trong lòng thầm than. Bất quá, hắn tình nguyện bị Âm Dương Môn trách tội, cũng không có khả năng đi làm độ kiếp kiếp nổ. Oán hận chỉ là nhất thời, nhưng nếu là bại lộ hắn thực lực, đó mới là tai họa ngập đầu. Chỉ cần hắn không đi ra gây chuyện thị phi, không cao điều làm việc, trốn ở cái này phong ấn chi địa, Âm Dương Môn cho dù có người khó chịu, cũng không làm gì được hắn. Dù sao còn muốn hắn trấn áp ma diệt quỷ chảo đây. Thế là, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Thành càng phát ra điệu thấp. Thậm chí hắn thường xuyên trốn ở chỗ tu hành không hiện thân, làm chính mình tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất. Về phần Vân Chỉ Yêu Môn bên kia, hắn một mực không có trở về qua, nhiều nhất là Yêu Môn bên kia phái người tới cùng hắn gặp một lần, hiểu rõ một ít chuyện. Có Đạo Môn che chở, Vân Chỉ Yêu Môn chiếm cứ ách vẫn cao nguyên, trên cơ bản là không có cái gì trở ngại, chỉ cần không đem xúc tu rỗi ra ách vẫn cao nguyên bên ngoài là được. Cho tới bây giờ, Vân Chỉ Yêu Môn phát triển cấp tốc, đã có mười mấy nhân hóa yêu cùng yêu thú bước vào vạn tượng thánh cảnh. Đặt ở Bách Môn trở về trước đó, Vân Chỉ Yêu Môn chính là một cái côn ngô tổ đỉnh dạng này đỉnh cấp thế lực. Đáng tiếc, chút thực lực ấy tại Vân Châu đại địa, không đáng giá được nhắc tới. Bất quá, yêu tộc làm trường sinh chủng, số tuổi thọ so với nhân loại cao hơn. Cho nên, về sau Vân Chỉ Yêu Môn sinh ra thần cảnh cũng là vấn đề xóm hay một thôi. Vấn đề duy nhất chính là cao đẳng linh mạch không đủ ai, trừ phi hắn có thể thành lập một cái ổn định không gian trận pháp, có thể câu thông đến trường sinh giới, liên tục không ngừng rút ra trường sinh nguyên khí. Cứ như vậy, liền có thể hóa thành Vân Chỉ Yêu Môn chân chính nội tình. Bằng không mà nói, Vân Chỉ Yêu Môn tương lai tiềm lực cũng liền dạng này. Dù sao Vân Châu đại địa, chung quy là quá cằn cỗi. Tương lai còn muốn cùng Bách Môn tranh đoạt điểm này tài nguyên. Cho nên, Vân Chỉ Yêu Môn đường ra, hoặc là trường sinh giới, hoặc là chính là thông qua trận pháp rút ra trường sinh giới bên trong trường sinh nguyên khí, trực tiếp tiến về trường sinh giới, không nói trước có thể làm được hay không, còn có một vấn đề, đó chính là phong hiểm quá lớn. Đây chính là tồn tại bách tộc tranh bá, vạn tộc cùng tồn tại, cạnh tranh cỡ nào kịch liệt thảm liệt, ngay cả nhân tộc Bách Môn mạnh như vậy, đều không thể không có đầu rút cổ rút về Vân Châu đại địa. Vân Chỉ Yêu Môn thật muốn tiến vào trường sinh giới, có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Phong hiểm quá lớn. Cho nên, hắn càng thiên hướng về tạo dựng không gian đại trận, rút ra trường sinh nguyên khí, làm Vân Chỉ Yêu Môn căn cơ. Vì thế, hắn đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Hắn nhất định phải tại quỷ trảo nhịn không được trước đó, hoàn thành nghiên cứu phương diện này, nếu không đằng sau liền sẽ trở nên gian nan rất nhiều. Mặc dù hắn thời gian nhiều, nhưng vấn đề là lôi kiếp không chờ người a, hắn cách vượt qua lần thứ 3 lôi kiếp đã qua đã nhiều năm như vậy. Dựa theo quy luật hắn cũng sắp độ lần thứ 4 lôi kiếp, liên xem như kéo đến lại lâu, cũng liền một giáp mà thôi. Tổng không đến mức có thể kéo qua một giáp a. Cứ như vậy, những người khác sẽ hoài nghi. Cho nên, hắn tốt nhất là tại độ kiếp trước đó, triệt để đem quỷ trảo luyện hóa, đồng thời triệt để đem thu lấy trường sinh nguyên khí không gian trận pháp điều phối ra. Không phải sau khi hắn rời đi, lại nghĩ triệu hồi đen, liền khá là phiền toái. Sau đó mấy năm bên trong, Diệp Thành hận không thể đem một ngày xem như hai ngày dùng. Mỗi ngày luôn cảm giác thời gian không đủ dùng. Bất quá, tại cực hạn của hắn nghiền ép dưới, quỷ trảo cống hiến rất lớn. Hắn cũng thuận lợi đến vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp. Mà lại, tổ yêu linh căn lại thành thục một cái không gian yêu quả, khiến cho không gian của hắn pháp tắc chi ấn đạt được tăng lên cực lớn, đối không gian lý giải khắc sâu hơn. Cứ như vậy, nghiên cứu không gian trận pháp tiến triển tăng nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, lại qua 7 năm sau một ngày nào đó, Diệp Thành bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cuối cùng thành công. Hắn rốt cục bố trí ra một cái ổn định không gian trận pháp, từ trường sinh giới bên trong thu lấy đến một sợi trường sinh nguyên khí. Bất quá hắn là mượn một tia quỷ trảo phân hồn mới làm được. Chỉ dựa vào hắn thu hoạch không gian ba động, mặc dù khóa chặt trường sinh giới, cần phải thu hoạch trường sinh nguyên khí, vẫn như cũ rất không có khả năng. Hắn suy đoán trường sinh nguyên khí dính đến một loại quyền hạn đặc biệt, mà cái này quỷ trảo vừa vặn có thu hoạch cái này trường sinh nguyên khí quyền hạn. Cho nên, hắn nhất định phải lưu lại một đạo quỷ trảo phân hồn, làm thu lấy trường sinh nguyên khí chìa khóa. Mặc dù phiền toái một điểm, có thể cuối cùng là giải quyết trường sinh nguyên khí thu hoạch nan đề. Diệp Thành mặt lộ vẻ mỉm cười. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này ẩn chứa nhất định phong hiểm. Nếu có hướng một ngày, quỷ trảo kia chỉ chủ tiến trong Mây Châu đại địa, có lẽ liền có thể cảm ứng được quỷ trảo phân hồn tồn tại, dọc theo đạo này liên hệ, liền có thể tìm tới cửa. Tuy nói khả năng tương đối thấp, nhưng cũng là một cái tai họa ngầm. Có thể Diệp Thành không có những biện pháp khác, chỉ có dạng này mới có thể liên tục không ngừng thu hoạch trường sinh nguyên khí. Bước lên điểm hiểm vẫn là nên. Chí ít không cần mạo hiểm đi trường sinh giới. Không thể đợi tiếp nữa, cũng nên triệt để trấn sát quỷ trảo, thu hoạch cuối cùng một đợt. Diệp Thành đôi mắt bên trong lóe ra tinh mang. Dù sao thời gian lâu như vậy, hắn lại không độ lôi kiếp, cũng liền không nói được. Dù sao hắn lần thứ 8 lôi kiếp, hẳn là cũng sắp phát động. Đến lúc đó, hắn trở lại Vân Trì Yêu Môn, trốn ở Ách Vẫn Cao Nguyên phía trên độ kiếp, hẳn là không người quản a. Thế là, Diệp Thành tăng nhanh đối quỷ trảo thu hoạch, đoạt linh trận mở ra đến trình độ lớn nhất. Diệp Thành nhìn xem màn sáng bên trong quỷ trảo, đã suy yếu tới cực điểm. Đã từng quỷ trảo là cỡ nào cường đại a? Trọn vẹn muốn 10 cái trở lên đại võ thần, lại thêm đông đảo thần cảnh liên thủ bố trí phong ấn đại trận, mới có thể trấn áp phong ấn. Nhưng bây giờ, cái này quỷ trảo đã suy yếu tới cực điểm, cũng nên để ngươi giải thoát. Diệp Thành tự lẩm bẩm. Không thể không nói, hắn tại quỷ trảo trên thân thu hoạch chỗ tốt quá lớn. Hắn có thể từ tam kiếp thần cảnh tăng lên tới thất kiếp thần cảnh, dựa vào là chính là cái này quỷ trảo a, bằng không hắn muốn tốc độ nhanh như vậy tăng lên xuống tới, căn bản là không thể nào. Lúc này, Diệp Thành liền thôi động đoạt linh trận, đồng thời toàn bộ phong ấn đại trận dưới khống chế của hắn, đột nhiên chấn động. Hống hống hống. Quỷ trảo kia phảng phất biết tận thế đến, cũng điên cuồng phản kháng, phảng phất đem cuối cùng tích xúc lực lượng bạo phát ra. Mà nguyên bản trấn thủ việc này, mấy cái thần cảnh cường giả trước tiên đã bị kinh động, kinh nghỉ phải xem lấy đây hết thảy, lại phát hiện toàn bộ phong ấn đại trận bị kích hoạt lên, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, có thể nhìn thấy chỗ cốt lõi nhất, một cái to lớn quỷ trảo phát ra rít lên, phảng phất muốn xé rách phong ấn đại trận. Chư vị không cần lo lắng, cái này quỷ trảo đã nhanh bị ma diệt, mời tranh thủ thời gian đưa vào lực lượng đến phong ấn đại trận bên trong, giúp ta triệt để trấn diệt cái này quỷ trảo. Diệp Thanh thanh âm vang dội tới. Thế là, những này thần cảnh cường giả không dám do dự, lúc này lấy ra từng đạo lệnh kỳ, bắt đầu đưa vào lực lượng, rót vào toàn bộ phong ấn đại trận bên trong. Kỳ thật, Diệp Thành cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một người thôi động đại trận, lại thêm đoạt linh trận, cùng hắn tự thân lực lượng, liền có thể triệt để đem quỷ trảo trấn sát. Tuy nói cái này quỷ trảo nội tình rất mạnh, thuộc về tứ cảnh lực lượng, đáng tiếc bị Diệp Thành hao nhiều năm như vậy lông dê. Lại thêm Diệp Thành lực lượng hoàn toàn khắc chế nó, càng có thể tại quỷ hồn phương diện bên trên đối với nó tiến hành phá hủy. Cho nên, quỷ trảo đã không có lực phản kháng chút nào. Sau đó, liền bị Diệp Thành tiến hành sau cùng thu hoạch. DS, cầu phiếu đề cử.